Vạn cổ đệ nhất thần chương 1652 tới chương 1676. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Giữa làn khói xanh mờ mịt, Bạch Phong khoanh tay trước ngực, đôi mắt sáng rực nhìn chăm chú vào nơi sương mù dày đặc phía trước rồi thốt lên mấy chữ đó: Thiên đạo tam tinh, hệ Bạch Ngọc, anh. Trong nội bộ vô diện quỷ thần tộc được phân chia theo hệ. Trong đó, Bạch Ngọc và Xích Ngọc đều là những đại hệ. Mỗi một hệ của họ đặt giữa vạn tộc trong tinh không đều là sự tồn tại cấp bậc chí tôn, đủ sức càn quét các thế giới cấp động thiên. Họ không có họ. Nếu buộc phải gán cho họ một cái họ thông thường, người ta sẽ dùng tộc hệ để thay thế. Vì vậy, nữ tử xuất hiện trước mắt đây có thể được gọi là Bạch Ngọc Anh. Em trai của nàng cũng có thể gọi là Bạch Ngọc Tiêu. Anh. Nghe thấy cái tên này, sắc mặt của Bạch Hoè, Kiều Tinh Châu và Trung Y Nhu lập tức trở nên trắng bệch, vô cùng khó coi. Cái miệng quả đen của Lý Thiên Mệnh điều này cũng khiến Bạch Phong nghi ngờ. Nàng thắc mắc không biết Lý Thiên Mệnh đã thấy được đối thủ từ trước, hay chỉ đoán bừa. Nàng không có thời gian để bận tâm về vấn đề này. Dưới sự uy hiếp của cường giả đối phương, ba người Bạch Hoè nhanh chóng tập trung lại bên cạnh Bạch Phong. Tỷ, không còn hy vọng nữa rồi. Bạch Hoè thấp giọng nói, cười khổ lắc đầu. Nếu hắn có thể tiến vào Vũ Tinh Mê Tàng, có lẽ còn có thể xin trưởng bối một viên đế tôn thần nguyên. Nhưng sự xuất hiện của anh đã bóp nát khát vọng này của hắn. Hai, vận may lúc tốt lúc kém, vòng trước thì tốt hết chỗ chê, vòng này lại xui đến đáng sợ, chán thật. Chung Y Nhu mặt mày đau khổ, than thở. Mấu chốt là vào lúc này, Lý Thiên Mệnh đã đi đâu rồi? Kiều Tinh Châu buồn bực nói. Im miệng. Bạch Phong nghiến răng, đứng ở phía trước, ánh mắt dần trở nên sắc bén. Điều này cho thấy chiến ý của nàng vẫn chưa hề biến mất. Lúc này, nữ tử khiến họ phải kính sợ đã xuất hiện ở vị trí cách Bạch Phong 100 mét. Nàng liếc mắt một cái đã thấy được kết giới Vũ Tinh và Tiểu Vũ Tinh, ánh mắt xuyên qua vực sâu tăm tối, cũng nhìn thấy đám người Bạch Phong. Trong bóng tối, thiếu nữ mặc một bộ áo tròn rộng màu hoa anh đào, tuy trang phục có phần lỏng lẻo, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhận ra dáng người mềm mại, xinh đẹp và thon dài. Tỷ lệ vóc dáng như vậy có thể nói là gần như hoàn mỹ. Nhưng điều kỳ dị là, làn da và huyết nhục của nàng tựa như những viên trân châu trắng muốt không tì vết. Ánh sáng dịu dàng như sáp, bóng loáng tinh xảo, mang trạng thái hơi trong mờ, thậm chí còn có thể nhìn thấy những mạch máu hồng nhạt bên trong. Đương nhiên, cái đầu trọc lóc mới là dấu hiệu đặc biệt nhất trên người nàng. Gương mặt của nàng không những không có ngũ quan như mắt, tai, mũi, miệng, mà chỉ có một hình dáng trơn nhẵn, tự nhiên. Thậm chí là một nữ tử, nàng cũng không có tóc, cả cái đầu bóng loáng trong suốt, tựa như một viên trân châu lớn. Nếu coi cái đầu này là một viên trân châu, thì nó chắc chắn rất đẹp, không một chút tì vết, nhưng đây lại là đầu người. Dù bản chất có mỹ diệu đến đâu, cũng không thể có được vẻ đẹp có máu có thịt như của Khương Phi Linh. Đối với bất kỳ ai trong vạn tộc tinh không, thiên đạo huyền tộc đều là một dị loại với tạo hình kỳ quái. Không thể nói là xấu, nhưng đặc tính không có mặt mũi này thật sự khiến người ta rùng mình. Nhưng dù vậy, có ai dám khinh thường thiên đạo huyền tộc? Tam đại thế giới cấp thần khư này tự xưng là chủng tộc chí tôn số một vũ trụ, ít nhất là trong phạm vi các thế giới đã biết của đạo huyền tinh vực, chỉ xếp sau Huyễn Thiên thần tộc thần bí khó lường. Một thiên tài từ thế giới cấp động thiên như Bạch Phong, khi gặp Bạch Ngọc Anh, cũng phải hít một hơi khí lạnh. Ở thế giới hiện thực, tộc Bạch Ác Long là tộc phụ thuộc của vô diện quỷ thần tộc. Cho dù ở chiến trường vạn tinh thiên không, cái cảm giác nhìn thấy chủ nhân vẫn vô cùng mãnh liệt. Anh không có mắt, nhưng Bạch Phong lại có cảm giác bị soi xét, đó là một loại ánh nhìn từ kẻ bề trên. Tộc Bạch Ác Long, ta đã từng đến Bạch Ác Tinh, rất thú vị, có một nơi gọi là Thác Thiên Xuyên rất hùng vĩ. So với ngoại hình kỳ quái, giọng nói phát ra từ bụng của anh lại khá tương xứng với tuổi của nàng. Đó là một giọng nữ có phần tương tự với Chung Y Nhu, mềm mại, dễ nghe, êm ái, khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp. Không có mặt mũi có đồng nghĩa với xấu xí và bị vạn tộc tinh không ghét bỏ không? Suy nghĩ này thực ra hoàn toàn sai lầm. Đầu tiên, lấy anh trước mắt mà nói, tuy nàng không có ngũ quan, nhưng tuyệt đối không thể coi là xấu, nếu nhìn cùng với thân hình mềm mại có tỷ lệ hoàn mỹ, ngược lại còn có một vẻ đẹp yêu dị. Tiếp theo, thiên đạo huyền tộc xưa nay không thông hôn với ngoại tộc, không phải vì ngoại tộc chê bai họ, mà là vì họ chê bai huyết mạch của ngoại tộc. Họ là chủng tộc coi trọng huyết thống thuần khiết nhất trong vũ trụ. Đối với thiên đạo huyền tộc của ba đại thế giới cấp thần khư này, việc gian díu với ngoại tộc là tội nặng tru di cửu tộc. Một người phạm tội, cả nhà đều phải chết. Thiết luật này là nguyên nhân hàng đầu giúp thiên đạo huyền tộc độc bá đạo huyền tinh vực vô số năm. Thứ ba, sự thật hoàn toàn ngược lại. Vạn tộc trong tinh không những không ghê tởm thiên đạo huyền tộc, mà còn sinh ra một khao khát kéo dài vạn cổ đối với phong tình dị vực đặc biệt, quỷ dị và cực đoan này. Dù sao, Thiên Đạo Huyền tộc cũng là chủng tộc chí tôn. Bất kể nam nữ, bao gồm cả thiếu nữ tên Anh trước mắt, đều có hàng trăm triệu tín đồ trên khắp đạo huyền tinh vực. Những tín đồ này, từ sâu trong thâm tâm, đều khao khát có được nàng. Ngoại hình của Vô Diện Quỷ thần tộc, ngoài việc không có mặt, lại khá tương đồng với nhân tộc so với các quỷ thần tộc khác. Kể cả kích thước, vóc dáng, sự mềm mại, cũng đều là thật. Tục ngữ có câu, Thiên Đạo Huyền tộc không có mắt tai mũi miệng, ngược lại có xúc giác nhạy bén nhất thế gian. Họ giỏi giao tiếp bằng tâm hồn, lĩnh ngộ bằng trái tim. Văn hóa của họ đã truyền thừa hàng chục triệu năm, là chí tôn danh xứng với thực, sừng sững trên vạn vật chúng sinh. Ít nhất trong phạm vi vũ trụ đã biết của đạo huyền tinh vực, sẽ không có ai cho rằng họ xấu xí gớm ghiếc. Ngoại tộc cần phải ngưỡng vọng, vô cùng hâm mộ, khao khát họ. Giống như ngay lúc này, trước mặt anh, hai thiếu niên Bạch Hòe và Kiều Tinh Châu cũng không dám nhìn thẳng vào nàng. Đặc biệt trong tâm lý của một quỷ thần tộc như Bạch Hòe, Vô Diện Quỷ thần tộc, hệ Bạch Ngọc, là thần thánh không thể xâm phạm. Nhận thức này đã được gieo trồng từ nhỏ, ăn sâu bén rễ. Mãi cho đến khi anh nhắc đến Thác Thiên Xuyên, tâm trạng của hắn mới thả lỏng đôi chút, vội phụ họa, đúng vậy, Thác Thiên Xuyên rất đẹp, sau này nếu ngài có thời gian rảnh, và các tinh chúng tôi nhất định sẽ long trọng chiêu đãi. Anh không nhận ra họ, nhưng nàng biết Bạch Phong là thủ lĩnh. Sau đó, nàng hơi nghiêng đầu, nói với Bạch Phong, qua vòng này, chúng ta sẽ đến Vũ Tinh Mê Tàng. Các ngươi có thể đi đến đây đã là không tệ, vinh dự cũng đã đủ rồi. Tiếp theo, là các ngươi tự mình rút lui, hay muốn động thủ thử một lần. Bạch Phong và anh là người cùng thế hệ, và thiên tài của Vô Diện Quỷ thần tộc luôn là mục tiêu của nàng. Câu trả lời của nàng đương nhiên là, thử một lần. Được. Đối với điều này, anh cũng không hề bất ngờ. Có thể chiến đấu đến vòng thứ ba của chiến trường Vũ Tinh, đối mặt với cơ hội ngàn năm có một để tiến vào Vũ Tinh Mê Tàng, nếu trực tiếp từ bỏ thì cũng quá tầm thường. Hơn 1.000 người trên đài chuẩn bị chiến đấu của chí tôn, không có ai là kẻ tầm thường cam tâm từ bỏ. Vù vù dưới đáy vực sâu này, những con sóng hôi thối màu xanh sẫm cuồn cuộn, trong khi một lớp sương mù trắng tinh quanh người Bạch Ngọc Anh đã ngăn cách tất cả. Nàng trong lớp sương mù, giống như một viên bảo thạch tinh khiết, lấp lánh rạng rỡ, sạch sẽ đến mức khiến người ta phải nín thở. Ken, trong bàn tay trắng ngọc ngà của nàng, xuất hiện một thanh trường kiếm dài 3 thước. Thân kiếm thẳng tắp và mỏng như cánh ve, trên đó phủ đầy những đường vân, từng đường vân kết hợp lại thành một trật tự thần văn vô cùng bắt mắt. Có thể cảm nhận rõ ràng, thần uy của thanh kiếm này vượt xa đại đa số thần binh trên chiến trường. Tỷ, là Thiên Chi Vân Hồn Kiếm. Giọng Bạch Hòe khàn khàn nói. Đúng vậy, bát giai trật tự thần binh, sở hữu bát giai trật tự thần văn thiên vân đoạn hồn, nguyên tố thần ta dùng để đoán tạo đều là cấp 8. Bạch Phong trầm giọng nói. Trước đó Diệp Thần cũng đã lấy ra bát giai trật tự thần binh đại tự tại Vô Thần Kích, nhưng so với thanh Thiên Chi Vân Hồn Kiếm này vẫn không thể sánh bằng. Lên! Phải dốc toàn lực, nếu không đối với Bạch Ngọc Anh, đây chẳng khác nào chém dưa thái rau. Mặc kệ đi! Kiều Tinh Châu hét lớn một tiếng. Dù sao cũng là 4-1, bọn họ vẫn có cơ hội. Dưới sự chỉ huy của Bạch Phong, 4 người đều tung ra những thủ đoạn mạnh nhất của mình. Rầm rầm rầm! Hai quỷ thần tộc, một ngự thú sư, một thức thần tu luyện giả, 2 người chính diện ngăn cản Bạch Ngọc Anh, 2 người ở phía sau đánh lén, phối hợp cũng khá ăn ý. Nhanh quá! Khi bạch quang trên người Bạch Ngọc Anh lóe lên, Bạch Phong đang trong hình dạng chân thân Bạch Ác Long lập tức kinh hãi kêu lên. Nhanh! Đó là sự thể hiện của cường độ nhục thân, tinh luân nguyên lực và thiên phú chủng tộc. Vút! So với Vô Diện Quỷ thần tộc hoàng mỹ không tì vết, một vị vua của quỷ thần, tộc Bạch Ác Long tỏ ra cồng kềnh hơn nhiều. Gần như ngay khoảnh khắc đầu tiên, anh đã lách qua khe hở giữa hai chị em họ, thanh Thiên Chi Vân Hồn Kiếm trong tay biến hóa, nhất thời kiếm ảnh trùng điệp, như hai đám sương trắng bao phủ lấy Bạch Phong. Đuổi theo. Bạch Phong đột ngột quay đầu, nhưng đã không kịp nữa. Tỷ, đầu hàng đi, chênh lệch quá lớn rồi. Bạch Hòe bất lực nói. Cút. Bạch Phong quay đầu đuổi theo trước, thân hình mạnh mẽ như mảnh long xuyên qua khe sâu này. Nào ngờ tốc độ của anh ngày càng nhanh, mục tiêu của nàng rõ ràng là Kiều Tinh Châu và Chung Y Nhu. Phong tỷ, cứu ta. Kiều Tinh Châu kinh hãi, 8 đại cung nỏ thiên thần thức thần đồng loạt bắn ra những mũi tên loạn xạ, hình thành một cơn mưa tên dày đặc, nhưng đạo bạch quang quỷ dị và phiêu hốt kia lại nhanh chóng lấp lóe. Đây là tố chất nhục thân siêu cường mới có thể mang lại sự linh hoạt và tốc độ như vậy. Trình độ này, có lẽ chỉ có Miêu Miêu ở trạng thái đế ma hỗn độn mới làm được. Keng. Một tiếng vang giòn, Kiều Tinh Châu kinh hãi và tuyệt vọng phát hiện, quỷ thần không mặt, không thấy được biểu cảm kia đã xuất hiện ngay trước mắt hắn. Đừng! Kiều Tinh Châu lòng sinh sợ hãi, đang định hét lên thì lưỡi kiếm trắng sắc bén đã lập tức xuyên thủng cơ thể hắn. Kiếm khí xuyên thấu khiến thân thể máu thịt của hắn nổ tung ngay tức khắc. Ầm. Kiều Tinh Châu, bị loại. Bạn thân. Trung Y Nhu ở ngay bên cạnh, đã chứng kiến rõ ràng cảnh tượng này. Đến lúc này, trong lòng nàng vô cùng hoảng sợ, chỉ có thể quay người bỏ chạy. Nói thật, dù đây là huyễn thiên chi cảnh, không có cái chết thực sự, nhưng khi đụng phải sát thần như thế này, sự kính sợ trong lòng vẫn tự nhiên sinh ra. Nỗi sợ này đến từ sự kinh hãi bản năng của các thị tộc từ hàng tinh nguyên xa xôi đối với thiên đạo huyền tộc. Trung Y Nhu vừa quay người lại, mũi kiếm trắng như tuyết đã đâm vào sau lưng nàng, xuyên từ lồng ngực ra ngoài. 2. Nàng phiền muộn đến mức hốc mắt đỏ hoe, nhưng vẫn chỉ có thể chấp nhận việc mình tan thành mây khói tại đây. Thực lực quá kém, không xứng để chiến đấu đến vòng thứ 3. Đây là đánh giá của anh dành cho nàng. Điều này khiến tâm lý Trung Y Nhu càng thêm suy sụp. Mấu chốt là bị coi thường mà không thể phản bác, chỉ có thể chịu đả kích. Thiên mệnh ca của ta sẽ xử lý ngươi. Trong khoảnh khắc tan biến, nàng cũng chỉ có thể buông ra một câu nói cay độc mà chính mình cũng cảm thấy vô vọng. Nào ngờ anh căn bản không nghe nàng nói, giải quyết xong nàng, Bạch Phong đã từ phía sau đánh tới. Hai nữ tử màu trắng va vào nhau, Bạch Phong toàn thân vẫy rồng, vung vẫy chiến đao, thần thông và chiến quyết cùng lúc sử dụng, dứt khoát mạnh mẽ, nhất thời dựa vào sức mạnh áp chế được anh. Ngươi vẫn ổn chứ? Vút vút. Kiếm quang trong tay anh vạn trượng. Thân hình nhỏ nhắn của nàng bộc phát ra sự linh động vô cùng, như một đạo quang mang lơ lửng không cố định, rõ ràng là Bạch Phong căn bản không ngăn được nàng. So sánh như vậy, Vô Diện Quỷ thần tộc quả thực là quỷ thần tộc hoàn mỹ nhất, tốc độ, phòng ngự, các phương diện tố chất thân thể đều được tăng cường. Trước đó Tiêu không đối phó được Lý Thiên Mệnh, cũng là vì việc lột bỏ tố chất nhục thân quan trọng nhất của Vô Diện Quỷ thần tộc đã ảnh hưởng đến tổng thể sức chiến đấu của họ. Ken ken ken. Tốc độ quỷ mị, sức mạnh như cộng sinh thú ngàn mét, tinh luân nguyên lực bàn bạc cùng với thần thông khủng bố của Vô Diện Quỷ thần tộc, Bạch Phong và Bạch Hoè còn lại dù liên thủ, cũng hoàn toàn bị anh nắm giữ tiết tấu. Tỷ. Bạch Hoè chỉ kịp hét lên một chữ cuối cùng, trên đỉnh đầu hắn, mưa kiếm như một trận mưa rào màu trắng trút xuống, giết chết con bạch ác long này đến thủng trăm ngàn lỗ. Ken. Giữa hàng quang lấp lóe, áo choàng rộng màu hoa anh đào của anh phiêu tán, nữ tử không mặc múa kiếm điềm đạm kia nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Bạch Phong. Nàng không có mắt, nhưng lúc này, Bạch Phong cảm giác mình đã bị nhìn thấu. Bạch Phong, ngươi cũng không tệ, chỉ là có thừa dũng mãnh nhưng thiếu linh hoạt. Sau khi Vũ Tinh Mê Tàng kết thúc, ngươi đến Thiên Đạo Tam Tinh tìm ta, ta cho phép ngươi tu hành ở Thiên Đạo Tam Tinh. Anh mỉm cười nói. Cảm tạ anh công chúa. Bạch Phong không ngờ mình lại được thưởng thức như vậy. Nàng thu hồi chiến đao, quỳ một gối xuống đất, mặt đầy sùng kính. Phải biết rằng, ngay cả loại phụ thuộc chó săn như Tử Giác Tinh, cũng chỉ có thiên tài đỉnh phong mới có thể tu hành ở Thiên Đạo Tam Tinh. Anh tương đương với việc đã mở cho nàng một cánh cửa lớn. Điều này sẽ khiến Bạch Ác Tinh sau lưng nàng cho rằng, đây là một cơ hội để tộc Bạch Ác Long thân cận với Vô Diện Quỷ thần tộc. Đến đây, tiếp tục, phân thắng bại. Anh ngoắc ngoắc ngón tay, duyên dáng cười. Nàng không có mặt mũi, lại có nụ cười như thế, có chút quỷ dị không nói nên lời. Nhưng, Bạch Phong hít một hơi thật sâu, nói thật, nàng có chút ngây người. Anh công chúa, mạng này của Bạch Phong, sau này sẽ là của người. Lý Thiên Mệnh không thể hiểu được tâm tình của Bạch Phong đối với Vô Diện Quỷ thần tộc. Trước khi gặp mặt, nàng có thể còn bài xích, nhưng khi thực sự đối mặt, nàng không thể che giấu được sự khao khát của mình đối với Thiên Đạo Tam Tinh. Đương nhiên, cũng bởi vì nữ tử không mặc trước mắt này, nàng có một ma lực mà trước đây Bạch Phong không thể tưởng tượng nổi. Điều này đã lật đổ quan niệm thẩm mỹ về mỹ nhân của nàng. Sau khi gặp anh, Bạch Phong mới hiểu, hóa ra Vô Diện Quỷ thần tộc hay Thiên Đạo huyền tộc cũng thực sự có mỹ nhân. Và vào lúc này, anh trong lòng Bạch Phong thực sự đẹp không gì sánh được. Có lẽ không có mặt, ngược lại càng có thể nhìn thấy linh hồn, nhìn thấy trái tim, nhìn thấy cái nội tại thực sự của một người sau khi đã loại bỏ đi vẻ ngoài. Sạch sẽ, tinh khiết, điềm tĩnh, linh động, tất cả những điều này đều là phẩm chất riêng của Bạch Ngọc Anh. Nói thật, nàng và Dạ Lăng Phong đều có phần phá vỡ ấn tượng của Lý Thiên Mệnh về quỷ thần tộc. Sau khi biết anh đang tấn công khu vực của mình, Lý Thiên Mệnh giải quyết xong ba tên tộc Tử Giác Long rồi liều mạng lao trở về. Khi hắn lao đến hiện trường, vừa hay nhìn thấy Bạch Hoè bị giết, sau đó tận mắt chứng kiến Bạch Phong dâng lên lòng trung thành của mình. Vù vù, Lý Thiên Mệnh thở hổn hển, đứng bên cạnh kết giới Vũ Tinh. Hắn không nhịn được mà nhìn Bạch Ngọc Anh thêm vài lần, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Trước kia trong tưởng tượng của hắn cảm thấy toàn bộ Thiên Đạo huyền tộc đều là danh từ đồng nghĩa với xấu xí. Nhưng sau khi được diện kiến anh, hắn cũng đã thay đổi cách nhìn. Bạch Phong và anh vẫn sẽ phân thắng bại, kết cục bình thường sẽ là anh đánh bại Bạch Phong, phá vỡ Tiểu Vũ Tinh, sau đó giành thắng lợi và tiến vào Tiểu Vũ Tinh. Vạn vạn không ngờ, Lý Thiên Mệnh đã trở về. Điều này khiến Bạch Phong có chút xấu hổ, nói, anh em, ít nhất hôm nay, ta sẽ thề sống chết bảo vệ tiểu vũ tinh của chúng ta. Không sao, chúc mừng ngươi. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Trận chiến vũ tinh mê tàng, nói trắng ra đều là một trò chơi tranh đoạt. Bạch Phong có thể được thiên tài đỉnh phong của vô diện quỷ thần tộc yêu thích, đó là vận may của nàng. Chỉ cần nàng không phản bội ngay hôm nay, Lý Thiên Mệnh đương nhiên sẽ vui mừng cho nàng. Nhưng anh lại không vui lắm. Nàng nhíu đôi mày không tồn tại của mình, nhìn Lý Thiên Mệnh rất lâu, khí tức trên người dần trở nên lạnh lẽo. Nàng không nói chuyện với Lý Thiên Mệnh, mà hỏi Bạch Phong, Phong, người đồng đội đến từ tử diệu tinh này của ngươi, có phải đã từng đánh bại em trai ta, Tiêu, không? Đúng, là ta. Lý Thiên Mệnh dứt khoát nói. Ngươi đã phá nát giấc mơ của nó. Anh nghiến răng nói. Nói quá rồi, với bản lĩnh của nó, vào được vòng thứ ba đã là không tệ, có vào được cũng chỉ là tham gia cho vui thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Cái điệu bộ nói chuyện của ngươi thật khiến người ta chán ghét. Anh có chút bực bội nói. Đó là vì ngươi đã quen với giọng điệu kính sợ của kẻ khác rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt, vậy thì không còn gì để nói nữa. Anh giơ thanh trường kiếm trong tay lên, dưới sự chứng kiến của vạn tộc trong tinh không, chỉ thẳng vào Lý Thiên Mệnh, sát khí lạnh như băng tỏa ra từ người nàng. Anh công chúa, hôm nay ta phải liên thủ với hắn. Bạch Phong mím môi nói. Nàng là người có khế ước tinh thần, lúc này không cúi đầu khom lưng trước anh, khiến Lý Thiên Mệnh có phần kính nể. Lý Thiên Mệnh nói thẳng, Phong tỷ, không cần, Diêm Vô Mệnh không ở đây, một mình ta là đủ. Được. Bạch Phong là người dứt khoát, liền gật đầu đồng ý. Có điều, Phong tỷ, ta nói trước chuyện xấu, ta sẽ không vì nàng ta thưởng thức ngươi mà từ bỏ cơ hội đến vũ tinh mê tàng. Nếu ta không cẩn thận loại bỏ bọn họ, ngươi cũng đừng trách ta. Lý Thiên Mệnh cười nói. Thôi được. Bạch Phong dở khóc dở cười. Nhưng nói thật, nàng tin rằng Lý Thiên Mệnh có khả năng làm được điều đó. Ngươi dựa vào đâu mà tự tin như vậy? Anh cảm thấy có chút buồn cười. Ba tên tộc tử Giác Long đã không còn, ta xử lý rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Ồ, câu nói này khiến khí tức trên người anh trở nên càng thêm băng giá. Nàng tiến lại gần Lý Thiên Mệnh, ra hiệu cho Bạch Phong tránh ra một chút rồi nói. Ngươi giao đấu với ta, thắng thua đều không liên quan đến Bạch Phong. Chỉ sợ ngươi không đủ bản lĩnh để khiến ta thất vọng, làm ta lầm tưởng ngươi là một đối thủ ngang tài ngang sức. Ngươi thử xem. Lý Thiên Mệnh nói. Ba chữ ngắn gọn đã hoàn toàn châm ngòi cho ngọn lửa chiến tranh. Bạch Phong vội vàng né sang bên kết giới vũ tinh. Nơi đây bỗng chốc rơi vào sự tĩnh lặng hoàn toàn. Toàn bộ đạo huyền tinh vực, có quá nhiều ánh mắt đều đổ dồn vào hai người họ. Điều này khiến chiến trường vũ tinh này trong nháy mắt trở thành nơi có nhiệt độ cao nhất trong tất cả các chiến trường vũ tinh. Lý Thiên Mệnh và anh trở thành cặp đối thủ được nhiều người chú ý nhất trong vạn tộc tinh không. Nhất là thế giới hằng tinh nguyên cấp thần khư thiên đạo tam tinh. Thiên phú, địa vị, thực lực của anh đều vững vàng trong top 3 tiểu bối của vô diện quỷ thần tộc, thuộc về nhân vật đại diện. Sự chú ý mà nàng nhận được trong khoảng thời gian này gần như là 100% ở thiên đạo tam tinh. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đây là điều chưa từng có. Dù sao hắn cũng đến từ một nơi xa xôi, chưa ai từng nghe qua là tử diệu tinh. Đối với một bá chủ thế lực cấp thần khư như thiên đạo tam tinh, tử diệu tinh chẳng khác nào một viên thịt viên. Trận đối đầu này sở dĩ gây nên nhiệt độ cực cao, ngoài ân oán cá nhân giữa hai người vì Tiêu, còn có một nguyên nhân sâu xa hơn. Đó chính là cuộc đối đầu giữa vùng biên giới và vùng lõi. Anh, đại diện cho chủng tộc chí tôn trong vũ trụ, chí cao vô thượng, khiến người người ngưỡng vọng, đại diện cho quyền uy không thể thách thức từ trước đến nay của thiên đạo huyền tộc. Còn Lý Thiên Mệnh lại khiến cho rất nhiều tu luyện giả từ các tinh cầu cấp dương phàm, cấp động thiên ở vùng rìa tìm thấy sự đồng cảm. Dù sao thì trong lòng ai mà không khao khát được thách thức thiên đạo huyền tộc để danh chấn thiên hạ, quan tông diệu tổ. Cuộc đối đầu về ý thức này, dũng khí của kẻ bình dân đối đầu với bậc tôn quý, cái mánh lưới phá vỡ quyền uy, ở bất cứ đâu, cũng đều là điểm nóng. Tuy nhiên, người trong cuộc là anh lại hoàn toàn không biết trình độ của Lý Thiên Mệnh, cho nên trong mắt nàng, mọi thứ đều bình thường. Thậm chí cả lời nói của Lý Thiên Mệnh rằng hắn đã đánh bại ba tên tộc tử Giác Long cũng không có bằng chứng. Lý Thiên Mệnh cũng không muốn che giấu gì, nên khi đối phương đã cưỡi gió phá không mà đến, kiếm khí vang lên, tất cả cộng sinh thú của hắn, cùng với chính thanh kỷ nguyên thần kiếm, toàn bộ đều xuất hiện. So với một quỷ thần đơn độc, đơn vị chiến đấu của hắn đông hơn nhiều, đây là một cuộc vây công thực sự. Tuy nhiên, số lượng không có nghĩa là Lý Thiên Mệnh chiếm ưu thế. Cảnh giới của anh là thần dương vương cảnh tầng thứ tư, lại có thiên phú siêu nhiên, tổng thể hoàn mỹ, sức chiến đấu đơn lẻ vô cùng đáng sợ. Một khi để nàng lần lượt đánh bại từng người, thì dù số người vây công có đông đến đâu cũng vô dụng. Cửu kiếp. Còn có cả cộng sinh thú. Đây là lần đầu tiên anh biến sắc. Cho nên đã nói đừng khinh địch, không thì đánh cũng không có ý nghĩa. Lý Thiên Mệnh nói. Anh suy tư, trấn tĩnh một lúc lâu, điều này cho thấy thức thần cửu kiếp của Lý Thiên Mệnh hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng, nhưng điều này cũng khiến chiến ý của nàng không ngừng dâng lên, trở nên càng thêm nồng đậm. Ta thay đổi cách nhìn rồi, ngươi quả là một đối thủ không tồi. Chiến ý của anh tăng lên, nhưng sự tức giận lại giảm xuống. Có lẽ nàng cho rằng, một Lý Thiên Mệnh như vậy đánh bại Tiêu, chứng tỏ Tiêu cũng không thua thiệt. Đến đây. Lý Thiên Mệnh cầm trong tay thanh Đông Hoàng kiếm to lớn thô kệch, trên vai trái là một con gà con màu vàng, dưới chân là một con mèo đen nhỏ, còn có Lam Hoang trông như một bá chủ, và cả Tiên Tiên đang cắm rễ trên mặt đất, trông như phong nền. Trên đỉnh đầu, chính thanh cự kiếm gào thét vây quanh. Lần này anh gật đầu, ngược lại có vẻ dịu dàng hơn nhiều. Lý Thiên Mệnh, nếu ta nói, ta mời ngươi đến Thiên Đạo Tam Tinh tu hành, ngươi có bằng lòng không? Anh định động thủ thì lại dừng lại, hỏi trước một câu. Rõ ràng, thức thần cửu kiếp đã khiến nàng thay đổi không ít suy nghĩ. Kể cả oán khí của em trai nàng cũng không còn quan trọng như vậy nữa. Xa quá, để sau hãy nói. Có lẽ sau khi Vũ Tinh Mê Tàng kết thúc, ngươi có thể hỏi trưởng bối xem, từ Thiên Đạo Tam Tinh đến đây cần bao lâu? Lý Thiên Mệnh nói. Ta sẽ hỏi. Anh gật đầu. Có điều, Thiên Đạo huyền tộc của các ngươi không phải không thu nhận tu luyện giả ngoại tộc sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không gia nhập Thiên Đạo huyền tộc cũng không cản trở ngươi tu hành ở Thiên Đạo Tam Tinh. Làm bằng hữu của ta, ngươi cũng có thể nhận được nhiều hơn so với ở thế giới cấp động thiên. Tam đại thế giới cấp thần khư mới là trung tâm của thế giới. Anh ôn nhu nói. Lợi hại. Lý Thiên Mệnh khen một tiếng. Anh là một người khác biệt, xem ra nàng rất thích kết giao bằng hữu, điều này có lẽ có lợi cho việc cạnh tranh của nàng với những người đồng lứa trong Vô Diện Quỷ thần tộc. Lý Thiên Mệnh cũng có thể lợi dụng nàng để dò hỏi khoảng cách giữa Thiên Đạo Tam Tinh và Tử Diệu Tinh. Nếu khoảng cách chỉ mất 1-2 tháng đi bằng Tinh Hải Thần Hạm, vậy thì ngay khi Vũ Tinh Mê Tàng vừa kết thúc, ta phải chạy khỏi Tử Diệu Tinh ngay. Lý Thiên Mệnh có sự tự biết mình. Hắn cũng là một thiên tài không nơi nương tựa, trên người có quá nhiều bí mật, thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Hiện tại ở Tử Diệu Tinh, tuy nhìn có vẻ gió êm sóng lặng, nhưng rất nhiều nguy hiểm đều không thể nói trước được. Lúc này mà đi đến Đạo Huyền Tinh vực, thuần túy là chán sống. Vậy tiếp theo, ta cũng không khách khí nữa đâu, em trai ta còn trông cậy vào ta đòi lại công bằng cho nó đây. Anh ôn nhu cười nói. Trên người nàng có một cảm giác tương tự như Khương Phi Linh, cho thấy các nàng là cùng một loại hình thiếu nữ. Chỉ là nàng không có mặt mũi mà thôi. Ngươi đã đủ khách khí rồi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Thức thần cửu kiếp, đáng để ta phải khách khí. Nàng nói. Thực ra lúc này mới là bình thường. Một thị tộc thực sự vĩ đại, trong tộc thế hệ kiêu căng ngược lại sẽ ít hơn. Các thiên tài ngược lại càng hiểu rõ về thiên tài, biết rằng thứ như kiếp luân này là không có chút nước nào. Nhưng, khách khí là một chuyện, hôm nay cả hai đều muốn đến Vũ Tinh Mê Tàng. Điều này có nghĩa là tiếp theo sẽ là một trận chém giết sinh tử không chết người. Xin chỉ giáo. Áo choàng rộng màu hoa anh đào trên người anh tung bay, thân hình điềm đạm vô cùng linh hoạt, lao về phía Lý Thiên Mệnh. Thân thể vô diện quỷ thần tộc của nàng, tuy trông mềm mại, nhưng thực ra sức mạnh, phòng ngự, và tố chất cơ thể gần như không khác gì Lam Hoang. Thân thể phá không, trực tiếp tạo ra thanh thế to lớn. Cường độ nhục thân này, Lý Thiên Mệnh không thể so sánh được, trừ phi hắn cũng có thể dung hợp thân thể to lớn như Lam Hoang vào trong nhục thân của mình. Và điều đáng sợ hơn là, trên người anh có dấu vết của kiếm khí. Điều này cho thấy nàng sở hữu kiếm thể giống như Lý Thiên Mệnh. Lúc này khi nàng động thủ, kiếm khí trên người trực tiếp bùng nổ, tạo thành những cơn bão kiếm khí màu trắng tuyết cuồn cuộn bên người nàng. Thiên Mệnh, trên người anh công chúa là bát giai thần tai kiếm khí Thương Chi Kiếm Hà Phong Bạo. Bạch Phong ở phía xa nói. Điều này có nghĩa là, ưu thế của Lý Thiên Mệnh trên Băng Phong Lưu Ly Thụ đã không còn. Không chỉ vậy, anh ở Thần Dương Vương cảnh tầng thứ tư có tinh luân nguyên lực vô cùng khủng bố. Thần Dương của nàng cũng tương đối thành thục. Lúc này mỗi một giới tử bên trong thần dương đều hóa thành thực chất tuôn ra từ trong cơ thể, khiến cho bên người nàng trong nháy mắt đầy rẫy tinh thần. Vô số tinh thần hóa thành những đóa hoa anh đào màu hồng thực chất, bay lượn bên người nàng. Rì rào, một biển hoa màu hồng xuất hiện bên cạnh nàng, anh hoa phong thần dương phối hợp với Thương Chi Kiếm Hà Phong Bạo, kiếm và hoa anh đào cùng múa. Trong bầu không khí đẹp đến nghẹt thở này, một cô nương tinh khiết như trân châu đang nhảy múa tựa vầng trăng sáng. Nhưng nàng lại không có ngũ quan. Hình ảnh này toát lên một vẻ đẹp quỷ dị, quả thực có thể khiến thẩm mỹ của người ta cũng phải méo mó theo. Có đẹp hay không thì không biết, nhưng sức sát thương khủng bố của một thiên tài chí tôn thần dương vương cảnh tầng thứ tư thì là điều chắc chắn. Bọn họ đều là những tồn tại có thể vượt cấp giết người, cho nên Lý Thiên Mệnh vẫn còn ở tinh tướng thần cảnh, chính hắn cũng không biết mình có thể vây giết được đối thủ như vậy hay không. Đây là lần hắn thiếu tự tin nhất từ trước đến nay trong một cuộc đối đầu trực diện ở tầng lớp thiên tài. Thiên Chi Vân Hồn Kiếm, Anh Hoa Phong Thần Dương, Thương Chi Kiếm Hà Phong Bạo, cộng thêm cường độ nhục thân của quỷ thần, vào lúc này anh một lần nữa hóa thân thành sát thần màu trắng. Thanh trường kiếm trong tay xuất hiện trong chớp mắt, chỉ thẳng vào mi tâm của Lý Thiên Mệnh. Nhanh đến cực hạn. Sau khi tu luyện kiếm thể và hấp thu Bát Giai Thần Tai kiếm khí, bất kể anh làm gì, chỉ cần tấn công, đều có thể tự mang theo kiếm khí Thương Chi Kiếm Hà Phong Bạo. Thương Chi Kiếm Hà Phong Bạo là một loại thần tai kiếm khí thuộc tính phong. Giờ phút này, nó tuôn ra từ vô số giới tử trong cơ thể nàng, hội tụ quanh Thanh Thiên Chi Vân Hồn Kiếm. Cùng lúc đó, uy lực từ trật tự thần văn Thiên Vân Đoạn Hồn cũng được giải phóng. Kiếm và bảo tố hòa là một, lại được gia trì bởi sức mạnh kép từ Anh Phong Thần Dương và Tinh Luân Nguyên Lực, khiến cho mỗi một chiêu kiếm của nàng đều cộng dồn uy lực của nhiều loại năng lực. Đối mặt với kiếm đạo tấn mãnh như vậy, Lý Thiên Mệnh nhanh chóng chia Thanh Đông Hoàng Kiếm làm hai, nắm song kiếm trong tay. Trong đó, Thanh Đông Hoàng Kiếm màu đen hấp thu sức mạnh từ một gốc băng phong lưu ly thụ hoàn chỉnh, còn tay phải cầm Thanh Đông Hoàng Kiếm màu vàng thì hội tụ năm loại thần tai kiếm khí cấp 7 còn lại, như phần Long Luyện Ngục kiếm khí, tạo thành một tổ hợp có uy lực khá mạnh. Xè xè. Kiếm khí va chạm, vang lên những tiếng rít vô cùng chói tai. Anh đi đầu, thi triển thất cảnh thần quyết Thiểm Thước Vạn Cực Kiếm. Thanh Thiên Chi Vân Hồn Kiếm mang theo bảo kiếm khí biến hóa khôn lường trong nháy mắt, hóa thành vô số hoa anh đào thần dương hội tụ bên người nàng. Uy lực của thần dương và chiến quyết cùng múa, kiếm và bảo hoa anh đào cuốn tới, dưới sự hủy diệt của cơn bão này, cây cối xung quanh đều ầm ầm nổ tung, bị nghiền thành tro bụi. Lợi hại. Thiên tài chí tôn của thế giới hàng tinh nguyên cấp thần khư, đạt đến trình độ vượt xa Lý Hạo Thần này, không nằm ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Đây là kết quả của sự vượt trội cả về thiên phú và tài nguyên. Lý Thiên Mệnh gần như xem Lý Hạo Thần là tiêu chuẩn cơ bản của những người cùng lứa ở thế giới cấp dương phàm, để so sánh với các thiên tài từ thế giới cấp động thiên và cấp thần khư. Tuy nhiên, dù tài nguyên của Lý Thiên Mệnh có kém hơn không ít, nhưng thiên phú của hắn vẫn đứng ở đỉnh cao của đạo huyền tinh vực. Liên tục song kiếm, một kiếm sử dụng ma long, kiếm huyết phù sinh, phụ trợ bởi năm loại thần tai kiếm khí cấp 7, Thanh Đông Hoàng Kiếm màu vàng bùng nổ ánh sáng ngũ sắc, đè lên phía trước nhất. Ken ken ken. Kiếm khí dày đặc bùng nổ, kiếm quyết và kiếm khí Thương Chi Kiếm Hà Phong Bạo của anh gần như trong nháy mắt nhấn chìm Lý Thiên Mệnh. May mắn lúc này, trong cánh tay hắc ám cường tráng hơn của Lý Thiên Mệnh, Thanh Đông Hoàng Kiếm màu đen xuyên ra, dung hợp 6 kiếm của kiếm đạo là một, phối hợp với băng phong lưu ly thụ hoàn chỉnh. Một kiếm này chém ra, hắc long kiếm khí gào thét, băng giá nóng rực phun ra như hình cây, gần như đóng băng kiếm khí của anh. Ken ken ken. Âm thanh va chạm kiếm khí chói tai xuyên qua khói xanh, truyền đi rất xa. Tận mắt chứng kiến cuộc quyết đấu như vậy, Bạch Phong ở không xa cũng có chút sững sờ. Nàng đã sớm biết anh mạnh mẽ, nhưng Lý Thiên Mệnh đến từ thế giới cấp dương phàm lại có thể thực sự đối đầu với thiên tài top 3 của thế giới cấp thần khư. Điều này không chỉ lật đổ thế giới quan của Bạch Phong mà còn tạo ra một chấn động thực sự trong phạm vi toàn bộ đạo huyền tinh vực. Đương nhiên, trận chiến biến hóa quá nhanh, tâm trạng của mọi người cũng theo đó mà lên xuống thất thường. Cũng không tệ lắm. Anh cười khẽ một tiếng, nàng hiện tại cũng không còn căm ghét Lý Thiên Mệnh, nên đánh rất vui vẻ, nhưng nàng cũng hiểu rằng, mình nhất định phải áp đảo hắn, nếu không không chỉ mất mặt mình mà còn mất mặt cả thiên đạo tam tinh và vô diện quỷ thần tộc. Vút! Cái lóe lên cuối cùng của Thiểm Thước Vạn Cực Kiếm, cánh tay trông như ngó sen trắng mềm mại của nàng lại bộc phát ra sức mạnh có thể so với móng vuốt rồng của Lam Hoang, cộng thêm Tinh Luân Nguyên Lực và Anh Phong Thần Dương, một kiếm này đơn giản thô bạo, thế như trẻ tre. Thanh Đông Hoàng Kiếm màu vàng trong tay phải của Lý Thiên Mệnh miễn cưỡng đỡ được một kiếm này, nhưng chuyện khổ sở lại xảy ra. Huyễn Thiên Chi cảnh một lần nữa phán định Đông Hoàng Kiếm không đỡ nổi Bát Giai Thiên Chi Vân Hồn Kiếm, khiến Thanh Đông Hoàng Kiếm màu vàng nổ tan tành tại chỗ. Cả người Lý Thiên Mệnh bị Thương Chi Kiếm Hà Phong Bạo cuốn bay ra ngoài, suýt chút nữa bị nghiền nát. Chết tiệt. Điều này thật khiến người ta phiền muộn, một thanh kiếm ở thế giới thực ít nhất không ai có thể đánh gãy, nhưng ở Huyễn Thiên Chi cảnh lại liên tục vỡ hai lần, trở thành mắt xích yếu nhất trên người Lý Thiên Mệnh. Nếu có thể lấy được thanh cửu giai Đông Hoàng Kiếm kia, ta cũng không cần phải chịu cái thứ khí tức khó chịu này. Chuyện này hắn cũng chỉ nghĩ vậy thôi, hiện tại hắn sâu sắc hiểu rằng khả năng không lớn. Thực lực của anh có lẽ nằm trong top 10 trên toàn bộ đài chuẩn bị chiến đấu của Chí Tôn, nàng đã mạnh như vậy, huống chi là Thiên Thần Tổ. Chưa kể dù có giành được vị trí thứ nhất, Thiên Đạo Huyền Tộc có đưa thanh cửu giai Đông Hoàng Kiếm đến, hắn cũng không dám nhận. Thanh cửu giai Đông Hoàng Kiếm thần bí, đã định trước chỉ có thể là tưởng tượng. May mắn bây giờ vẫn còn một thanh Đông Hoàng Kiếm màu đen, Lý Thiên Mệnh sâu sắc hiểu rằng, đối đầu với anh, hắn phải toàn lực ứng phó, kịp thời dừng lỗ. Sức mạnh cơ thể có thể so với cự thú của anh là gốc rễ để nghiền ép hắn. Dưới sự va chạm của sức mạnh này, hắn hung hăng đập vào kết giới vũ tinh, vậy mà khiến kết giới vũ tinh phát ra tiếng còi báo động chói tai. Ta là ngự thú sư và thức thần tu luyện giả của nhân tộc, cần gì phải đối đầu với sức mạnh đơn lẻ của nàng. Từ bỏ ưu thế của mình, lấy điểm yếu đối đầu với sở trường của đối phương, đó tự nhiên là hành vi ngu xuẩn. Quỷ thần tộc là sự tồn tại đặc thù người thú hợp nhất, Lý Thiên Mệnh dựa vào kiếm thể để đơn đấu với nàng, thực tế đã chịu thiệt rất lớn. Lên. Không cần hắn nói, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu chiến đấu ở hình thái nhỏ lại là trợ lực quan trọng của Lý Thiên Mệnh. Lam Hoang và Tiên Tiên cũng có thể giúp đỡ một phần, nhưng quan trọng nhất vẫn là chính thanh kỷ nguyên thần kiếm của Lý Thiên Mệnh. Rầm rầm rầm. Anh còn muốn truy kích, một lần giải quyết Lý Thiên Mệnh, thì Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đã ngăn trước mặt nàng. Ken ken ken. Phần Thiên Vũ Linh. Phần Thiên Vũ Linh hội tụ thần hỏa kiếp bộc phát ra, quả thực là hơn vạn thanh kiếm sắc, luyện ngục hỏa trên đó càng thiêu đốt dữ dội. Cùng lúc đó, thần thông địa ngục truy hồn điện của Miêu Miêu, cùng với hai cây càng khôn điện mâu tuy thu nhỏ nhưng lại càng tấn mãnh, một trước một sau bắn về phía anh. Cộng sinh thú cũng không tệ. Anh cười giòn tan, toàn thân sáng trắng lấp lánh, uy lực thần thông cũng có thể phối hợp với anh Phong Thần Dương, trong nháy mắt hình thành uy lực khuếch đại. Thần Dương của ngươi quá yếu, nên không dám sử dụng à, anh vừa nói, vừa thi triển thần thông, bạo tuyết kiếm giới. Ông ông ông. Từng đạo bạch quang bùng nổ, hòa cùng với hoa anh đào, đột nhiên tạo thành vô số bông tuyết, xung quanh tức khắc trở nên băng tuyết ngập trời, những bông tuyết đó tạo thành một kết giới hình kiếm bên người nàng, gào thét xoay tròn mà đến. Gần như ngay lập tức, uy lực thần thông cường hãn đã chặn được thần thông của Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, còn chặn được cả thánh quang đằng mạng, phệ huyết kiếm vũ của Tiên Tiên, cùng với những sợi rễ đang đâm lên từ mặt đất. Rầm rầm rầm. Dưới sự khống chế của Lam Hoang, mặt đất ầm ầm chấn động, nhất thời long trời lở đất. Đừng nhìn Lam Hoang thân thể to lớn, đối với loại đối thủ đơn vị nhỏ này, nó đánh cũng rất linh hoạt, nhất là cái đuôi như thanh trường kiếm kia, quét mạnh đến, trực tiếp chém đứt thần thông bạo tuyết kiếm giới mà anh vừa thi triển. Ầm. Bạo tuyết kiếm giới nổ tung, anh từ trong đó lao ra. Hai bên nàng không chỉ có những đòn tấn công thần thông sấm sét dày đặc, lấp đầy cả phạm vi anh Phong Thần Dương của nàng bằng hỗn độn lôi đình, mà còn có những cú tấn công cận chiến xuất quỷ nhập thần của Huỳnh Hỏa. Nàng vừa mới không để ý, suýt nữa đã bị Huỳnh Hỏa đánh lén trúng. Ken ken. Thanh Thiên Chi Vân hồn kiếm và đôi cánh của một con chim chém vào nhau mấy lần, vậy mà không phá hủy được nó, còn để nó cận chiến phun ra thần thông lục đạo hỏa liên, đánh vào người anh, khiến nàng lần đầu tiên mặt mày xám xịt. Ầm. Anh lùi lại, vừa đáp xuống đất, mặt đất đột nhiên tuôn ra vô số sợi rễ màu đen, trong nháy mắt ngưng kết thành một quả cầu đường kính mấy chục mét, những sợi rễ đen đó cắm vào huyết nhục của nàng. Á, anh đau đớn, Thương Chi kiếm Hà Phong bạo bùng nổ, trực tiếp xé toạc những sợi rễ đen. Trên thực tế, mỗi lần chiến đấu, Vĩnh Dạ Ma Chú và Tam Hồn Ma Âm của Tiên Tiên đều được thi triển, nhưng loại thần thông quần thể này đối với một cường giả đơn lẻ như anh, hiệu quả không cao lắm. Nhưng nó cũng đã khiến anh chịu không ít khổ sở. Bị cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh liên tục làm phiền mấy lần, anh dù chưa bị thương nặng nhưng vẫn có chút tức giận. Nàng vừa thoát ra khỏi đám rễ cây, liền muốn khóa chặt vị trí của Lý Thiên Mệnh. Rầm rầm rầm. Con mèo đen như một cơn bão sét cứ lượn lờ trước mặt nàng, anh đang định một kiếm giết chết nó, nào ngờ lại không thể đuổi kịp. Lêu lơ. Miêu Miêu còn quay đầu lại lè cái lưỡi hồng phấn, là mặt quỷ với nàng, khiến anh dở khóc dở cười. Nói thật, dù vừa rồi có bực bội đến đâu, bây giờ cũng bị sự dễ thương này làm cho tan chảy. Ngay khoảnh khắc này, nguy hiểm đột nhiên ập đến. Hửm. Anh đột nhiên nhìn lên, trên đỉnh đầu, vạn kiếm hội tụ thành một biển kiếm, tất cả mũi kiếm đều chĩa vào nàng. Giữa biển kiếm đó, Lý Thiên Mệnh tay cầm thanh Đông Hoàng kiếm màu đen, kiếm khí lưu chuyển trên người, mái tóc trắng tung bay. Ầm. Một người vạn kiếm, bạo sát lao xuống. Ken ken. Tiếng rít của kiếm khí chói tai khiến anh chấn động trong lòng. Vừa rồi cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh đã thu hút sự chú ý của nàng, bây giờ nàng mới hiểu, Lý Thiên Mệnh cộng thêm thức thần còn đáng sợ hơn. Mấu chốt là lúc này, cộng sinh thú của hắn vẫn còn đó. Vây công chính là vây công. Ngay từ đầu, anh đã không nắm được cơ hội đánh bại từng kẻ một, một khi bị bao vây và kiềm chế từ hai phía, quả thực rất đau đầu. Loại chiến đấu này, phải thương 10 ngón không bằng chặt một ngón. Nếu lúc nãy nàng chọn giết trước Lam Hoang và Tiên Tiên có hình thể lớn hơn, có lẽ bây giờ tình hình đã tốt hơn. Đối mặt với cú tấn công vạn kiếm quy nhất của Lý Thiên Mệnh, anh từ mặt đất phóng lên trời. Anh Phong Thần Dương và Tinh Luân Nguyên Lực toàn lực bùng nổ, thân hình nhỏ bé đột nhiên phình ra một hư ảnh ngàn mét, đây đều là một phần sức mạnh của nàng, cũng là một loại thần thông của nàng. Nếm thử một kiếm này. Bát Cảnh Thần Quyết, Anh Hoa Đại Kiếp. Đúng vậy, trong số tất cả những người cùng thế hệ, nàng được xem là tiểu bối học được Bát Cảnh Thần Quyết sớm nhất. Phải biết rằng, Bát Cảnh Thần Quyết còn được gọi là Đế Tôn Thần Quyết, chỉ có cảnh giới Đế Tôn mới có thể phát huy được tác dụng thực sự của nó. Tuy nhiên, dù chỉ học được một phần gia lông, khi uy lực của chiêu này bùng nổ, rõ ràng có thể thấy nó có sự khác biệt cơ bản so với Thất Cảnh Thần Quyết. Bất kể là Chiến Quyết, Thần Nguyên, Cộng Sinh Thú hay Thần Binh, một khi đạt đến con số 8 này, sẽ có sự thay đổi lớn về chất. Nàng chỉ có một kiếm, lại diễn biến thành một biển hoa anh đào. Hư ảnh khổng lồ bên người nàng, có phần giống với cự nhân hàng tinh nguyên mà Lý Thi Mệnh đã mang ra từ Thủy Long Động. Nó được tạo thành từ vô tận kiếm khí hoa anh đào, một kiếm vút lên trời, tiến về phía biển kiếm của Lý Thiên Mệnh. Một màn như vậy, có lẽ mọi người chỉ còn lại một từ để tán thưởng, đó chính là đẹp. Anh ở trung tâm vạn hoa không thấy mặt, cũng không có mái tóc dài tung bay, nhưng vào khoảnh khắc này lại như một nữ thần giữa biển kiếm hoa, hoàng mỹ dung hợp với kiếm ý của Bát Cảnh Thần Quyết này. Khói xanh lượn lờ, vạn kiếm gào thét, biển hoa bay lượn. Giữa sự im lặng của mọi âm thanh, tiếng va chạm chói tai bùng nổ. Ken ken ken. Anh chỉ dùng anh hoa đại kiếp, dựa vào sức mạnh thân thể cường hãn, cứng rắn đối đầu với vạn kiếm thức thần của Lý Thiên Mệnh. Hai người va chạm giữa không trung, xung quanh đều là kiếm trận. Rầm rầm rầm. Kiếm khí gào thét, thức thần và hoa anh đào quyết đấu, nhất thời có cảm giác bất phân cao thấp. Sáu kiếm hợp nhất của Lý Thiên Mệnh cũng không thể hạ được Thiên Chi Vân Hồn kiếm của anh. Giữa kiếm và biển hoa bay lượn, hai thanh kiếm không ngừng giao phong, vạn kiếm thức thần không ngừng gào thét xông vào, những thanh kiếm nhỏ như Đông Thần Thái Hạo kiếm, Bắc Cực Vĩnh Sinh kiếm, Vô Lượng Giới Vương kiếm hội tụ lại thành một dòng sông kiếm hình ảnh như vậy, tuy kịch liệt, nhưng cũng có một vẻ đẹp riêng. Cân bằng. Bất phân thắng bại. Mãi cho đến khi trong cuộc tranh phong này, đám cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa tham gia, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu trực tiếp ở bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Một con dùng thần thông sấm sét tấn công cận chiến, thậm chí còn cuốn hỗn độn lôi điện của nó lên mỗi thanh trường kiếm thức thần của Lý Thiên Mệnh. Một con thì không ngừng dùng thần thông và chiến quyết đánh lén. Huỳnh Hỏa cấp bậc Đế Tôn thần thú là thứ khiến anh đau đầu nhất. Ầm ầm. Chưa kể Lam Hoang, kẻ dũng mãnh này cứ thế xông lên, dựa vào sức mạnh khổng lồ của mình va chạm vào anh hoa cự nhân lấy anh làm trung tâm, cứ thế chặn đứng phần lớn uy lực của anh hoa đại kiếp, khiến anh bị hạn chế rất nhiều. A i a. Vị trí lông mày của nàng nhíu lại, rõ ràng là vô cùng phiền não. Một mặt, nàng muốn đơn đấu với Lý Thiên Mệnh cộng thêm thức thần, dứt khoát đối phó với một thức thần tu luyện giả, nhưng nàng lại biết, đây đều là cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, là một phần sức chiến đấu của hắn. Phanh phanh phanh. Tệ huyết kiếm vũ và U Minh Thanh Liên của Tiên Tiên đều bắn ra, trực tiếp nổ tung bên người nàng, lại làm nhiễu loạn thần thông và anh hoa đại kiếp của nàng. Tất cả những điều này khiến cho uy lực của vạn kiếm thần niệm của Lý Thiên Mệnh càng mạnh hơn. Bốn bề thọ địch. Anh thật sự phiền chết đi được. Ngươi ăn gian. Vừa có cộng sinh thú, lại có cả thức thần. Anh thật sự sắp nôn ra rồi. Là quỷ thần tộc, khi đối chiến với ngự thú sư và thức thần tu luyện giả, họ đều sẽ có cảm giác bị vây công, điều này đã quen rồi. Hơn nữa họ cũng có ưu thế, đó là cá thể càng mạnh mẽ và thống nhất, thường có thể đánh bại từng kẻ một, ở huyễn thiên chi cảnh càng có ưu thế. Bây giờ lần đầu tiên đụng phải một người song tu, tương đương với việc sự phiền muộn của họ bị phóng đại vô hạn, ngay cả việc đánh bại từng kẻ một cũng khó khăn. Nếu Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu không linh hoạt và ranh mãnh như vậy, nàng còn có hy vọng. Với sự mạnh mẽ của quỷ thần tộc, vậy mà không thể bắt được Miêu Miêu, có thể thấy anh đau đầu đến mức nào. Phốc phốc phốc. Anh hoa cự nhân bị Lam Hoang đụng ngã, lập tức bị vô số thánh quang đằng mạng cuốn lấy. Đối với anh mà nói, đây là một vấn đề nan giải, ảnh hưởng đến sự phát huy của anh hoa đại kiếp. Kể từ đó, bên này lên thì bên kia xuống, cộng thêm sự đánh lén và tấn công không ngừng của Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, anh sắp bị làm cho phát điên. Thật là phiền mà. Anh hoa cự nhân phá tan Lam Hoang, xé toạc thánh quang đằng mạng. Anh vừa tự do được một chút, Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa hội tụ vạn kiếm giết xuống. Phốc phốc phốc. Ầm ầm. Dưới vạn thanh kiếm, sấm sét và lửa cháy hai bên trái phải. Lý Thiên Mệnh đã dùng kinh nghiệm chiến đấu của mình để cho các tu luyện giả của toàn bộ đạo huyền tinh vực lần đầu tiên được chứng kiến nghệ thuật chiến đấu của một người song tu. Thứ nghệ thuật này, e rằng trong toàn bộ vạn tộc tinh không, chỉ có Lý Thiên Mệnh và em gái hắn, Lý Khinh Ngữ, mới có thể tạo ra, nhiều nhất là thêm một Lý Vô Địch. So với cộng sinh thú, thức thần và bản thể rõ ràng gắn kết chặt chẽ hơn, điều này vô hình trung tương đương với việc Lý Thiên Mệnh là một phiên bản tăng cường của ngự thú sư, muốn đột phá thức thần để giết Lý Thiên Mệnh, ngược lại càng khó hơn. Anh, tạm biệt. Lý Thiên Mệnh cũng không khách khí với nàng. Dưới sự chỉ huy của hắn, một người bốn thú chính kiếm của hắn đã phát động một cuộc tấn công mạnh mẽ. Lam Hoang gầm thét lại một lần nữa đè xuống anh hoa cự nhân kia. Lục Long Thiên Kiếp kiếm của Lý Thiên Mệnh vẫn hung mãnh như thường lệ, Dưới sự phối hợp của Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, một kiếm này mang theo sấm sét và lửa, như một trận mưa rào trút xuống. Phốc phốc phốc. Kiếm, sấm, lửa, ba thứ hợp nhất, xuyên thủng vô số anh phong thần dương. Phanh phanh phanh. Lớp phòng ngự của anh từng bước bị phá vỡ. Mạnh thật, đây là cảm giác lần đầu tiên nảy sinh từ tận đáy lòng anh. Trong lòng nàng, địa vị của Lý Thiên Mệnh không ngừng tăng lên, đến giờ phút này, thực sự có thể làm chấn động tâm hồn nàng. Mất đi một thanh Đông Hoàng kiếm màu vàng, khiến Lý Thiên Mệnh thực sự không dám dùng thanh Đông Hoàng kiếm màu đen để đối đầu trực diện với Thiên Chi Vân hồn kiếm của nàng. Dù vậy, lần này chính thanh Kỷ Nguyên thần kiếm gào thét bắn ra, vẫn xuyên thủng anh hoa đại kiếp của anh. Phốc phốc phốc. Sát thương chí mạng giáng xuống, như một trận mưa kiếm. Trong đó hung mãnh nhất vẫn là băng phong lưu ly thụ. Dưới sự gia trì của vạn kiếm thức thần, thần tai kiếm khí cấp 8 này thế như trẻ tre, xuyên thủng thương chi kiếm hà phong bạo. Kiếm khí hình cây lan ra trên người anh, trong thời gian ngắn, trực tiếp đóng băng cánh tay trái của nàng. Vù vù. Hàn khí màu đen lan tràn về phía cơ thể nàng, vừa lan tràn, vừa hóa thành ngọn lửa thiêu đốt. A. À. Anh kêu lên một tiếng đau đớn. Giữa khoảnh khắc điện quang hỏa thạch này, nàng cho thấy bản lĩnh phi thường. Thanh Thiên Chi Vân hồn kiếm trong tay trực tiếp chém xuống cánh tay mình, chặt đứt đoạn cánh tay đã bị băng phong lưu ly thụ đóng băng. Phốc phốc. Huyễn Thiên Chi cảnh mô phỏng rất chân thực, trong đạo huyền tinh vực, có quá nhiều người đã thấy được cảnh nàng bị ép tự chặt một tay. Hình ảnh như vậy, khiến cho biển sao mênh mông này dường như trong khoảnh khắc đều rơi vào sự tĩnh lặng. Hừ, sắc mặt anh trở nên trắng bệch hơn. Sau khi gãy một cánh tay, anh hoa cự nhân trên người nàng đột nhiên nổ tan tành, hóa thành một cơn mưa hoa trên trời. Kể từ đó, nàng càng khó ngăn cản vạn kiếm thần niệm của Lý Thiên Mệnh. Chỉ là không ai ngờ tới, nàng không hề vùng lên phản công, thi triển tuyệt kỹ lộ mặt của vô diện quỷ thần tộc, mà lại dùng một môn thần thông khác. Môn thần thông này là thần thông bẩm sinh của tất cả vô diện quỷ thần tộc, tên là Thiên Đạo Thần Âm. Họ không có miệng, nhưng lại dựa vào toàn bộ cơ thể để phát ra một loại âm thanh vô cùng chói tai. Thần thông này khi được anh thi triển, càng thêm bén nhọn, tựa như tiếng kim loại ma sát. Lý Thiên Mệnh đang định kết liễu nàng, nhất thời cũng bị Thiên Đạo Thần Âm này xung kích đến đầu đau như búa bổ. Huỳnh Hỏa và những con thú khác cũng bị ảnh hưởng. Âm. Lý Thiên Mệnh, ngươi rất mạnh, nhưng ngươi không thắng được đâu. Anh bị đánh bại như vậy, trong lòng không tránh khỏi có chút oán giận. Sự tán thưởng của nàng đối với Lý Thiên Mệnh chỉ được xây dựng trên cơ sở mình sẽ thắng, nhưng bây giờ nàng hiểu mình sắp thua. Mất một cánh tay đối với quỷ thần tộc là một ảnh hưởng rất lớn. Về cơ bản, sức chiến đấu đã giảm đi hơn 3 phần. Cho dù nàng có thi triển những bản lĩnh cuối cùng còn lại, cũng có khả năng bị Lý Thiên Mệnh giết chết. Vì vậy, lúc này nàng dựa vào Thiên Đạo Thần Âm để ép lùi Lý Thiên Mệnh. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, nàng vậy mà lao lên, thoát khỏi vòng vây, hóa thành một tia sáng, lao thẳng về hướng nàng đã đến. Nàng bỏ chạy. Đuổi theo. Gần như đã có thể giết chết nàng, Lý Thiên Mệnh đương nhiên không muốn từ bỏ. Sau tiếng hô của hắn, các cộng sinh thú khác trở về trên người hắn, còn Miêu Miêu thì lập tức hóa thành đế ma hỗn độn, toàn thân cuốn quanh sấm sét bùng nổ. Khi nó mang theo Lý Thiên Mệnh, liền trực tiếp hóa thành một tia chớp sấm sét, điên cuồng đuổi giết anh. Hình ảnh như vậy, e rằng khiến cả Thiên Đạo Tam Tinh đều không nói nên lời. Thua trận bỏ chạy, đây không phải là truyền thống của vô diện quỷ thần tộc. Phong tỷ, bảo vệ tốt tiểu Vũ Tinh. Lý Thiên Mệnh hét lớn. Được Bạch Phong ngơ ngác đứng bên kết giới Vũ Tinh, đã sớm nhìn đến sững sờ, vội vàng gật đầu. Lý Thiên Mệnh vừa đuổi theo, Ngân Trần đang chăm chú quan sát toàn bộ chiến trường mà không tham gia chiến đấu, liền báo cho Lý Thiên Mệnh có tình huống mới phát sinh. Đó chính là, thần thông Thiên Đạo Thần Âm của anh quá bén nhọn, vang dội, truyền đi rất xa. Đây là tín hiệu nguyên thủy của vô diện quỷ thần tộc. Ngự thú sư Diêm Vô Mệnh cũng là Thiên Đạo huyền tộc, ở rất xa cũng nghe được âm thanh này. Hắn hiểu rõ ý nghĩa ẩn chứa trong đó. Sau đó, hắn trực tiếp từ bỏ tiểu Vũ Tinh của mình, hướng về vị trí phát ra Thiên Đạo Thần Âm, cũng chính là vị trí của anh, mà đến. Anh rất thông minh, vẫn đặt đại cục lên hàng đầu. Sau khi xác nhận không thể bắt được ta, nàng muốn Diêm Vô Mệnh giúp đỡ. Lý Thiên Mệnh lập tức hiểu rõ ý đồ bỏ chạy của nàng. Vì Ngân Trần nói chuyện quá chậm, nên việc truyền tin của nó có một độ trễ nhất định. Khi Lý Thiên Mệnh biết tin về Diêm Vô Mệnh, hắn đã lao về phía này được một lúc. Thiên Đạo Thần Âm như vậy đã giúp Diêm Vô Mệnh tìm thấy anh một cách chính xác. Đây là phương thức họ đã sớm hẹn ước. Nếu không phải anh nghĩ rằng một mình có thể hạ gục cả 5 người của Lý Thiên Mệnh, nàng đã sớm dùng cách này để thông báo cho Diêm Vô Mệnh. Hiện tại mỗi thời mỗi khắc, hai người họ đều đang đến gần nhau. Một khi họ hội tụ, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đây không nghi ngờ gì là một vấn đề rất khó khăn. Diêm Vô Mệnh chắc chắn cũng mạnh ngang ngửa anh. Làm sao đây lão đại? Thời gian cấp bách meo. Nàng chuồn nhanh quá. Miêu Miêu đang toàn lực truy đuổi, nhưng anh cũng vô cùng linh hoạt. Khi nàng quyết tâm bỏ chạy, với thực lực không chênh lệch quá lớn, Lý Thiên Mệnh muốn nhanh chóng chặn lại và giết chết nàng, xem ra rất khó. Hắn càng truy đuổi thì càng nguy hiểm, vì Diêm Vô Mệnh có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Giữa khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, Lý Thiên Mệnh cau mày. Diêm Vô Mệnh vừa đi, Tiểu Vũ Tinh bên kia không có phòng thủ. Nếu ta đi vòng qua tấn công, sẽ có cơ hội tương đối, nhưng điều này rất mạo hiểm, vì Tiểu Vũ Tinh của chúng ta cũng tương đương không có phòng thủ. Chỉ cần ta không đuổi theo anh, nàng chắc chắn sẽ quay lại phá hủy Tiểu Vũ Tinh của chúng ta. Sự thật chứng minh, anh đã chọn bỏ chạy, càng cho thấy so với việc đánh bại Lý Thiên Mệnh, nàng càng muốn thắng. Dù sao thì việc tiến vào Vũ Tinh Mê Tàng mới là đại sự. Ngân Trần. Lý Thiên Mệnh linh cơ khẽ động, hô một tiếng. Làm gì? Ngươi tập trung tất cả thân thể, nhanh chóng tụ tập gần Tiểu Vũ Tinh của đối phương. Tự mình phá hủy kết giới Vũ Tinh, cần bao lâu? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Ý của hắn là, nếu Ngân Trần có hy vọng phá vỡ kết giới Vũ Tinh kia, hắn sẽ cưỡng ép ngăn chặn cả Diêm Vô Mệnh và anh, nói không chừng sẽ có cơ hội thành công. Bằng không, hai người này tụ tập lại, thẳng tiến đến Tiểu Vũ Tinh của tổ đội Tiểu Nhu, chỉ cần một người bất kỳ quấn lấy Lý Thiên Mệnh, người còn lại cũng có thể phá hủy Tiểu Vũ Tinh của hắn. Để giám sát Tiểu Vũ Tinh của đối phương, Ngân Trần có khoảng 2-3 triệu thân thể ở gần vị trí đó. Toàn bộ chiến trường Vũ Tinh đều có Ngân Trần, nếu có hơn 5 triệu thân thể tụ tập tại Tiểu Vũ Tinh của đối phương, sức sát thương của nó vẫn rất mạnh. Nếu thực sự có hy vọng, vậy thì thời gian bây giờ chính là mấu chốt của thắng bại. Thử xem, ngươi chống đỡ đi, ta đến đây. Ngân Trần nói. Giọng nói của nó không có ngữ khí, máy móc bình thản, nhưng ngược lại lại cho Lý Thiên Mệnh cảm giác vô cùng đáng tin cậy. Huynh đệ, tất cả nhờ vào ngươi. Một khi Diêm Vô Mệnh và anh tụ tập lại, bốn cộng sinh thú bên cạnh Lý Thiên Mệnh không ai có thể rời đi. Nếu bên này không ngăn được đối phương, Ngân Trần căn bản không có cơ hội. Lúc này, Diêm Vô Mệnh vừa rời khỏi Tiểu Vũ Tinh không lâu, tất cả thân thể của Ngân Trần đều đang tiến gần đến Tiểu Vũ Tinh của họ. Chúng toàn bộ hóa thành châu chấu, hình thành một đội quân châu chấu sắt thép, trắng trợn bay về hướng đó. Tốc độ theo cách này có thể tăng lên rất nhiều, ít nhất là nhanh hơn di chuyển của gián. Nhưng, sau khi đã đưa ra quyết định này, Lý Thiên Mệnh lại không vội để Ngân Trần tấn công ngay. Đó là vì, thứ nhất, 2 triệu Ngân Trần có thể không đủ số lượng, thứ hai, kết giới Vũ Tinh một khi bị tấn công, sẽ lập tức phát ra cảnh báo. Lúc này Diêm Vô Mệnh rời đi chưa xa, chắc chắn sẽ quay về. Nếu hắn vì thế mà không dám rời khỏi Tiểu Vũ Tinh, vậy thì tốt, nói không chừng Miêu Miêu có thể đuổi kịp và giết chết anh trước khi nàng trở về bên cạnh Diêm Vô Mệnh. Nhưng, vấn đề nằm ở chỗ Diêm Vô Mệnh là một ngự thú sư. Nếu hắn cũng chia quân làm hai ngã, để lại 1-2 con cộng sinh thú ngăn cản Ngân Trần, còn bản thể và một phần cộng sinh thú vẫn đến cứu viện anh, như vậy, không chỉ Ngân Trần vô vọng, mà Lý Thiên Mệnh muốn chặn lại cả hai người họ cũng rất khó. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Lý Thiên Mệnh đã suy nghĩ rất chu toàn. Phải nhìn thấy Diêm Vô Mệnh, Ngân Trần mới phát động tổng tiến công, như vậy mới có cơ hội kiềm chế. Lúc này, Lý Thiên Mệnh vẫn đang hết sức truy sát anh, còn toàn bộ thân thể của Ngân Trần đang nhanh chóng tiếp cận Tiểu Vũ Tinh của đối phương. Tuy không ở trạng thái trinh sát, nhưng Ngân Trần vẫn có thể xác định vị trí để báo cáo một chút về vị trí của Diêm Vô Mệnh, cho Lý Thiên Mệnh chuẩn bị tâm lý. Rầm rầm rầm. Dưới sự tấn công bằng sấm sét của Miêu Miêu, anh càng chạy càng lảo đảo. Cánh tay phải của nàng trống rỗng, nhưng khí tức đã hồi phục một chút, còn có thể vừa chạy vừa nói với Lý Thiên Mệnh, vô dụng thôi, cộng sinh thú của ngươi đúng là rất nhanh, ta đuổi không kịp nó, nhưng nó cũng đừng hòng đuổi kịp ta. Coi như đuổi kịp, với đối thủ cấp bậc này, Lý Thiên Mệnh muốn chặn được nàng vẫn rất khó. Nàng không có ý định chiến đấu, đuổi kịp cũng vô ích. Ngươi đang sợ Diêm Vô Mệnh phải không? Đáng tiếc, hắn sắp đến rồi. Ngươi bây giờ quay về chạy trốn, có lẽ còn kịp. Anh nhàn nhạt nói. Lý Thiên Mệnh không nói gì, ra sức đuổi theo. Hai, ngươi làm sao mà dai như đĩa vậy? Ngươi có thể chặt một tay của ta đã là có được danh tiếng mà người khác cả đời cũng không có được, coi như là Quan Tông Diệu Tổ rồi đi. Ngươi còn thật sự muốn thắng chúng ta để vào Vũ Tinh Mê Tàng à? Vũ Tinh Mê Tàng là giấc mơ của ta và Diêm Vô Mệnh, chúng ta sẽ nhường đường cho ngươi sao? Làm sao có thể? Lý Thiên Mệnh truy đuổi không bỏ, nàng càng tức giận. Anh, trên chiến trường Vũ Tinh, ngươi và ta đều đang quyết đấu công bằng dưới quy tắc, ngươi nói những lời này cũng không có ý nghĩa. Rời khỏi chiến trường, ta vẫn sẽ tôn trọng ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Thôi được. Dù biết hắn nói có lý, công bằng là quan trọng nhất. Nhưng nàng vẫn có chút không bỏ được thân phận chủng tộc, trong lòng vẫn còn oán giận. Là một vô diện quỷ thần tộc, vì chiến thắng, lại phải bị một tiểu nhân vật từ thế giới cấp Dương Phàm truy sát như vậy, quả thực rất mất mặt. Diêm Vô Mệnh, nhanh lên! Anh hét lớn. Trong mắt nàng, một khi nàng và Diêm Vô Mệnh hội tụ, Lý Thiên Mệnh muốn chạy cũng vô ích. Chạy được hòa thượng, không chạy được miếu. Lý Thiên Mệnh lại không biết vị trí tiểu vũ tinh của họ, hắn dù là chạy hay ngăn cản, đều không có phần thắng. Nàng vạn vạn không ngờ, Lý Thiên Mệnh đã tương kế tự kế, chỉ chờ nàng dẫn Diêm Vô Mệnh ra. Hành động điên cuồng này cũng có nguy hiểm rất lớn, nếu hắn không chịu nổi, Ngân Trần cũng không có thời gian để phá hủy. Hiện tại coi như là chiến đấu, chiến trường không ở bên tiểu vũ tinh của ta, ta vẫn có ưu thế nhất định. Lấy một địch hai, nghĩ đến đã khiến người ta tuyệt vọng. Nhưng Lý Thiên Mệnh ít nhất còn có hy vọng, đó chính là Ngân Trần. Nó không ẩn nấp, tốc độ hội tụ quả thực rất nhanh, Diêm Vô Mệnh trên đường đuổi theo rõ ràng đã thấy rất nhiều châu chấu kim loại, nhưng hắn cũng không hề để ý chiến trường vũ tinh này có quá nhiều chuyện huyền bí. Cuối cùng, thiên đạo thần âm của anh cuối cùng cũng biến mất. Đó là vì, trong làn khói xanh lượn lờ phía trước, có tiếng cự thú lao nhanh, tạo ra những tiếng nổ vang bàn bạc. Rõ ràng là Diêm Vô Mệnh vì cứu viện nàng mà đã trực tiếp triệu hồi cộng sinh thú, dự định vừa gặp mặt đã tấn công. Ngân Trần, tấn công. Lý Thiên Mệnh tại chỗ hạ lệnh. À, Ngân Trần uể oải nói một câu. Tại vị trí tiểu vũ tinh của đối phương, trong rừng rậm đã tuôn ra vô số quả trứng bạc nhỏ, khoảng hơn 5 triệu. Chúng trực tiếp hóa thành hơn 5 triệu con bướm lưỡi dao, bay trên trời cao tốc xoay tròn, toàn bộ hóa thành những lưỡi dao nhỏ, nhắm vào một vị trí trên kết giới vũ tinh, trực tiếp gào thét lao xuống. Ken ken ken. Từng bánh xe lưỡi dao bướm va vào kết giới vũ tinh này, vẽ ra những tia lửa chói mắt. Vô số Ngân Trần trực tiếp hợp thành một dòng lũ lưỡi dao, va chạm vào kết giới vũ tinh. Sau khi bị đánh bay ra ngoài, chúng lại một lần nữa hội tụ trên bầu trời thành một biển bướm, chờ đợi lần va chạm tiếp theo. Điều này khiến kết giới vũ tinh phải chịu đựng những đòn tấn công liên tục không ngừng của nó. Rầm rầm rầm. Kết giới vũ tinh chấn động, phát ra tiếng còi báo động chói tai. Âm thanh này gần như không khác gì thiên đạo thần âm. Khi tiếng cảnh báo này truyền ra, anh và Diêm Vô Mệnh đang ở đúng vị trí trung tâm giữa hai tiểu vũ tinh, đều biến sắc. Anh vốn đang sắp chờ được Diêm Vô Mệnh, biểu cảm còn có phần nhẹ nhõm, giờ phút này lại trở nên vô cùng hoang mang, khó hiểu. Ai đang tấn công tiểu vũ tinh của chúng ta? Hắn và Diêm Vô Mệnh tại chỗ ngây người. Cùng lúc đó, Lý Thiên Mệnh vội vàng hỏi, Ngân Trần, có thể phá vỡ không? Cần bao lâu? Đây là mấu chốt quan trọng nhất. Nếu hoàn toàn không phá vỡ được, hoặc thời gian quá dài, phần thắng của Lý Thiên Mệnh sẽ rất thấp. Nếu thời gian ngắn, hắn sẽ thắng chắc. Bình tĩnh, đừng hoảng. Ngân Trần máy móc trả lời. Chết tiệt, ngươi đừng làm ra vẻ nữa, mau nói cho ta biết, ngươi được hay không? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Bình tĩnh, đừng hoảng. Em gái ngươi. Gặp phải cộng sinh thú như vậy, Lý Thiên Mệnh trong lòng khổ sở. Phiền toái hơn là, anh ở phía trước lập tức phản ứng lại, lớn tiếng nói, Diêm Vô Mệnh, chúng ta cùng nhau quay về, nhanh. Hai người họ rất có thể sẽ không còn ý định chiến đấu, vì giữ vững tiểu vũ tinh mới là quan trọng. Điều này khiến cục diện trực tiếp đảo ngược. Diêm Vô Mệnh cũng có cộng sinh thú, vấn đề đánh lén của Ngân Trần chỉ có thể dùng một lần. Một khi để hai người này quay về, tiếp theo họ sẽ lấy sức khỏe đối phó với sự mệt mỏi, hai người cùng hành động, vì tiện trị ta. Vốn là phải sống, giờ lại trực tiếp biến thành Lý Thiên Mệnh chủ động ngăn cản. Tình thế biến hóa khôn lường, cho đến nay, phần thắng của Lý Thiên Mệnh vẫn rất nhỏ, thời điểm liều mạng thực sự đã đến. Chết cũng phải cản họ lại. Sự thú vị của chiến trường vũ tinh nằm ở chỗ, mặc kệ ngươi chết bao nhiêu người, bao nhiêu cộng sinh thú, chỉ cần tiểu vũ tinh nổ tung, thắng bại sẽ được định đoạt. Người chết, quỷ thần không có cách nào phục sinh, nhưng cộng sinh thú đã chết, thức thần sụp đổ, đến chiến trường tiếp theo, sẽ tự động hồi phục. Đây là quy tắc của chiến trường vũ tinh, lấy người làm gốc. Người chiến tử mới là diệt vong, ví dụ như cánh tay bị gãy của anh, đến chiến trường tiếp theo, cũng có thể hồi phục. Quy tắc như vậy, thích hợp để liều mạng. Muốn đi. Lý Thiên Mệnh đứng trên đỉnh đầu Miêu Miêu, một tay nắm thanh Đông Hoàng kiếm màu đen còn lại, đoạt mệnh ngân long trên cánh tay đột nhiên vung ra. Thần nữ tán hoa. Âm. Bạc hoa phi vũ, sợi xích dài xuyên qua khói xanh, quất về phía Diêm Vô Mệnh. Cho đến nay Lý Thiên Mệnh vẫn chưa nhìn thấy hắn, nhưng động tĩnh cự thú bên phía hắn rất lớn. Lý Thiên Mệnh lao về phía Diêm Vô Mệnh, cực rằng Diêm Vô Mệnh không có tốc độ của một quỷ thần tộc như anh. Người này là ai? Vào khoảnh khắc Diêm Vô Mệnh và anh hội tụ, hắn kinh ngạc hô lên. Một con hắc mã đến từ thế giới cấp Dương Phàm xa xôi, sở hữu thức thần cửu kiếp, đã chặt gãy một tay của ta. Chuyện này dù có chút khó nói, nhưng vì để vào được vũ tinh mê tàng, anh vẫn phải nói ra. Còn có loại này. Diêm Vô Mệnh tự nhiên cũng vô cùng kinh ngạc. Bình thường mà nói, Tử Giác Long tộc và anh chia quân hai đường xuất kích, hắn cố thủ Tiểu Vũ Tinh, bất kể là Tử Giác Long tộc hay anh, đều có thể hạ gục hơn 95% đội ngũ. Khói xanh quá nồng đậm, Lý Thiên Mệnh vẫn chưa nhìn rõ dáng vẻ của Diêm Vô Mệnh. Hắn lao đến trước mặt hai thiên tài của chủng tộc chí tôn này, không nói hai lời, đoạt mệnh ngân long trong tay gào thét trong không khí, quất kể ngang mấy chục cây cổ thụ. Sợi xích bạc này xen lẫn trong những cây cối đổ sập, quất về phía một con cộng sinh thú của Diêm Vô Mệnh. Bốp! Khoảnh khắc sợi xích quất trúng, máu tươi văng tung tóe. Cùng lúc đó, thần thông hồn thiên địa ngục của Miêu Miêu giáng xuống, một vòng xoáy sấm sét đen dày đặc quét ngang qua, giống như thần thông hồng mông ma bàn của Lam Hoang. Nơi nó đi qua, sấm sét cuồn cuộn, điện xà điên cuồng tung ra, phạm vi của nó gần như có thể nuốt chửng toàn bộ chiến trường của ba người họ. Lấy một địch hai, lại dám xông lên, bất kể nói thế nào, sự can đảm của Lý Thiên Mệnh hiện tại đã tạo nên một cơn bão trong đạo huyền tinh vực. Không còn nghi ngờ gì nữa, chiến trường của ba người họ vào khoảnh khắc này đã thu hút gần như 99% ánh mắt. Cho đến lúc này, Lý Thiên Mệnh mới nhìn rõ Diêm Vô Mệnh. Luôn chỉ nghe tên mà chưa thấy người. Vô diện nhân tộc của Thiên Đạo Nhất Tinh, trông như thế nào? Đây là vô diện nhân tộc đỉnh phong đầu tiên mà Lý Thiên Mệnh gặp phải. Nhìn ra xa, trong làn sương mù xanh, một thiếu niên mặc áo choàng đen đứng lơ lửng trên không. Có một khoảnh khắc, Lý Thiên Mệnh cảm thấy hắn không khác gì vô diện quỷ thần tộc, dù sao thì vô diện quỷ thần tộc cũng rất giống người. Nhưng, nhìn kỹ thêm vài lần, Lý Thiên Mệnh vẫn có thể phát hiện, tuy cùng là thiên đạo huyền tộc, họ vẫn có sự khác biệt rất rõ ràng. Điểm thứ nhất, vô diện quỷ thần tộc có hệ bạch ngọc, hệ xích ngọc, cuối cùng đều là thân thể ngọc thạch, trông giống như trân châu, bảo thạch hơn là huyết nhục. Nhưng vô diện nhân tộc thì khác. Họ giống như người bình thường, có huyết nhục thực sự, và màu da cũng gần giống với Lý Thiên Mệnh, trông có sức sống hơn, và còn có tóc. Thân thể máu thịt như vậy, sẽ khiến đặc điểm vô diện của họ trông càng quỷ dị hơn. Điểm thứ hai, Diêm Vô Mệnh cũng chỉ có một khuôn mặt trơn nhẵn, không có mắt tai mũi miệng, thậm chí cả lông mày cũng không có, nhưng trên mặt hắn lại có một văn tự màu đen bẩm sinh. Đó là một chữ Diêm. Chữ này trên mặt, tựa như là mắt tai miệng mũi của hắn, cảm giác như là trung tâm tinh thần ý chí của hắn. Mắt tai miệng mũi của hắn, đều có thể hiện lên trên chữ Diêm này. Chữ Diêm cho thấy hắn thuộc về Diêm La tộc trong số các ngự thú sư của Thiên Đạo Nhất Tinh. Khái niệm Diêm La tộc tương tự như hệ bạch ngọc, là một cách phân chia nội bộ của vô diện nhân tộc ở Thiên Đạo Nhất Tinh. Trên mặt vô diện nhân tộc, vẫn còn có văn tự để phân biệt rõ ràng sự phân chia tộc hệ nội bộ của họ. Diêm La tộc, đó là một nhánh đỉnh cấp của Thiên Đạo Huyền tộc, có thể sánh ngang với hệ xích ngọc của vô diện quỷ thần tộc. Thực ra ba chữ Diêm Vô Mệnh đều có thể cho thấy rõ lai lịch của hắn. Trong đó Diêm là tộc hệ, Vô là họ, và Mệnh mới là tên của hắn. Trong Thiên Đạo Huyền tộc, vô diện quỷ thần tộc của Thiên Đạo Tam Tinh không có họ, nhưng vô diện nhân tộc của Thiên Đạo Nhất Tinh và Thiên Đạo Nhị Tinh đều có họ, và đều là họ Vô. Chỉ là họ đều đặt họ ở giữa tên. Đây là điều được quyết định bởi lịch sử và văn hóa lâu đời của Thiên Đạo Huyền tộc. Diêm Vô Mệnh, Vô lớn hơn Diêm, Diêm lớn hơn Mệnh. Đôi khi, nội tình và lịch sử của một thị tộc hùng hậu đến đâu, chỉ cần nhìn vào tên của tộc nhân là có thể thấy được. Nếu nói Trật Tự Thiên tộc thuộc về chủng tộc cao cấp mấy triệu năm, thì Thiên Đạo Huyền tộc thực sự là chủng tộc chí tôn có lịch sử mấy chục triệu năm. Chỉ cần nhìn Diêm Vô Mệnh lần đầu, Lý Thiên Mệnh đã hiểu hắn khó đối phó. Có lẽ, hắn cũng là một đối thủ có thể xếp trong top 3 ở thế giới cấp thần khư. Không ngoài dự đoán, hắn có 5 con cộng sinh thú, và tất cả đều là đế tôn thần thú. Đối với một tồn tại cấp bậc như Diêm Vô Mệnh mà nói, đây đúng là điều cơ bản. Thậm chí đối với ngự thú sư của Thiên Đạo Huyền tộc, đế tôn thần thú không đáng kể chút nào, chủng loại cộng sinh thú của họ mới là yếu tố quan trọng quyết định tương lai của họ. Lần đầu tiên nhìn thấy 5 con cộng sinh thú của đối phương, Lý Thiên Mệnh đều sững sờ một chút. Giống hệt như ngự thú sư của chúng, cộng sinh thú của Thiên Đạo Huyền tộc cũng không có mặt, không có mắt tai mũi miệng. 5 cái bóng đen khổng lồ lơ lửng trước mặt Lý Thiên Mệnh, tựa như 5 bóng quỷ hình người. Toàn thân chúng được bao phủ trong lớp áo choàng đen rộng thùng thình, bay phần phật trong làn sương mù màu xanh, khiến người ta cảm thấy đây không phải cộng sinh thú, mà là một loại quái vật áo choàng đen. Đầu của chúng là nơi duy nhất không phải màu đen, đó là một khối màu trắng, hình bầu dục, trên đó nhẵn bóng một mảng, nhưng lại có một chữ Diêm. Chỉ có điều, màu sắc của chữ Diêm này khác với của Diêm Vô Mệnh, nó có màu đỏ tươi, còn không ngừng rỉ máu, trông như đang tuôn lệ huyết. Cộng sinh thú như thế này, cũng thần kỳ như vân đế và tinh thú, thậm chí không thể gọi là thú được, hình dáng chúng như quỷ mị, giống như ác quỷ bò ra từ địa ngục. Chúng trông giống thức thần, nhưng lại có thân thể thật. Khi thân thể này tùy ý vạn vẹo biến hóa, lại giống như một loại thủy quái vô diện nào đó. Đáng sợ thật. Đứng trước năm con cộng sinh thú này, toàn thân Miêu Miêu lông lá dựng đứng cả lên. Nói thật, đối mặt với đại hoang hỗn nguyên thú của Diệp Thần, nó cũng không có cảm giác này. Chủ yếu là vì loại cộng sinh thú vô diện này quá quỷ dị, toàn thân là chiếc áo tròn đen như mây bay lượn trên không, trên đầu chỉ có một khuôn mặt chữ diêm, ấy thế mà lại có cảm giác như đang nhìn chằm chằm vào Miêu Miêu, thật khiến người ta rợn cả tóc gáy. Chỉ những ai quen thuộc với đạo huyền tinh vực mới biết, đây chính là cộng sinh thú đáng sợ nhất trong vũ trụ mà họ công nhận. Năm con cộng sinh thú này của Diêm Vô Mệnh có tên là Vô Diện Thú, La Sát. Vô Diện Thú là tên gọi chung, còn La Sát mới là loại hình cụ thể của nó. Vô Diện Thú, La Sát mạnh đến mức nào ư? Nghe nói, chúng sinh ra đã là thần thú 6 sao, muốn tiến hóa thành đế tôn thần thú còn dễ dàng hơn rất nhiều so với các cộng sinh thú khác. Với thân thể như vậy, thật không thể tưởng tượng nổi chúng sẽ phát động tấn công như thế nào. Mặc dù vậy, Lý Thiên Mệnh chẳng thèm quan tâm, vẫn bất chấp tất cả, để Huỳnh Hỏa, Tiên Tiên và Lam Hoang toàn bộ ra trận, trực tiếp chống đỡ chiến trường. Diêm Vô Mệnh và anh cũng chính thức chạm trán. Đừng để ý tới hắn, đi về trước. Anh nói thẳng. Diêm Vô Mệnh liếc nhìn Lý Thiên Mệnh thêm một cái, rồi dẫn theo năm con La Sát vô diện quay đầu đi thẳng. Điều này cho thấy trong lòng hắn, sức hấp dẫn của một thiên tài hắc mã không bằng vũ tinh mê tàng. Đừng hòng đi. Chính đại kỷ nguyên thần kiếm của Lý Thiên Mệnh lao ra, gào thét trên đỉnh đầu, tại chỗ thi triển thức thần đạo kiếp, vạn kiếm thần niệm, biển kiếm gồm hơn vạn thanh gào thét lao ra, tấn công về phía anh, Diêm Vô Mệnh và cộng sinh thú của hắn. Thôi được, tốc độ ngươi nhanh, ngươi về trước đi, anh. Diêm Vô Mệnh cao mày nói. Được. Anh không do dự, lập tức vận tốc độ, hóa thành một luồng sáng trắng lao như bay về hướng tiểu vũ tinh của bọn họ. Miêu Miêu. Huỳnh Hỏa. Lý Thiên Mệnh đã đoán trước được tình huống này. Tuyệt đối không để nàng ta cản trở ngân trần. Trước cả khi Lý Thiên Mệnh hô lên, Miêu Miêu đã hóa thành một tia chớp đen, đuổi theo anh. Bây giờ nó đã giải trừ trạng thái đế ma hỗn độn, đừng nhìn thân thể nó nhỏ đi mà tốc độ lại càng nhanh hơn. Khi nó lao đi, Huỳnh Hỏa hóa thân thành con gà và nhỏ đáp xuống, một đôi vuốt chim nhỏ nắm lấy đuôi Miêu Miêu, một gà một mèo bảo tố lao đi. Mẹ nó, nhanh thật. Huỳnh Hỏa vỗ đôi cánh nhỏ màu vàng, tả tơi trong gió, bị quăng đi như diều gặp gió. Ngồi cho chắc vào, gà của ta. Miêu Miêu khó khăn lắm mới gặp được đối thủ có thể so kè tốc độ với nó, bây giờ không cần mang theo Lý Thiên Mệnh, nó càng dâng lên ý chí khiêu chiến nồng đậm. Xì xì xì. Trong chốc lát, nhanh như điện chớp, sấm sét vang trời. Ầm ầm. Hai tiểu gia hỏa vừa đuổi vừa thi triển thần thông. Đừng thấy thân thể chúng nó nhỏ, uy lực thần thông lại vô cùng hung mãnh, hai tên này đã hợp tác rất lâu, phối hợp ăn ý, thật sự đã nổ cho bên cạnh anh gà bay chó chạy. Có thôi đi không? Anh còn chưa chạy được bao xa đã bị nổ cho mặt mày xám xịt. Lần này nàng ta thật sự tức giận, lập tức dừng bước, khuôn mặt nhẵn bóng liền tóe ra hung quang. Ối chà, con mụ này nổi giận rồi, Mèo đệ, mau dẫn ca tránh mũi nhọn. Gió lạnh cuồn cuộn không ngừng thổi vào miệng, Huỳnh Hỏa vẫn kiên trì kêu quái dị. Hai chữ con mụ này có thể khiến anh tức nổ tung. Bây giờ bảo nàng đi, nàng cũng muốn phát tiết một chút. Bên cạnh Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu không có Lý Thiên Mệnh, trong lòng anh hiểu rõ. Nếu mình cứ bị đeo bám mãi, tốc độ sẽ rất chậm. Vậy thà quay đầu lại giải quyết nhanh hai tên này, về còn nhanh hơn một chút. Thế là giữa lúc điện quang hỏa thạch, anh đột nhiên quay người, tay cầm Thiên Chi Vân Hồn Kiếm, thẳng tay chém xuống đầu Miêu Miêu và Huỳnh Hỏa. Chết tiệt! Cái con nhỏ xấu xí này nổi điên thật rồi. Huỳnh Hỏa hú lên quái dị, vội vàng buông vuốt, cùng Miêu Miêu chia làm hai, vỗ cánh bỏ chạy. Keng keng! Kiếm khí hỗn loạn gào thét tới, sang bằng vị trí chúng nó vừa đứng trong nháy mắt. Xấu. Một chữ này đã xúc phạm đến cấm kỵ của toàn bộ thiên đạo huyền tộc. Chỉ cần ở đạo huyền tinh vực, ai cũng biết, bất kể là ai dùng chữ xấu để hình dung thiên đạo huyền tộc vô diện, tuyệt đối phải nhận lấy kết cục liên lụy cửu tộc. Huỳnh Hỏa cũng không ý thức được, đạo huyền tinh vực đang quan chiến giờ phút này có biết bao nhiêu người lửa giận ngút trời. Loại gây họa này chỉ bắt nguồn từ việc bọn họ nhận thức không đủ về thiên đạo huyền tộc. Đương nhiên, Huỳnh Hỏa trời không sợ đất không sợ, đánh giá thấp tôn nghiêm của một thị tộc chí tôn cũng rất bình thường. Diêm Vô Mệnh. Anh mặt mày tái nhợt, giọng nói the thế hét lên một tiếng. Được, ta tới. Diêm Vô Mệnh là một người vô cùng bình tĩnh. Anh bị đeo bám vô cùng phiền phức, nàng muốn giải quyết trước hai con cộng sinh thú vô sĩ này, điều này rất bình thường. Nhưng, Diêm Vô Mệnh không thể mạo hiểm. Thế là, hắn trực tiếp để ba con La Sát vô diện rời khỏi chiến trường, để chúng nó đi về trước. Vù. Lý Thiên Mệnh, Lam Hoang, Tiên Tiên lập tức đuổi theo. Chỉ là lúc này, Diêm Vô Mệnh mang theo hai con La Sát vô diện khổng lồ đã chặn trước mặt hắn. Hai con la sát vô diện kia đột nhiên cuộn lên một cơn lốc đen, hình thành một xoáy gió đen siêu cường, đánh vào thức thần của Lý Thiên Mệnh, cùng với Lam Hoang và Tiên Tiên. Trong chốc lát trời long đất lở, cơn lốc đó không chỉ nuốt chửng ánh sáng, mà còn quét bay Lý Thiên Mệnh và đồng bọn ra ngoài. Chỉ một chút chậm trễ này, ba con la sát vô diện kia đã biến mất. Chúng hóa thành cơn lốc đen, với tốc độ nhanh nhất quay về vị trí tiểu vũ tinh của bọn họ. Muốn chặn hết bọn chúng là không thực tế, chỉ có thể đánh cược một lần. Lý Thiên Mệnh tức tốc bò dậy. Ba con la sát vô diện đã đi, nhưng ít nhất, hắn không thể để anh và Diêm Vô Mệnh quay về trong thời gian ngắn. Đây không nghi ngờ gì là thời điểm gian nan nhất, Ngân Trần là hy vọng lớn nhất. Để cộng sinh thú của Diêm Vô Mệnh quay về, dù sao cũng tốt hơn là để anh quay về, dù sao tốc độ của anh quá nhanh. Đây đã là giới hạn rồi. Khi Lý Thiên Mệnh, Lam Hoang và Tiên Tiên tập hợp lại, Diêm Vô Mệnh mang theo hai con la sát vô diện đã áp sát tới. Xem ra hắn đối với la sát vô diện và anh đều có lòng tin, không có ý định quay về. Diêm Vô Mệnh, trực tiếp ra mặt đi. Không thể trì hoãn nữa. Anh nghiêm nghị nói. Sự tức giận trong lòng khiến nàng hoàn toàn không muốn khách khí chút nào. Được. Diêm Vô Mệnh vẫn rất bình tĩnh. Chữ Diêm trên mặt hắn bắt đầu vặn vẹo biến hóa. Cách đó không xa, khuôn mặt của anh cũng xảy ra biến hóa cực lớn. Lần trước đối chiến với Tiêu, Lý Thiên Mệnh không cảm nhận rõ ràng, nhưng hiển nhiên, ra mặt lại là thủ đoạn tối thượng của cả thiên đạo huyền tộc. Vì tò mò, hắn đã từng hỏi Bạch Phong, câu trả lời nhận được đủ để trấn trụ hắn. Ra mặt là thiên phú chủng tộc của thiên đạo huyền tộc. Nó có hai công hiệu lớn. Thứ nhất, trong khoảng thời gian ra mặt, bất kỳ một người thiên đạo huyền tộc nào cũng sẽ có các phương diện chiến lực tăng vọt, công kích, phòng ngự, tốc độ, đều có thể tăng lên một cấp độ. Thứ hai, thời khắc ra mặt, thân thể huyết nhục của họ có thể đạt tới hiệu quả nửa bất tử. Hiệu quả này còn lợi hại hơn trạng thái thanh linh tháp hiện tại của Lý Thiên Mệnh, nghe nói có thể tay cụt mọc lại, thậm chí chém đầu cũng không chết, vết thương thông thường trực tiếp lành lại. Trừ phi bị nghiền thành thịt nát. Công dụng thứ hai này mới là công dụng căn bản của ra mặt. Lần trước Tiêu bị Lý Thiên Mệnh một kiếm nghiền nát, nên không thể hiện ra được thuộc tính bất tử của hắn. Nói một cách khoa trương, nó tương đương với toàn viên thanh linh tháp của thiên đạo huyền tộc. Đương nhiên, ra mặt của họ có điều kiện sử dụng và thời gian nhất định, không thể duy trì vĩnh cửu, thuộc về bạo phát ngắn hạn. Thiên đạo huyền tộc còn có một biệt danh phù hợp hơn, gọi là bất tử huyền tộc. Danh xưng này còn vang dội hơn cả vô diện nhân tộc hay vô diện quỷ thần tộc. Nói thật, đây mới là thiên phú thị tộc giúp họ leo lên đỉnh đạo huyền tinh vực, chiếm lĩnh ba thế giới cấp thần khư, mới là căn bản giúp họ trở thành chủng tộc chí tôn. Dù sao, không đủ biến thái, làm sao có thể thành tựu một thị tộc truyền thừa mấy chục triệu năm. Giờ phút này trước mắt Lý Thiên Mệnh, việc anh ra mặt đã hoàn mỹ thuyết minh cho thiên phú bất tử huyền tộc của họ. Khi trên khuôn mặt nữ tử đó hiện ra gương mặt của Lý Thiên Mệnh, cánh tay bị chính mình chém đứt của nàng, gần như với tốc độ mắt thường có thể thấy được đã mọc lại, trở nên hoàn hảo không tì vết. Ông ông ông. Thân thể nàng ta ầm vang chấn động, bạch quang càng thịnh, hoàn toàn có thể cảm nhận được các phương diện thiên phú chiến đấu của nàng còn có sự tăng lên nhất định. Cảnh tượng này quá quỷ dị. Một nữ tử có dáng người hoàn mỹ như bạch ngọc, lại mọc ra khuôn mặt của Lý Thiên Mệnh, hơn nữa còn là đầu trọc, lại còn có những biểu cảm mà Lý Thiên Mệnh không thường có. Hắn nhìn anh bây giờ, cứ như đang nhìn chính mình bị vặn vẹo trong gương. Thiên đạo huyền tộc, bất tử huyền tộc, thật sự lợi hại. Cánh tay anh mọc lại đã chứng minh tất cả. Mà Diêm Vô Mệnh trước mắt Lý Thiên Mệnh, hắn ra mặt còn nhanh hơn, cũng quỷ dị hơn, chữ Diêm trên mặt hắn trực tiếp biến thành tai mắt mũi miệng của Lý Thiên Mệnh. Hắn là nam tử, nên càng giống Lý Thiên Mệnh hơn. Sự quỷ dị của hắn đến từ cộng sinh thú của hắn. Khi Lý Thiên Mệnh nhìn thấy trên mặt hai con vô diện thú, la sát còn lại, đều mọc ra khuôn mặt khổng lồ của chính mình, đầu óc hắn đều hỗn loạn. Mặc dù là mặt mình, nhưng biểu cảm vẫn là của giả thú, điều này càng thêm méo mó. Sau khi ra mặt, Diêm Vô Mệnh và la sát vô diện cũng trở nên mạnh hơn. Ta nói hai vị này, có thể biến thành người khác được không? Ngay cả cộng sinh thú của ngươi cũng muốn biến thành ta, thế này không vui chút nào đâu. Lý Thiên Mệnh lắc đầu cười nói. Đương nhiên cũng là đang trì hoãn thời gian. Điều này chỉ có thể nói rõ, người chúng ta muốn giết là ngươi. Chỉ có khuôn mặt của người chết mới xuất hiện trên mặt chúng ta. Diêm Vô Mệnh thản nhiên nói. Trên người hắn có khí tức thị tộc của thiên đạo huyền tộc rõ ràng hơn, tộc hồn sừng sững trên đỉnh phong. Nếu đây không phải huyễn thiên chi cảnh, ta thật sự bị câu nói này của ngươi dọa sợ rồi. Lý Thiên Mệnh nhún vai, nói, lần trước có một tên gọi là Tiêu cũng biến thành mặt ta, kết quả bị ta một kiếm chém lên mặt, chém cả người thành hai khúc. Nghe lời này, Diêm Vô Mệnh nhíu mày, quay đầu hỏi anh, đây chính là người đã cản trở Tiêu. Đúng. Anh lạnh lùng nói. Động thủ. Diêm Vô Mệnh nói. Tốt. Vút. Bọn họ sẽ không để Lý Thiên Mệnh trì hoãn thời gian. Anh sở dĩ ra mặt, toàn lực ứng phó, chính là vì tru sát Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đang truy đuổi, để nàng ta có thể nhanh chóng quay về. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc này, chỉ có Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, nhất thời lâm vào nguy cơ trí mạng. Phải biết, anh khi chưa ra mặt đã có thể một mình độc chiến với Lý Thiên Mệnh cùng bốn thú và chính kiếm của hắn. Ầm ầm. Lôi điện, hỏa diễm, bạch quang, ba loại thần thông đột nhiên nổ tung, đầy trời đều là kiếm vũ, hoa anh đào gào thét bao phủ. Trong trận giao tranh này, ưu thế duy nhất của Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu là linh hoạt, có thể chạy, còn có thể chống đỡ một hồi. Nếu đổi thành Lam Hoang xông lên, có lẽ sẽ bị đánh chết ngay lập tức. Bọn chúng lập tức rơi vào nguy hiểm. Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh căn bản không rảnh để lo cho chúng nó. Diêm Vô Mệnh ở trước mặt hắn chính là để giết hắn, khi hắn mang theo hai con La Sát Vô Diện toàn lực ứng phó, Lý Thiên Mệnh ngoại trừ đối kháng, không còn lựa chọn nào khác. Rầm rầm rầm. Tiên Tiên cắm sâu bộ rễ màu đen vào trong bùn đất, dùng nó để ổn định bản thân, năm đóa thần hoa đua nở, thần thông đồng loạt phóng ra. Chỉ là lần này, trước người nó chỉ có một mình Lam Hoang huynh trưởng. Vù. Trước mặt hai con thần long này, là hai con La Sát Phong hắc mọc ra khuôn mặt của Lý Thiên Mệnh, chúng nó như quỷ mị bay lượn trên trời, bỗng nhiên lao xuống, trực tiếp cuốn lên cơn lốc đen, vang lên tiếng rít chói tai. Trung tâm cơn lốc đó, sinh ra ngọn lửa đen nhánh. Rầm rầm rầm. Đây là thần thông La Sát Ma Dương. Tương tự như thần thông Thái Dương thần bạo của Huỳnh Hỏa, nhưng uy lực còn lớn hơn nữa còn có hai cái, khi chúng nó va chạm trước mặt Lam Hoang, dù Lam Hoang đã né tránh, còn cuộn thành hồng mông ma bàn để né, vẫn bị chấn bay ra ngoài. Phục. Trên người nó ít nhất bị nổ tung một lỗ máu, đau đến nhe răng trợn mắt. Điều này cũng cho thấy Huyễn Thiên Chi Cảnh có một số ghi chép thực sự rất ngớ ngẩn, ví dụ như thuộc tính bất tử của thiên đạo huyền tộc này thì có thể ghi lại, còn hiệu dụng thanh linh tháp mà Lam Hoang dựa vào nhất, Huyễn Thiên Chi Cảnh lại không cho hiện ra. Điều này dẫn đến nó ở trong Huyễn Thiên Chi Cảnh luôn rất khó chịu. Cử kiếp. Diêm Vô Mệnh đối với điều này cũng không có phản ứng lớn. Hắn dưới sự hộ tống của cơn bão hắc ám do hai con La Sát Vô Diện tạo thành, lạnh lùng nghiền ép về phía Lý Thiên Mệnh. Nếu ngươi có cơ hội kiến thức thế giới cấp thần khư, ngươi sẽ biết, số lượng kiếp vòng không phải là tất cả. Một thế giới cấp dương phàm không có nội tình, không có lịch sử, tài nguyên tu luyện mà nó có thể cho ngươi rất đáng thương. Thế giới như vậy, chỉ có thể cho ngươi một linh hồn hèn mọn lại tự đại, để ngươi ếch ngồi đáy giếng, vĩnh viễn không thấy rõ thế giới chân thật. Tốc độ nói của Diêm Vô Mệnh rất nhanh, nói xong đoạn này, hắn đã xuất thủ rất nhiều lần. Vù. Thần dương của hắn triển khai, lấy hắn và hai con La Sát Vô Diện làm trung tâm, sinh ra mấy vạn ngôi sao màu đen. Đây đều là tinh luân nguyên lực đã được thực thể hóa, tuôn ra từ trong cơ thể, hình thành một loại lực lượng mà cộng sinh thú và ngự thú sư có thể cùng sử dụng. Quạ quạ quạ. Tiếng quạ kêu quỷ dị trong nháy mắt tràn ngập chiến trường. Từng ngôi sao màu đen toàn bộ hóa thành những con quạ đen vỗ cánh, ùng ùng kéo đến, hình thành một cơn thủy triều đen, cuộn quanh Diêm Vô Mệnh và La Sát Vô Diện, vây quanh hắn như một vị đế vương. Ken ken ken. Trước mặt Diêm Vô Mệnh, xuất hiện một vòng kiếm khổng lồ, tổng cộng 8 thanh kiếm, chui kiếm và chui kiếm nối liền với nhau, tạo thành một cái bàn xoay tương tự bát quái. Không có gì bất ngờ, đây là thần binh trật tự bát giai Vô Mệnh kiếm luân, không hề kém cạnh Thiên Chi Vân hồn kiếm. Vút vút vút. Vô Mệnh kiếm luân xoay tròn, bên cạnh Diêm Vô Mệnh vạn con quạ đen bay múa, còn có hai con cự thú áo tròn đen như bóng ma. Về phương diện cộng sinh thú, chênh lệch cảnh giới lên đến 5 cấp độ, cùng với sự khác biệt giữa đế tôn thần thú và thần thú 7 sao, đã khiến Lam Hoang và Tiên Tiên, hai con thái cổ hỗn độn cự thú, đều chỉ có thể bị trấn áp. May mắn là, Lý Thiên Mệnh còn có 9 đại kỷ nguyên thần kiếm trợ giúp bọn chúng. Trong đó Đông Thần Thái Hạo kiếm và Tây Minh Tổ Ma kiếm ở hai bên Lam Hoang, còn Bắc Cực Vĩnh Sinh kiếm và Nam Thiên Hỗn Động kiếm thì ở bên cạnh Khởi Nguyên Thế Giới thụ. Giết chúng. Diêm Vô Mệnh lạnh lùng tuyên cáo, cùng với sự lao tới đầy u ám của hắn và La Sát Vô Diện, vô số thần dương quả đen kia cũng ào ào rơi xuống, như mưa to trút xuống. Thiên tài chí tôn top 3 của thế giới cấp thần khư, chỉ riêng cảnh tượng này đã khiến Lý Thiên Mệnh ý thức được trời ngoài có trời, người ngoài có người. Hắn bây giờ muốn có được đế tôn thần nguyên thứ hai cũng khó, nhưng đối với người như Diêm Vô Mệnh mà nói, đế tôn thần nguyên là thứ dễ như trở bàn tay. Vù. Cơn lốc áo choàng đen như giòi trong xương, một cái dính vào người Lam Hoang, một cái dính vào người Tiên Tiên. Sự cường đại của những con La Sát Vô Diện này đến từ sự vô hình của chúng, chỉ thấy chúng dùng khuôn mặt của Lý Thiên Mệnh để phát ra tiếng gầm của giả thú, bộ dạng vô cùng xé rách. Lý Thiên Mệnh cũng không phát hiện ra, mình còn có một mặt hung tàn như vậy. Cộp cộp cộp. Dưới lớp áo choàng đen đó, đột nhiên vươn ra vô số móng vuốt hắc ám, ít nhất phải trên 100 cái, hoặc là cắm vào thân thể Lam Hoang, hoặc là hóa thành đao kiếm đen, chém vào cành lá của Tiên Tiên. Ken ken ken. Vừa giao chiến, cảnh tượng đã vô cùng thảm liệt. Mặc dù đây không phải là cuộc giao tranh trong thế giới thực, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, tim Lý Thiên Mệnh đã bị xé toạc một lần. Đối thủ quá mạnh. Cảnh giới cao hơn quá nhiều, điều này dẫn đến Lam Hoang, Tiên Tiên rất dễ bị thương. Lần giao thủ này, bọn chúng đã máu văng tung tóe, bị thương nặng, vô cùng thê thảm. Tiên Tiên còn đỡ hơn một chút, dù sao cành lá của nó có bị gãy, nhưng bên Lam Hoang thì huyết nhục văng tung tóe, Huyễn Thiên Chi cảnh mô phỏng điều này vô cùng chân thực, nhìn mà Lý Thiên Mệnh đau thấu tim gan. Không ngoài dự đoán, đây là hung thú của huyết thần khế ước của ngươi sao? Đúng là đồ bỏ đi, không có một con nào ra hồn cả. Diêm Vô Mệnh cười nhẹ, Vô Mệnh kiếm luân trong tay bay múa, đột nhiên vung ra. Một chiêu phi mậu địa ngục gào thét bay tới. Thanh thần binh trật tự bát giai này dưới sự biến hóa của hắn, bộc phát ra vạn trượng kiếm phong, như một cái lồng giam địa ngục, bao phủ xuống Lý Thiên Mệnh. Rầm rầm rầm. Vô Mệnh kiếm luân va chạm với năm thanh trường kiếm thức thần, uy lực đối đầu, kiếm khí gào thét, còn làm cho cây cối trong vòng 10.000 mét bị nghiền thành bột mịn. Điều này chứng tỏ chỉ riêng Diêm Vô Mệnh với tư cách là ngự thú sư đã đủ mạnh. Với thực lực của hắn, trong thế giới thực, thậm chí có thể khiêu chiến các trưởng bối thần dương vương cảnh tầng 5, tầng 6 của thế giới cấp dương phàm. Đây là lý do tại sao Lý Thiên Mệnh đối phó với hai người bọn họ lại chật vật đến vậy. Bọn họ đều là những kẻ có thiên phú vượt trội, lại có tài nguyên của thế giới cấp thần khư chống lưng, sao có thể yếu được. Nếu ta mạnh hơn một hai cảnh giới thì tốt rồi, tuyệt đối sẽ không chật vật như hôm nay. Trận chiến hôm nay khiến Lý Thiên Mệnh sinh ra khát vọng mãnh liệt hơn đối với sức mạnh. Hắn lại không biết rằng, việc hắn lấy một địch hai lúc này, chỉ xét về mặt thực lực, đã gây ra sự chấn động cho hàng vạn vạn ức tu luyện giả của ba đại thế giới cấp thần khư. Hầu như không ai muốn tin rằng Lý Thiên Mệnh, người có thể một mình chống lại hai thiên tài chí tôn này, lại đến từ một thế giới cấp dương phàm xa xôi. Lấy một địch hai, sống sót đến bây giờ, đã là rất giỏi rồi. Nhưng, Lý Thiên Mệnh trong lòng hiểu rõ, nếu đã đến cực hạn, thì sẽ có lúc không chịu nổi. Khi anh, người mạnh nhất về cá thể, sau khi ra mặt, nếu nàng ta ngay cả hai con cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh cũng không đánh lại, thì nàng ta cũng không cần phải lăn lộn nữa. Phải biết chiến tích cao nhất của anh là đã đánh bại trưởng bối thần dương vương cảnh cấp 6. Mẹ nó, meo đệ. Phía bên kia chiến trường, truyền đến tiếng kêu la thảm thiết của Huỳnh Hỏa. Khi Lý Thiên Mệnh nhìn sang, liền thấy Thiên Chi Vân hồn kiếm của anh, bay vút ngàn mét, đuổi kịp Miêu Miêu. Nàng tung kiếm, chém Miêu Miêu thành hai khúc ngay tại chỗ. Mê. Hai nửa thi thể bay sang hai bên, bỗng nhiên nổ tan tành, máu tươi văng tung tóe. Nếu đây là thế giới thực, Miêu Miêu bây giờ đã không còn nữa. Miêu Miêu. Tim Lý Thiên Mệnh vẫn thắt lại một cái. Để cho ngươi đuổi. Anh vô cùng đắc ý, nàng dùng khuôn mặt của Lý Thiên Mệnh, hung hăng trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, sau đó lại truy sát Huỳnh Hỏa. Con mụ xấu xa. Trên người Huỳnh Hỏa lúc này đã sớm đầy vết kiếm, hai cánh đều bị anh chém đứt. Lúc này căn bản không bay lên được. Để cho ngươi miệng tiện. Anh lóe lên vô hình, đuổi kịp Huỳnh Hỏa, trường kiếm trong tay đâm tới. Huỳnh Hỏa vào lúc này đột nhiên mở rộng thân thể, hóa thành phượng hoàng ngàn mét, nhưng vẫn không ngăn được một kiếm này. Xoẹt. Thủ cấp của con phượng hoàng này, lần đầu tiên bị anh chém đứt, lại bất lực như vậy. Từ đó, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu đều oanh liệt tử trận. Cho dù là giả, hình ảnh như vậy cũng đủ để trở thành ác mộng của Lý Thiên Mệnh. Thế nhưng đây chỉ là bắt đầu. Ánh mắt anh đỏ rực, sau khi liên tục chém giết hai thú, nàng đột nhiên nhắm vào Lý Thiên Mệnh, lúc này nàng không những không quay về Tiểu Vũ Tinh, mà còn lao thẳng đến Lý Thiên Mệnh. Đồng thời, nàng nói với Diêm Vô Mệnh, ta nghĩ thông suốt rồi, bọn họ năm người chết ba, Bạch Phong còn ở Tiểu Vũ Tinh của họ, tấn công Tiểu Vũ Tinh của chúng ta có thể là cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, chỉ cần giết hắn, cộng sinh thú tự động sẽ không còn. Đây là quy tắc của chiến trường Vũ Tinh. Một khi Lý Thiên Mệnh tử trận, tất cả cộng sinh thú của hắn sẽ bị loại ngay lập tức. Nói cũng phải, nhưng, ta không hy vọng ngươi quấy nhiễu ta. Diêm Vô Mệnh nói. Nói nhảm, trì hoãn thời gian, Tiểu Vũ Tinh mà mất ngươi có chịu trách nhiệm không? Hơn nữa, hắn ở trạng thái toàn thắng đấu tay đôi với ngươi, ngươi cũng sẽ thua. Anh lạnh lùng nói. Nàng nói câu này, hiển nhiên cũng tự nhận rằng, vừa rồi bị Lý Thiên Mệnh đánh bại là chuyện vô cùng mất mặt. Ha ha. Diêm Vô Mệnh không tỏ ý kiến. Nhưng hắn cũng không ngăn cản anh tham gia. Khi anh, người đã ra mặt, xông đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, lúc này hắn càng phải lấy một địch hai, mà tổng thể đều đang có xu hướng sụp đổ. Ngươi cuốn lấy hắn. Anh nghiêm nghị hô một tiếng, trong màn hoa anh đào bay múa khắp trời, đột nhiên hạ xuống, Thiên Chi Vân hồn kiếm trong tay đột nhiên dài ra ngàn mét, từ trên trời giáng xuống. Lam Hoang đang giao chiến với một con la sát vô diện, nó vừa đứng dậy, kiếm của anh liền đâm xuống. Độ cứng của thần binh trật tự bát giai, cứ thế mà xuyên thủng lớp giáp trên lưng nó, ghim chặt Lam Hoang trên mặt đất, máu chảy thành sông trong nháy mắt. Vết thương như vậy, cho dù ở thế giới thực Lam Hoang chưa chắc đã chết, Huyễn Thiên Chi Cảnh cũng phán định nó tử trận, hóa thành mảnh vỡ tiêu tan. Con đàn bà đáng ghét, cản trở quy gia đơn đấu, Lam Hoang lớn tiếng gầm giận, sau đó im bặt. Hừ. Anh mang theo tức giận, nhắm vào tiên tiên cuối cùng. Hạ gục nó, những cộng sinh thú vừa rồi đã trấn áp nàng của Lý Thiên Mệnh sẽ bị diệt sạch. Ngươi cần gì phải thế? Vốn có thể thể diện hơn một chút, ta còn mời ngươi đến Thiên Đạo Tam Tinh tu hành, tại sao lại không biết nhìn sắc mặt, làm cho mọi chuyện chật vật, bực bội như vậy? Anh hung hăng trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh một cái. Trước mắt hắn, Lý Thiên Mệnh vừa trong cuộc giao tranh với Diêm Vô Mệnh, dựa vào thức thần giành được ưu thế, quay đầu lại đã thấy nàng giết Lam Hoang. Nội tâm hắn lại một lần nữa tràn ngập lửa giận, nghiến răng nói, ý của ngươi là, muốn cầu xin ta nương tay, để ngươi thể diện một chút tiến vào Vũ Tinh Mê Tàng sao? Ngươi! Anh càng thêm bực bội. Anh, lằng nhằng cái gì? Thật là nhàm chán, đừng nói nhảm nữa, giết chết hắn đi. Diêm Vô Mệnh từ dưới đất bò dậy, ngực hắn vừa bị kiếm khí băng phong lưu ly thụ của Lý Thiên Mệnh đâm ra ba lỗ máu, lúc này lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được mà hồi phục. Nhưng, sắc mặt Diêm Vô Mệnh cũng rất khó coi. Hắn hiện tại cũng đang trong trạng thái ra mặt, mà vẫn không thể ngăn được Lý Thiên Mệnh, điều này có nghĩa là nếu thật sự đơn đấu, hắn rất có thể sẽ thất bại. Không chỉ hắn ý thức được, mà tất cả khán giả của Đạo Huyền Tinh Vực đều hiểu. Nếu đơn đấu, cả anh và Diêm Vô Mệnh đều không phải là đối thủ của Lý Thiên Mệnh. Chỉ tiếc, hiện thực là Lý Thiên Mệnh phải lấy một địch hai, và nhất định sẽ thua. Đến đây. Anh tận dụng thời gian cuối cùng, Thiên Chi Vân Hồn kiếm một trận chém loạn, triệt để chém khởi nguyên thế giới thụ thành bột miệng. Hai đại la sát vô diện đồng thời xé nát tất cả những đóa hoa của tiên tiên. Bùng. Con cộng sinh thú cuối cùng của Lý Thiên Mệnh tại chỗ, tử trận. Tiểu Lý Tử kể cả linh thể của tiên tiên cũng tan thành mây khói trước mắt Lý Thiên Mệnh. Biểu cảm cuối cùng đó, vẫn đủ để làm người ta đau lòng. Hiện tại, anh và Diêm Vô Mệnh một trái một phải vây quanh, còn có hai con la sát vô diện như cơn lốc đen bao phủ bầu trời. Chỉ còn lại một mình Lý Thiên Mệnh và thức thần của hắn, không có tốc độ của Miêu Miêu, ngay cả khả năng chạy thoát khỏi vòng vây của bọn họ cũng không có. Đủ rồi. Tận mắt chứng kiến bọn chúng bị tàn sát, Lý Thiên Mệnh cho dù trong lòng tự nhủ một vạn lần rằng đây đều là giả, thì nỗi phiền muộn vẫn là phiền muộn. Nhất là thái độ của hai người này. Đủ cái gì? Ngươi còn có tính khí thật sao? Bây giờ đến lượt ngươi. Diêm Vô Mệnh cũng nổi giận. Vô Mệnh kiếm luân trong tay hắn bay múa, hai đại cộng sinh thú như một thế giới bóng ma, chồng chất lên nhau trói buộc về phía Lý Thiên Mệnh. Cùng lúc đó, anh cũng sắc mặt âm hàn, nàng lao tới, lại một lần nữa thi triển Anh Hoa Đại Kiếp. Vù. Hai đại thiên tài chí tôn vây giết, cục diện càng thêm hiểm nghèo, gần như không có phần thắng nào để nói. Trong mắt mọi người, đối mặt với tuyệt cảnh này, Lý Thiên Mệnh nghiến chặt răng, ánh mắt lại hung lệ hơn trong tưởng tượng. Hình ảnh bốn đứa tử trận không ngừng hiện lên trước mắt, cùng hai đối thủ thiên tài kinh khủng này đánh đến bây giờ, nội tâm hắn cũng đã sớm như núi lửa phun trào, chỉ chực bùng nổ. Bọn chúng đã mất, ta còn quan tâm đến việc thức thần bị hủy diệt sao? Nếu cộng sinh thú đã bị hủy, thì thức thần bị hủy diệt cũng chẳng là gì. Khi Diêm Vô Mệnh và anh đều muốn một chiêu diệt sát hắn, Lý Thiên Mệnh dưới sự chú mục của vạn người, cúi đầu gầm lên một tiếng giận dữ, không ngừng lùi lại. Cùng lúc đó, chính đại kỷ nguyên thần kiếm toàn bộ gào thét bay đến, sắp xếp theo phương vị cửu cung. Tám kiếm ở bốn phương, một kiếm đứng trung ương. Rầm rầm rầm. Lực lượng thức thần bùng nổ, chính thanh trường kiếm thức thần giờ phút này bộc phát tiếng gầm chói tai. Hỏa diễm thiêu đốt Đông Thần Thái Hạo kiếm. Khói đen lượn lờ Tây Minh Tổ Ma kiếm. Như âm dương hội tụ Nam Thiên Hỗn Động kiếm. Lạnh lẽo lại quấn quanh dây leo Thanh Đằng Bắc Cực Vĩnh Sinh kiếm. Đại diện cho trời một thanh tinh quang lấp lánh, một thanh bằng phẳng vô hạn, trật tự hoàng kiếm, thiên nhất đế kiếm. Đại diện cho sinh, tử, một thanh sinh cơ dạt dào, một thanh tử khí ngập trời, chúng sinh nhân quả kiếm, vãng sinh luân hồi kiếm. Cuối cùng ở giữa, là thanh vô lượng giới vương kiếm nắm giữ lực lượng không gian. Cửu kiếm hợp nhất, ầm vang chấn động, sức mạnh phẫn nộ của Lý Thiên Mệnh vào lúc này, toàn bộ theo kiếp vòng quấn quanh đến thức thần. Ông ông ông. Chính đại kỷ nguyên thần kiếm, gần như đồng thời bộc phát kiếm quang chói mắt. Hỏa diễm, băng giá, tinh không, đại địa, sinh tử chờ đủ loại lực lượng tuôn trào ra, theo phương thức hủy diệt hỗn hợp vào nhau. Lý Thiên Mệnh chưa bao giờ dùng thập phương kỷ nguyên thần kiếm này để thi triển thức thần đạo kiếp thứ hai thuộc về nó. Đó là bởi vì, nếu nói thức thần đạo kiếp thứ nhất vạn kiếm thần niệm là phân hóa, tân sinh, thì thức thần đạo kiếp thứ hai chính là hợp nhất, hủy diệt. Giống như các vạn kiếm thần niệm xuất hiện, thức thần đạo kiếp thứ hai cũng tự nhiên sinh ra trong quá trình trưởng thành của thức thần của Lý Thiên Mệnh. Sau khi đến Tử Diệu Tinh, nó dần dần rõ ràng, nhưng Lý Thiên Mệnh lại không dám sử dụng. Bởi vì, một khi thi triển, cái giá phải trả chính là hủy diệt thức thần. Thức thần đạo kiếp thứ hai này là dùng tất cả thức thần tụ tập lại, 10 kiếm hợp nhất, hỗn hợp 10 loại lực lượng kỷ nguyên, gây ra vụ nổ để hình thành công kích. Thức thần nổ tung, đương nhiên không phải là kiếp vòng bị hủy diệt, mà tương đương với việc thức thần bị trọng thương. Loại vụ nổ hủy diệt này, ít nhất phải mất hơn một tháng, thức thần mới có thể thai nghén trở lại, sử dụng lại được. Trong thế giới thực, một lần thi triển, có thể phải mất hơn một tháng không thể sử dụng thức thần, cho nên thức thần đạo kiếp thứ hai này chỉ có thể là một năng lực bảo mệnh. Lý Thiên Mệnh bình thường không muốn bộc lộ, dù sao đây cũng tương đương với một lá bài tẩy quan trọng. Nhưng bây giờ, hắn không còn cách nào khác. Thi triển trong chiến trường vũ tinh có một ưu thế, đó chính là mặc kệ cộng sinh thú chết, thức thần diệt vong, chỉ cần hắn thắng, thông quan, đến chiến trường tiếp theo, mọi thứ đều có thể khôi phục. Điều này tương đương với việc Lý Thiên Mệnh có thể thi triển mà không phải trả giá. Đương nhiên, hắn vẫn sẽ phải trả giá, đó là chiêu này sẽ bị phơi bày ra, thiên hạ đều biết, sau này sẽ không thể xuất kỳ bất ý nữa. Hắn muốn đến vũ tinh mê tàn, ít nhất là để thực sự mở mang tầm mắt về cái gọi là thiên thần tổ. Cùng lúc đó, sự tức giận vì Huỳnh Hỏa và đồng bọn bị chém giết, cũng khiến Lý Thiên Mệnh khát khao tiêu diệt hai đối thủ này. Lúc trước để cho Huyễn Thiên Chi Cảnh ghi chép lại thức thần đạo kiếp thứ hai này, Lý Thiên Mệnh còn tốn không ít công sức, vừa vặn là khoảng thời gian tu hành thần hồn cùng Mộ Tử Yên, không dùng được thức thần, nên hắn đã mạo hiểm hủy diệt thức thần, lén lúc thi triển một lần hắn chỉ có thể nói, uy lực của thức thần đạo kiếp thứ hai hợp nhất hủy diệt này còn mạnh hơn cả uy lực mà Huỳnh Hỏa tích tụ một phút. Hơn nữa, đây là một loại sát thương nửa linh hồn, nửa thực thể. Vào thời khắc tuyệt mệnh này, Lý Thiên Mệnh trưởng khống cửu kiếm, nhìn chằm chằm vào đối thủ đang lao tới. So với sự kiêu ngạo từ trong xương tủy, ta càng ghét hơn là, các ngươi là những người đầu tiên, ở trước mặt ta hung hăng tàn sát bọn chúng, cho dù là giả, ta cũng tức giận. Cho nên, cùng nhau hủy diệt đi. Thức thần đạo kiếp thứ hai, kỷ nguyên phá diệt, vũ trụ kiếm sinh. Đây là một thức thần đạo kiếp vô cùng cao thâm. Lấy thập phương kỷ nguyên thần kiếm làm cơ sở. Phân thì là vạn kiếm thần niệm, sinh ra vô số tiểu kiếm kỷ nguyên. Hợp thì là kỷ nguyên phá diệt, một kiếm nát tan cả thế giới. Rầm rầm rầm. Chính đại kỷ nguyên thần kiếm vào lúc này đột nhiên nổ tan tành, trực tiếp hóa thành vô số mảnh kiếm, âm thanh chói tai khiến cả anh và Diêm Vô Mệnh đều cau mày. Giây sau, họ thấy rõ những mảnh vỡ thức thần đó, trong hỗn độn, đột nhiên ngưng tụ thành một thanh cự kiếm như hỗn độn vũ trụ. Lần đầu tiên nhìn thấy vũ trụ kiếm sinh này, Lý Thiên Mệnh đã biết, đây có lẽ sẽ là sát chiêu đồng hành cùng mình rất lâu. Thức thần nổ tung, đổi lấy công kích mạnh đến mức nào. Khi kỷ nguyên phá diệt, vũ trụ kiếm sinh hình thành trong nháy mắt, thanh cự kiếm đó đã lao ra, trực tiếp xé rách tất cả, tấn công đối thủ đang ở gần trong gang tấc. Ầm ầm. Cú va chạm này mới thật sự là hủy thiên diệt địa. Nói thật, anh vẫn không tin rằng Lý Thiên Mệnh sau khi cộng sinh thú chết hết lại có cơ hội giãy giụa. Nàng ta hứng chịu đầu tiên, anh hoa đại kiếp hóa thành cự nhân ngàn mét lao tới, và va chạm với vũ trụ kiếm sinh ngay lập tức. Vù. Hoa anh đào, kiếm, thân thể quỷ thần, đều vỡ nát ngay tại chỗ trong ánh mắt không thể tin nổi của anh. Sao có thể? Anh trừng to mắt, bị nhấn chìm tại chỗ. Ngay sau đó là hai con la sát vô diện của Diêm Vô Mệnh, chúng đang ở ngay phía trên anh, hai cơn lốc đen bị kiếm quang mãnh liệt nhấn chìm tại chỗ, xé thành bột mịn. Hả? Sắc mặt Diêm Vô Mệnh đại biến, lập tức bỏ chạy. Không thể nào. Thời gian trôi rất nhanh, dù hắn có không tin đến đâu, quy lực của thức thần sụp đổ, như khoảnh khắc vũ trụ khai sinh, hình thành một vụ nổ tấn công vào người hắn. Dù chỉ là dư âm, cũng đã chấn hắn ngã sỏng xoài trên mặt đất, những mảnh kiếm li ti xuyên thủng phần lớn huyết nhục trên người hắn, ngay cả mặt cũng bị đâm rất nhiều. A. À. Diêm Vô Mệnh giãy giụa trên mặt đất, toàn thân máu me đầm đìa hắn bò dậy, khuôn mặt thuộc về Lý Thiên Mệnh dần dần tan biến, điều này cho thấy trạng thái ra mặt của hắn đã hết thời gian. Vết thương đầy người cũng không còn tự động hồi phục, chứng tỏ hắn đã đến lúc yếu ớt nhất. Thiên đạo huyền tộc mạnh, cũng là có thời hạn. Anh. Diêm Vô Mệnh bò dậy, máu trên người chảy ròng ròng, tai mắt mũi miệng của hắn biến mất, trên mặt chỉ còn lại một chữ Diêm vặn vẹo. Không có ai đáp lại tiếng gọi của hắn, điều này cho thấy anh đã không còn. Vũ tinh mê tàn. Hiện thực này khiến Diêm Vô Mệnh đau thấu tim gan, bởi vì mục tiêu của hắn là vào top 10 của vũ tinh mê tàn, nhưng bây giờ hắn còn chưa vào được. Cái này trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy phẫn nộ và buồn cười, bỗng nhiên biến thành kẻ thất bại, hai đánh một bị phản sát, thật quá nực cười. Cảm giác làm nền cho người khác này, đối với Diêm Vô Mệnh mà nói là không thể tưởng tượng nổi. Này! Nghe thấy một tiếng lạnh lùng, Diêm Vô Mệnh ngẩng đầu, thấy thiếu niên tay cầm hắc kiếm trước mắt, sự tức giận trong đôi mắt vàng đen của hắn đang biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lùng. Ngươi tỉnh táo chưa? Nếu ta sinh ra ở thế giới cấp thần khư, thì làm gì có chuyện của đám thiên tài chí tôn các ngươi? Nói xong câu đó, kiếm của Lý Thiên Mệnh như một con độc long, trực tiếp xuyên qua chữ Diêm trên mặt hắn. Phục! Không có ra mặt, mất đi bất tử chi thân, lúc này Diêm Vô Mệnh cũng đừng hòng chặt đầu không chết nữa, chỉ một kiếm này của Lý Thiên Mệnh đã đủ để giết hắn. Diêm Vô Mệnh, chết! Toàn bộ chiến trường Vũ Tinh, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, khói xanh bắt đầu bao phủ lần nữa. Ngay cả bên cạnh Lý Thiên Mệnh cũng không có thức thần, không có cộng sinh thú, chỉ có hắn trơ trọi, nắm lấy một thanh Đông Hoàng kiếm màu đen. Toàn diệt! Ngay cả Đông Hoàng kiếm cũng chỉ còn lại một đoạn, có thể thấy được sự khốc liệt của trận chiến này. May mà có Huyễn Thiên chi cảnh, nếu ở thế giới thực, chính đại kỷ nguyên thần kiếm của ta mà nổ, bản thể của ta cũng sẽ bị liên lụy mà ý chí tinh thần sa sút. Lý Thiên Mệnh hít một hơi thật sâu. Hắn nhìn quanh, không nghi ngờ gì nữa, năm thiên tài cường giả của anh Mệnh Tổ đã toàn bộ chết trong tay hắn. Kỷ nguyên phá diệt, vũ trụ kiếm sinh, uy lực thật sự đáng sợ, ngay cả hai thiên tài chí tôn có tư cách đối đầu với thần Dương Vương cảnh cấp 6 cũng có thể tru sát. Đáng tiếc là, sau này không thể làm chiêu bảo mệnh bất ngờ được nữa. Cuối cùng phải bộc lộ, hắn cũng không hối tiếc. Dù sao, cuối cùng cũng coi như đã báo thù cho đám nhóc. Trận quyết đấu này trên chiến trường Vũ Tinh, hắn đã thắng. Lý Thiên Mệnh đang định đi đến chỗ Ngân Trần, sau lưng truyền đến tiếng ào ào, quay lại nhìn, chính là Bạch Phong. Nàng ta như kẻ ngốc, ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh. Làm gì thế? Trâu bò Bạch Phong nói đến lạc cả giọng. He he. Lý Thiên Mệnh cười cười. Có điều, ngươi đắc tội thiên đạo huyền tộc như vậy, không sợ sao? Coi như ngươi vào được top 10 vũ tinh mê tàng, liệu có bị nhắm vào không? Bạch Phong hỏi. Không biết nữa. Lý Thiên Mệnh nhìn lên trời cao, phản phất như đang nhìn tất cả những người đang xem hắn. Hắn nói, chuyện lớn như vậy, nhiều người nhìn chằm chằm như thế, ít nhất sự công bằng hẳn là có thể đảm bảo chứ. Hơn nữa, ta chỉ là công bằng quyết đấu, sao lại tính là đắc tội thiên đạo huyền tộc được? Nếu thế giới cấp thần khư muốn ta, ta tuyệt đối sẽ gia nhập. Cái gọi là không đánh không quen, anh và Diêm Vô Mệnh sẽ không hận ta đâu. Lời này rất khéo léo, nói cho tất cả mọi người nghe. Nhưng trong lòng Lý Thiên Mệnh xác định, sau khi ra khỏi Vũ Tinh mê tàng lần này, hắn có thể phải chuẩn bị đường chạy. Mạo hiểm đi đến thế giới cấp thần khư ư, hắn không có ý định làm vậy. Bởi vì, thật sự rất hiểm. Loại nguy hiểm này không phải cứ khiêm tốn, điều thấp là có thể tiêu trừ được, cho nên hắn ngược lại càng dứt khoát hơn. Đi thôi, Phong tỷ, hưởng thụ quả thực thắng lợi đi, ta đã nói sẽ gánh tim, làm được rồi chứ. Lý Thiên Mệnh cười nói. Bạch Phong mặt mày rối bời. Đi chết đi, ta vốn không thích đàn ông, giờ thì buông xuôi luôn rồi. Bạch Phong dở khóc dở cười nói. Cái gì mà buông xuôi? Trên đường đến Tiểu Vũ Tinh bên kia, Lý Thiên Mệnh dùng tâm linh giao tiếp với Ngân Trần. Này, ngươi phá được chưa? Bình tĩnh, đừng hoảng. Ngân Trần bình tĩnh nói. Còn kém bao nhiêu? 10 phần, thì 9 phần. Lý Thiên Mệnh suýt nữa thì nôn. Mẹ nó, may mà không trông cậy vào ngươi. Đã nửa ngày rồi, mà còn 9 phần 10. Nếu không phải Lý Thiên Mệnh ở đây giết Diêm Vô Mệnh, chờ thêm một lúc nữa, ba con cộng sinh thú của Diêm Vô Mệnh cũng sắp về tới nơi rồi. Đến vị trí Tiểu Vũ Tinh của anh Mệnh Tổ, Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng phá vỡ nó. Thanh quang bao phủ lấy bọn họ. Vũ Tinh mê tàng, chúng ta tới rồi. Lần này, Lý Thiên Mệnh ngược lại không có quá nhiều hào tình tráng chí. Đánh bại anh, Diêm Vô Mệnh, mục đích thu được đế tôn thần nguyên thứ hai của hắn có lẽ đã đạt được. Tử Diệu Tinh sẽ vì hắn mà điên cuồng. Sự cường đại của anh và Diêm Vô Mệnh khiến Lý Thiên Mệnh trong lòng hiểu rõ, ngay cả bọn họ cũng chỉ miễn cưỡng vào top 10, đối mặt với thiên thần tổ top 5 trước đó, phần thắng của hắn không lớn. Cửu giai Đông Hoàng kiếm, đúng là thứ hắn khao khát. Nhưng không biết sao, hắn thực sự không thấy mình có khả năng lấy được nó. Đây không chỉ là chênh lệch về thực lực, mà còn là chênh lệch về bối cảnh. Thoát khỏi trật tự chi địa, càng khiến Lý Thiên Mệnh hiểu rằng, hắn chỉ là một kẻ lang bạc trong tinh không, không có cha mẹ che chở, cũng không có nhiều người đáng để mình tin tưởng. Cứ thử một lần, thấy tốt thì lấy. Hôm nay hắn nhất định phải thắng, bất kể là phá vỡ Tiểu Vũ Tinh hay là diệt đoàn anh Mệnh Tổ, đều được coi là kỳ tích do hắn tạo ra, trở về Tử Diệu Tinh lấy bảo vật mình muốn, đều sẽ rất thuận tiện. Điều này tương đương với việc mục đích tham gia trận chiến này của Lý Thiên Mệnh về cơ bản đã đạt được. Hắn không tin, đã đến nước này, đế tôn thần nguyên thứ hai còn có thể không đến tay sao? Ngoài đế tôn thần nguyên đó, thứ làm hắn động tâm chỉ có phần thưởng đến từ đạo huyền tinh vực. nhưng, bao gồm cả cửu giai Đông Hoàng kiếm trong đó, hắn vừa khao khát lại vừa kính sợ. Bây giờ, thứ duy nhất chống đỡ cho ham muốn khiêu chiến của hắn chỉ còn lại sự kiêu hãnh trong lòng về thiên phú của bản thân, và khát vọng chinh phục các thiên tài chí tôn của thế giới cấp thần khư. Ta phải có tự mình hiểu lấy, một thân không gốc gác, cha mẹ không ở bên, với biểu hiện như vậy, muốn trấn trụ Tử Diệu Tinh cũng khó có thể an toàn 100%, huống chi là đạo huyền tinh vực. May mắn là, ta đã ngày càng gần với đỉnh phong thần dương vương cảnh của các cường giả cấp cao của thế giới hàng tinh nguyên này. Sẽ có một ngày, ta chỉ cần dựa vào chính mình cũng có thể tung hoành, có lẽ, đó là lúc ta đến đạo huyền tinh vực. Lấy được đế tôn thần nguyên, nghĩ cách rời khỏi Tử Diệu Tinh, sau đó lại tìm một thế giới hàng tinh nguyên không có huyễn thiên chi cảnh, bắt đầu lại từ đầu, từ việc khiêm tốn đây là kế hoạch của hắn. Nổi đình nổi đám ở chiến trường vạn tinh bầu trời này, nói thật, hắn dùng đầu gối nghĩ cũng biết, Tử Diệu Tinh không thể ở lại được nữa. Hồ Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Thanh quan của chiến trường Vũ Tinh mang hắn đi. Đứng trong một góc của đảo huyền chi hữu huyền của Tử Diệu Tinh, Lâm Tiêu Tiêu tận mắt chứng kiến một thế giới hàng tinh nguyên, bất kể nam nữ lão ấu, đều rơi vào trạng thái điên cuồng. Vô số người, đều dùng ánh mắt rực lửa nhìn thiếu niên tóc trắng kia, cho đến khi thân ảnh của hắn bị thanh quan nhấn chìm. Theo ánh mắt của họ, Lâm Tiêu Tiêu thấy được chính mình. Thì ra, đối với dân chúng của một thế giới hàng tinh nguyên xa xôi, cô độc mà nói, việc một đồng bào có thể hạ gục hai thiên tài top 3 của thế giới cấp thần khư lại khiến người ta điên cuồng đến vậy. Lâm Tiêu Tiêu lắc đầu cười khổ. Nàng trước kia còn tưởng rằng, chuyện tín ngưỡng này chỉ xảy ra trong những tình huống cứu vớt mà thôi. Ví dụ như Lý Thiên Mệnh cứu vớt Viêm Hoàng Đại Lục, nhận được chúng sinh thần niệm, tạo thành chúng sinh tuyến, lúc đó Lâm Tiêu Tiêu cũng có cảm giác được cứu vớt, cho nên, nàng thừa nhận, nàng xem Lý Thiên Mệnh như thần minh, trong lòng tràn đầy sùng bái. Nhưng bây giờ, nàng phát hiện ra, vinh diệu cũng có thể mang lại tín ngưỡng. Tu luyện giả của Tử Diệu Tinh đủ mạnh, họ không cần được cứu vớt, họ chỉ quá cô độc trong tinh không, họ cần vinh diệu, cần nhiệt huyết sôi trào. Tất cả những điều này, Lý Thiên Mệnh đã cho họ. Cho nên, một trận tín ngưỡng mà chính Lý Thiên Mệnh cũng không ngờ tới đã hình thành trong huyễn thiên chi cảnh cuồng nhiệt này. Từng lớp sóng tín ngưỡng thủy triều khiến cả ngôi sao này rơi vào điên cuồng. Vinh diệu, thật sự sẽ khiến người ta huyết mạch sôi sục như vậy sao? Lâm Tiêu Tiêu có chút khó hiểu, nhưng nàng lại thừa nhận sự thật này. Vào lúc này, nàng đi khắp huyễn thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh, thấy được quá nhiều ánh mắt điên cuồng, ánh mắt ấy thậm chí còn hừng hực, điên cuồng hơn cả dân chúng Viêm Hoàng Đại Lục. Đối với họ mà nói, Lý Thiên Mệnh hiện tại tựa như một liều thuốc độc. Ra ngoài xem một chút. Nàng ra khỏi huyễn thiên chi cảnh, đến Tử Trăng Tinh Thành. Đây là... Nàng hoàn toàn ngây dại. Cùng là người có tín ngưỡng, chỉ có chính nàng mới có thể nhìn thấy, trên bầu trời Tử Trăng Tinh Thành, vô số sợi tơ màu trắng, vô hình từ khắp Tử Diệu Tinh kéo đến, kết nối vào bên trong giới tử trên cơ thể Lý Thiên Mệnh. Chúng sinh tuyến đã hình thành. Lâm Tiêu Tiêu cũng rơi vào trạng thái điên cuồng. Nàng nhìn thiếu niên hai mắt nhắm nghiền, đang chinh chiến ở chiến trường vạn tinh bầu trời, trong ánh mắt có chút si mê. Đây là một kỳ tích mà nàng không thể tưởng tượng nổi. Ở Viêm Hoàng Đại Lục, hắn dùng sự cứu vớt để mang đến chúng sinh tuyến, hôm nay, hắn dùng tín ngưỡng để mang đến chúng sinh tuyến. Phóng tầm mắt nhìn tới, li ti lít nhít. Mặc dù vô số chúng sinh tuyến này, đối với cả Tử Diệu Tinh mà nói, chỉ là giọt nước trong biển cả, nhưng đây phần lớn đều là tín ngưỡng của Thượng Thần. Điều này sẽ khiến Lý Thiên Mệnh khi mượn dùng sức mạnh của họ sẽ mạnh đến mức nào. Có lẽ, chính hắn vào lúc này cũng không biết. Lâm Tiêu Tiêu dở khóc dở cười. Nàng thật sự không hiểu nổi ý nghĩa của vinh diệu đối với chúng sinh của Tử Diệu Tinh. Vậy mà có thể sánh ngang với sự cứu vớt. Đối với Tử Diệu Tinh mà nói, Lý Thiên Mệnh vào lúc này chính là ngôi sao sáng chói nhất trong tinh không. Không có một nơi nào thuần túy như Tử Diệu Tinh lúc này, trong đầu mỗi người chỉ có sự cuồng nhiệt. Ví dụ như ở đạo huyền tinh vực xa xôi tận cùng vũ trụ, lại phức tạp hơn nhiều. Ách! Từ khoảnh khắc anh đơn đấu thất bại, sắc mặt Tiêu đã sụp đổ. Việc Lý Thiên Mệnh phản sát là bất ngờ, vào khoảnh khắc đó xảy ra, Tiêu rõ ràng cảm nhận được, huyễn thiên chi cảnh của bọn họ rơi vào tĩnh lặng, cho đến 10 hơi thở sau, mọi thứ kết thúc, mới bùng nổ những tiếng gầm giận dữ như bài sơn đảo hải. Toàn thân Tiêu run rẩy, khuôn mặt nhẵn bóng của hắn đều biến thành màu xanh. Mẫu tôn! Mẫu tôn! Tiêu Thê Lương hét lớn, tâm tình đã sụp đổ. Đừng la nữa, đã có 3 chiếc tinh hải thần hạm, lần lượt xuất phát từ thiên đạo nhất, nhị, tam tinh. Tường vừa mới nói chuyện với ngươi cũng đã đích thân xuất phát. Lúc này một đám mây trắng bay tới, giọng nói nghiêm túc. À, nhanh thật. Tiêu có chút im lặng. Hắn bình tĩnh lại một lúc lâu mới nói, mẫu tôn, mang người này về, rồi sao nữa? Giết hay xẻo? Hắn khiêu khích thiên đạo huyền tộc chúng ta như vậy. Không thể nào bình yên vô sự được chứ. Ngươi đừng quan tâm đến chuyện này nữa, lo mà tu luyện đi. Lần này ngươi và tỷ ngươi ngay cả vũ tinh mê tàng cũng không vào được, ta cũng coi như mất mặt. Thời gian tới, khiêm tốn một chút, tập trung tinh lực vào việc tu hành. Mây trắng nói. Vâng. Tiêu Tuy gật đầu, nhưng vẫn rất khó chịu cho chính mình, cũng khó chịu cho anh. Bởi vì, bọn họ đều đã làm mất mặt thiên đạo huyền tộc. Vũ tinh mê tàng vẫn đang tiếp diễn, ai biết còn sẽ xảy ra chuyện gì. Mây trắng dần dần tan đi, nhưng trong lòng Tiêu vẫn thật lâu không thể bình tĩnh. Ra ngoài xem một chút. Khi hắn bước ra khỏi nơi riêng tư của mình, đến thế giới bên ngoài, hắn phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy huyễn thiên chi cảnh lớn nhất dưới gầm trời này như bạo động, vô số người đang chạy tán loạn, giận mắng. Tỷ tỷ của hắn, anh, đã trở thành vật tế thần. Tiêu, cả nhà các ngươi đáng chết. Các ngươi không xứng làm người của thiên đạo huyền tộc. Rất nhanh, đã có người nhắm vào hắn. Tiêu vội vàng rụt trở về. Hắn biết, trong một thời gian dài, cuộc sống của hắn sẽ không dễ chịu. Lý Thiên Mệnh. Hắn nắm chặt song quyền. Bất kể nói thế nào, có thể khiến cả đạo huyền tinh vực đều bàn luận về ngươi, ngươi đời này đã công thành danh toại. Vù. Chúc mừng ngươi, trở thành người thứ 99 thông quan. Đợi vòng thứ 3 của chiến trường vũ tinh toàn bộ kết thúc, tất cả những người thông quan sẽ được thống nhất đưa đến vũ tinh mê tàng, xin hãy chờ đợi. Giọng nói của huyễn thiên tinh linh vang lên bên tai. Lý Thiên Mệnh rơi xuống một bệ đài hắc ám, xung quanh là một vùng tinh không đen kịt, không một chút âm thanh, hoàn toàn tĩnh mịch. Các vị. Hắn liếc nhìn hình xăm trên người. Quả nhiên, tất cả đều ở đó. Ngay cả thức thần cũng ở đó. Mẹ kiếp. Trích xét lại, ta lại ở trên con chim của ngươi rồi. Huỳnh Hỏa vừa nói vừa nôn ngọe. Chuyện này phiền toái rồi. Lý Thiên Mệnh vạn lần không ngờ tới, sau khi nó chết Trích xét lại có thể như thế này. Huyễn Thiên Tinh Linh. Huyễn Thiên Tinh Linh. Giúp ta di chuyển vị trí của nó một chút. Lý Thiên Mệnh vội vàng kêu lên. Không ai phản ứng. Hắn sắp khóc rồi. Huỳnh Hỏa cũng sắp khóc. Ha ha ha, mấy đứa vô lương tâm còn lại đều đang cười phá lên. Ha ha, ha ha, ha ha. Đây là tiếng cười của Ngân Trần, cà giật đến mức làm người ta nhức cả trứng. Tiểu Ngũ, ngươi còn cười được, vừa rồi ngươi suýt nữa hại chết lão tử một phen đấy. Lý Thiên Mệnh giận dữ nói. Bình tĩnh, đừng hoảng. Từng đứa một tật xấu đầy mình, lại còn ngày càng không đáng tin cậy. Cuộc chinh chiến ở chiến trường vũ tinh không có giới hạn thời gian, nên bây giờ cũng không xác định được khi nào mới đủ người. Thế là Lý Thiên Mệnh tận dụng thời gian này, tiếp tục suy ngẫm về Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm. Ta là người thứ 99 sao? Điều này cho thấy trong 1.800 người, cuối cùng đến được chiến trường vũ tinh, thực sự chỉ có khoảng 100 người. Nhóm tiểu nhu của Lý Thiên Mệnh đã giết 3 vòng, Bạch Phong một đường nằm thắng, nhưng cuối cùng đến được đây cũng chỉ có 2 người. Khoảng 5 ngày sau, người đã đủ, tổng cộng 108 người. Xin chú ý, lập tức chuyển hướng đến vũ tinh mê tàng, đáp đất tức là cuộc tranh phong bắt đầu. Lặp lại lần nữa quy tắc của vũ tinh mê tàng. Tất cả những người tham chiến sẽ bị phân phối ngẫu nhiên, tự do đến siêu trọng lực tinh thần vũ tinh, chém giết lẫn nhau. Ai ở trên vũ tinh càng lâu, xếp hạng càng cao. 10 người còn lại cuối cùng chính là top 10, người sống sót duy nhất cuối cùng cũng là đệ nhất. Quy tắc này rất đơn giản, nhưng cũng vô cùng kích thích. Nói như vậy, ta trốn đi không động, dựa vào Ngân Trần né tránh đối thủ, núp lùng đến cuối cùng, chẳng phải dễ dàng thắng sao. Lý Thiên Mệnh mắt sáng lên. Hắn vừa nghĩ như vậy, giọng nói đó liền bổ sung, hãy nhớ. Bắt đầu tính từ lúc đáp đất, trong vòng 3 ngày nếu không giết được một đối thủ nào, sẽ bị đỏ tên, lộ diện trong tầm mắt của tất cả mọi người. Mỗi lần giết một người có thể ẩn nấp 3 ngày. Vượt quá 3 ngày, lập tức đỏ tên. Đỏ tên, quy tắc này Lý Thiên Mệnh đã từng thấy ở chiến trường Thanh Hư cấp 1, cấp 2, thực sự rất chói mắt, nhất là trong tình huống không có khói xanh bao phủ. Về cơ bản, một khi đỏ tên là sẽ bị truy sát. 3 ngày không giết người sẽ bị đỏ tên. Giết một người chỉ có thể duy trì được 3 ngày. Đừng nhìn quy tắc này cũng đơn giản, nhưng thực ra vô cùng hung ác, điều này khiến bất kỳ ai trên vũ tinh cũng đừng hòng núp lùng. Tất cả mọi người đều phải không ngừng giết người mới có thể che giấu tung tích. Hơn nữa, còn có một chỗ âm hiểm, đó là khi chúng ta chiến đấu với người đỏ tên, thực ra trong khoảng thời gian đó, chính mình cũng tương đương với việc bị lộ, rất dễ bị giết. Cứ như vậy, cuộc quyết đấu ở vũ tinh mê tàng này sẽ vô cùng kích thích. Muốn núp lùng cũng khó. Muốn ở lại, nhất định phải 3 ngày giết một người. Phải biết, những người có thể vào vũ tinh mê tàng đều là tinh anh, mỗi người đều là nhân vật hàng đầu, đâu có dễ giết như vậy. Trong quá trình giết người, động tĩnh giao tranh thu hút người khác, sẽ còn phiền toái hơn. Với quy tắc như vậy, người sống sót cuối cùng sẽ là người mạnh nhất, mỗi người chỉ có một mạng. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh rực cháy. Hắn không dám mơ tưởng đến phần thưởng top 10 của Vũ Tinh Mê Tàng, nhưng cũng muốn xông pha một phen. Ầm ầm. Bệ đài hắc ám dưới chân di chuyển, Lý Thiên Mệnh nhìn về phía trước. Hắn thấy rồi. Ở cuối tinh không đó, một ngôi sao thuần màu đen xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Có vẻ giống như một hành tinh chết. Ngôi sao màu đen đó không có một chút âm thanh, u ám một mảng, bề mặt gồ ghề, trông vô cùng cứng rắn, giống như một quả cầu sắt trong tinh không. Lạnh lẽo, hắc ám. Nếu nhuốm máu, sẽ càng thêm dữ tợn. Cả ngôi sao toát ra vẻ nghiêm nghị nồng đậm, có chút cảm giác của Đông Hoàng kiếm màu đen. Vũ Tinh Mê Tàng, cửu giai Đông Hoàng kiếm, Hỗn Độn Thần Đế sẽ có liên quan sao? Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Hắn đến gần vô hạn với Vũ Tinh. Sau khi đến gần, Lý Thiên Mệnh phát hiện diện tích bề mặt của Vũ Tinh này có thể lớn bằng một mặt của Thanh Vân Đại Lục, một chiến trường lớn như vậy, trăm người tranh phong, cũng rất có ý tứ. Đi thôi. Vừa mới đến gần, từ trên Vũ Tinh đã truyền đến một lực hút kinh khủng, Lý Thiên Mệnh không kịp phản ứng, trực tiếp bị hút vào. Càng đến gần, lực hút càng lúc càng lớn. Ông ông ông. Hắn dốc toàn lực xoay người, nhưng vẫn càng lúc càng nhanh, loại lực hút này không ngừng tác động lên cơ thể hắn, còn tác động lên từng giới tử của hắn. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh chịu áp lực cực lớn, thân thể gần như có xu hướng sụp đổ. Mạnh thật, nơi này chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến lực chiến đấu, cường độ nhục thân cao sẽ chiếm được lợi thế. Hắn không ngừng chìm xuống, tia lửa tóe ra trên người. Càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, đại lục như sắt thép đó xuất hiện trước mắt, Lý Thiên Mệnh hung hăng đập xuống đất. Rầm. Choáng váng, thân thể suýt nữa nứt toát, chân, bụng phun máu tại chỗ. Trời à, thật không hổ là siêu trọng lực tinh thần. Lý Thiên Mệnh chống đỡ cơ thể, đứng lên, cuối cùng ổn định lại, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng, ở đây bước đi còn khó hơn nhiều so với bên ngoài. Chậm như sen. Sau khi quen dần, hắn lại ngẩng đầu, phát hiện trên vũ tinh này cũng có núi cao khe sâu, gồ ghề nhấp nhô, ngọn núi cao nhất hàng vạn mét cũng rất thích hợp để ẩn náu. Nhưng không được để bị đỏ tên. Một khi đỏ tên, ẩn náu thế nào cũng vô dụng. Nhờ vào ngươi, Ngân Trần. Lý Thiên Mệnh tràn đầy tự tin nói. Tiếng nói vừa dứt, vô số dòng lũ bạc từ trên người hắn chảy ra. Ken ken ken. Ngay lúc Ngân Trần hưng phấn chui ra, định chạy ra ngoài, từng con gián kim loại nhỏ trực tiếp bị đè bẹp trên mặt đất, chỉ có thể gắng sức di chuyển đôi chân nhỏ, gần như không thể di chuyển được. Cái gì thế này? Lý Thiên Mệnh trừng mắt, suýt ngã ngửa. 10.000 Ngân Trần vừa chui ra đã bị trọng lực đè bẹp trên mặt đất, từng con gắng sức vẫy đôi chân kim cương, thực sự chỉ có thể dán ngực xuống đất, bò còn chậm hơn cả ốc sên. Với tốc độ di chuyển này, để chúng nó ra ngoài do thám, trải rộng khắp vũ tinh, có thể cần đến vài chục năm. Hết cách, Ngân Trần mạnh ở số lượng nhiều, nhưng năng lực cá thể của nó không mạnh, siêu trọng lực của vũ tinh này đã trực tiếp khắc chế nó. Nếu nó trực tiếp tạo thành một con rết lớn, thì còn có thể chiến đấu. Nổi giận. Vô số Ngân Trần gầm lên một tiếng giận dữ, như đang tập chống đẩy, gắng sức chống người lên. Ken ken ken. Giây tiếp theo, toàn bộ nằm bẹp xuống. Lý Thiên Mệnh che trán, nói, thôi được. Đừng làm mất mặt nữa, về trước đi, lần này đừng ra ngoài. Không được. Nó tiếp tục chống đẩy. Đồ ngốc. Lý Thiên Mệnh bị bộ dạng ngốc nghếch này của nó chọc cười. Hắn đứng trên một ngọn núi hắc ám nhìn về phía trước, có thể thấy vẫn còn có người lần lượt rơi xuống, đập vào siêu trọng lực tinh thần này, sau đó nhanh chóng ẩn náu. Không ngoài dự đoán, 3 ngày sau sẽ có một lượng lớn người bị đỏ tên. Lý Thiên Mệnh muốn giết một người trước thời điểm đó. Nếu nói anh và Diêm Vô Mệnh có thể đạt đến trình độ top 10, vậy thì ta ở đây đủ sức trà trộn rồi. Lý Thiên Mệnh không ở lại tại chỗ ẩn nấp, mà chủ động xuất kích. Lần này không có Ngân Trần để mở rộng tầm nhìn, để mắt trải rộng khắp chiến trường, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Trên chiến trường rộng lớn có thể so với Thanh Vân Đại Lục này, tổng cộng mới hơn 100 người, chỉ cần khiêm tốn, động tĩnh nhỏ một chút, thực sự không dễ bị phát hiện. Có điều, nơi này khác với chiến trường Vũ Tinh. Chiến trường Vũ Tinh là hai bên đối đầu, còn ở đây 108 người toàn bộ đều là kẻ thù. Khi đối chiến phải cẩn thận bên thứ ba, bên thứ tư, thậm chí phải cảnh giác bị một đám người nhắm vào. Nói tóm lại, kẻ bại lộ là con mồi, kẻ ẩn náu chính là thợ săn. Còn có trò bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Mỗi một người tham chiến trong cuộc, mỗi bước đi đều rất mạo hiểm. Trước khi có người bị đỏ tên, muốn tìm được con mồi vẫn rất khó. Lý Thiên Mệnh ẩn mình. Tiềm hành trong đại lục như sắt thép này, trước mắt núi cao san sát, như một khu rừng sắt thép. Cả ngôi sao này phần lớn đều là kim loại thần khoáng. Nếu ta có thể đến vũ tinh thật, Ngân Trần có thể tha hồ ăn uống rồi. Trọng lực đè lên toàn thân luôn tồn tại, Lý Thiên Mệnh mất ít nhất hơn một canh giờ mới quen được. Ngay cả việc di chuyển một chân cũng cần tốn rất nhiều sức lực, huống chi là thi triển chiến quyết. Mỗi thời mỗi khắc, cứ như có một ngọn núi kim cương đè lên từng giới tử trên người. Hắn lặng lẽ đi hơn hai canh giờ, lúc này mới thích ứng được. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước vẫn là khu rừng sắt thép tĩnh mịch, không một tiếng động. Sau khi rơi vào thế giới này, nhìn về phía trước, thế giới không có điểm cuối. Ngoài phần thưởng top 10, bản thân Vũ Tinh Mê Tàng cũng có một số bảo tàng. Đáng tiếc, chỉ dùng mắt nhìn, đừng nói là bảo tàng, ngay cả người cũng không thấy. Bây giờ thời gian còn rất nhiều, nên đại đa số mọi người vẫn đang trong giai đoạn thăm dò, ẩn náu. Sạt sạt. Thỉnh thoảng mới có một trận gió nhẹ thổi qua lớp đất cát như vụn sắt, làm cho đất cát chuyển động, Vũ Tinh này mới có chút động tĩnh. Một tinh thần lạnh lẽo, cứng rắn, cất giấu 108 trái tim chiến đấu nóng bỏng. Mọi người đều giấu mình trong góc, ngọn lửa trong lòng sợ là đã bắt đầu hừng hực cháy rồi. Lý Thiên Mệnh híp mắt, tiến lên trong một lòng sông ngầm. Lòng sông cũng không có nước, đã khô cạn từ lâu, mặt đất dưới chân thủng lỗ chỗ, xem ra Vũ Tinh này đang ở trong trạng thái sắp nứt toát. Nếu không phải sợ gây ra tiếng động quá lớn, Lý Thiên Mệnh có thể còn muốn đào một cái hang, đi vào bên trong tinh thần xem thử. Đúng vào lúc này, vù. Trên không truyền đến động tĩnh, Lý Thiên Mệnh vội vàng xông ra khỏi lòng sông, lên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn lên, một luồng sáng trắng chói mắt phun lên trời cao, sau đó như pháo hoa nổ tung, biến thành một cái tên rực rỡ. Tên người tầng thứ 108, Bạch Ác Tinh, Bạch Phong. Hàng chữ này, kéo dài khoảng 10 hơi thở thì tan biến. Trời đất lại một lần nữa khôi phục sự hắc ám và tĩnh mịch. Tin rằng những người tham chiến trên Vũ Tinh này đều có thể nhìn thấy tên của Bạch Phong. Phong tỷ. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Những người trẻ tuổi đáp xuống Vũ Tinh, tổng cộng có 108 vị. Nàng xếp hạng 108, điều này nói lên điều gì? Nói lên rằng nàng đã trở thành người bị loại đầu tiên của Vũ Tinh Mê Tàng. Khó khăn lắm mới đưa ngươi vào, ngươi ít nhất cũng phải chống đỡ thêm một chút, dép vào top 100 chứ. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ cười một tiếng. Đương nhiên hắn cũng vui mừng cho Bạch Phong, dù sao nàng cũng không cần phải kinh hồn bạc vía. Hơn nữa, thành tựu này của nàng đủ để các trưởng bối của Bạch Ác Tinh cho nàng rất nhiều phần thưởng. Thêm vào đó anh có ý với nàng, tương lai có lẽ sẽ rất không tệ. Bạch Phong bị loại, chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Một lúc lâu sau, lại có một cái tên bay lên trời, lại một người bị chém giết loại bỏ, người thứ 107 ra đời. Đối với điều này Lý Thiên Mệnh đã quen rồi. Vũ Tinh Mê Tàng, chữ dấu này rất có ý tứ, nó vừa có thể là bảo tàng, cũng có thể là hơn trăm người chúng ta ở đây chơi một trận trốn tìm. Vậy thì, ta sẽ bắt được ai đây? Lý Thiên Mệnh tìm hành trọn một ngày, vẫn chưa thấy bất kỳ ai. Điều này cho thấy muốn trong vòng 3 ngày hạ gục một đối thủ trên Vũ Tinh, để không bị đỏ tên, vẫn tương đối khó. Ông ông ông. Từng cái tên bay lên trời, hiện tại số người trên Vũ Tinh đã không đủ 100. Phải tăng tốc độ lên một chút, nhưng vẫn không thể nóng vội. Nóng vội, tâm sẽ loạn. Hắn hít sâu một hơi, để Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu ra ngoài. Chúng có thể duy trì hình thể nhỏ bé, cùng mình tìm kiếm con mồi. Chỉ cần giữ một khoảng cách có thể liên lạc với nhau, về cơ bản là được. Với sự linh hoạt của chúng, trên Vũ Tinh này hẳn là không ai có thể giết chết chúng trong nháy mắt sau khi phát hiện ra. Ngày thứ hai, canh giờ thứ tư. Tiểu Lý Tử, tới đây, ca ca tìm cho ngươi một tiểu muội muội này. Huỳnh Hỏa ở cách đó không xa liên lạc tâm linh với Lý Thiên Mệnh, giọng điệu lén lén lúc lúc. Miêu Miêu. Lý Thiên Mệnh trước tiên hội tụ với Miêu Miêu, sau đó lặng lẽ tiến lại gần phía Huỳnh Hỏa, động tĩnh của họ rất nhỏ. Sao thế? Sau khi đến, hắn cùng Huỳnh Hỏa nằm trên vách đá. Trước mắt họ là một sơn cốc sâu thẳm, trong sơn cốc có một ít sương mù màu đen. Vừa mới đi vào, là một cô bé rất nhỏ, hình như là người vô diện của thiên đạo huyền tộc. Huỳnh Hỏa biểu cảm mờ ám nói. Ngươi làm cái biểu cảm gì vậy? Lý Thiên Mệnh nói. He he, he he. Nó cười ngây ngô. Đi mà bổ não đi ngươi. Lý Thiên Mệnh trợn mắt một cái, ánh mắt khóa chặt sơn cốc phía trước. Con mồi, thứ này chỉ cần không để mắt đến, một lát sau là không còn nữa. Hắn liền theo hướng Huỳnh Hỏa nói, lặng lẽ tiến lại gần. Động tác rất nhẹ. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu cũng hóa thành hình xăm, trở về trên người hắn. Hô hắn chui vào trong sơn cốc, tìm hành trong lớp sương mù đen này. 3 ngày đầu tiên của Vũ Tinh Mê Tàng kết thúc, chắc chắn sẽ có rất nhiều người vì không giết được ai mà bị đỏ tên. Bây giờ đã qua một ngày, nói cách khác, 2 ngày sau sẽ có một thời điểm đặc biệt náo nhiệt. Ít nhất, ta muốn tách mình ra khỏi làn sóng đỏ tên này, vào thời điểm này, nếu có thể giết một người, thì quá vừa vặn. Nếu đợi đến lúc 3 ngày sắp kết thúc mới động thủ, thì đúng là có thể chống đỡ được thời gian dài hơn, nhưng cũng đồng nghĩa với việc mạo hiểm. Lý Thiên Mệnh đã đích thân trải nghiệm, rất rõ ràng muốn tìm được con mồi tiềm tàng rất khó, cần có vận khí. Động tác của hắn rất nhẹ, tựa như một con sư tử trên thảo nguyên, chậm rãi tiếp cận con mồi của mình. Đối phương hiển nhiên cũng rất cẩn thận. Ưu thế duy nhất của Lý Thiên Mệnh là, đối phương không biết rằng mình đã bị lộ. Tiến thêm một chút nữa, Lý Thiên Mệnh đã nghe được một số động tĩnh nhỏ. Quả nhiên có người. Từ động tĩnh mà xem, nàng ta cách mình không xa. Rất nhanh, Lý Thiên Mệnh đã thấy nàng. Trong sơn cốc sương mù hắc ám này, đang có một bóng người thấp bé, ẩn náu bên vách núi. Nàng ta nửa ẩn mình trong bóng tối, đưa lưng về phía Lý Thiên Mệnh, không phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Thiên đạo nhị tinh, thần vô âm. Lý Thiên Mệnh đã thấy được tên của nàng. Thiên đạo nhất tinh và thiên đạo nhị tinh của thiên đạo huyền tộc đều mang họ Vô, chỉ là họ đặt họ của mình vào giữa tên. Thần vô âm. Chữ thần ở phía trước thực chất đại diện cho thị tộc của nàng. Nàng thuộc về Vu thần tộc trong số các thức thần tu luyện giả của thiên đạo huyền tộc thiên đạo nhị tinh. Diêm La tộc, Vu thần tộc, Xích Ngọc hệ đều là những tộc hệ đỉnh cao nhất trong thiên đạo huyền tộc, lần lượt là ngự thú sư, thức thần tu luyện giả và quỷ thần tộc. Sao mà thấp thế? Lý Thiên Mệnh phát hiện cô gái tên thần vô âm này chỉ cao khoảng 1m50. So với đám người cao ráo của anh thì đúng là kém không ít. Sự khác biệt giữa vô diện nhân tộc và vô diện quỷ thần tộc là họ có thân thể máu thịt, có tóc chứ không phải đầu trọc lóc, hơn nữa trên mặt còn có văn tự. Ví dụ như ngự thú sư Diêm Vô Mệnh có một chữ Diêm. Mà cô gái thần vô âm đến từ vu thần tộc này, Lý Thiên Mệnh đoán trên mặt nàng rất có thể là một chữ thần. Trong tầm mắt, cô gái này mặc một chiếc váy ngắn màu xanh đậm, cánh tay và bắp chân lộ ra ngoài vô cùng trắng nõn, mái tóc màu xanh lam nhạt xõa dài trên lưng. Nếu chỉ nhìn từ sau lưng, nàng chẳng khác gì một người bình thường. Đúng lúc này, thần vô âm quay đầu lại, nghi hoặc nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh quả nhiên thấy được, trên mặt nàng không có ngũ quan, nhưng lại có một chữ thần màu lam sẫm. Chữ thần này gợn sóng lăng tăng, và trên toàn bộ văn tự có tổng cộng 9 vòng xoáy đại dương. Lúc này, 9 vòng xoáy đại dương đó tựa như 9 con mắt, quét về phía Lý Thiên Mệnh. Váy lam, tóc xanh, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn trên mặt lại là một chữ thần quỷ dị như vậy, tất cả những điều này khiến cô gái tên thần vô âm hiện lên vẻ hư vô, phiêu diêu và có 3 phần kỳ dị. Vẻ ngoài này trời sinh đã khiến người ta phải kính sợ. Tuy nhiên, điều khiến Lý Thiên Mệnh hơi bất ngờ là hắn phát hiện thần vô âm này có chút tương tự với Tiêu. Nàng tuy không có mắt tai mũi miệng, nhưng thông qua chữ thần trên mặt, lại khiến Lý Thiên Mệnh nhìn ra một cảm giác non nớt. Điều này cho thấy tuổi của thần vô âm hẳn là rất nhỏ. Lại kết hợp với chiều cao, vóc dáng mà xem, có thể kết luận nàng khả năng không quá 20 tuổi. Không quá 20 tuổi mà có thể vào được Vũ Tinh Mê Tàng, chứng tỏ địa vị của nàng hẳn là rất cao. Ít nhất là cao hơn Tiêu. Ai ở đó thế? Mau ra đây, không được trốn nữa. Thần vô âm nghiêng đầu, hướng về phía Lý Thiên Mệnh nói. Giọng nói của nàng cũng rất non nớt, trong trẻo như chuông bạc, nghe vừa thanh thuần lại ngây thơ, khiến người ta cảm thấy rất mềm mại. Nói cũng kỳ lạ, chữ thần trên mặt nàng không phải là ngũ quan, nhưng khi nàng nói chuyện, Lý Thiên Mệnh lại có cảm giác như có thể nhìn thấy mắt tai mũi miệng của nàng. Có lẽ là vì, ánh mắt, miệng những thứ tạo nên thần thái chính là cửa sổ tâm hồn của một người. Người có thần thái hung ác khiến người ta chán ghét, kính sợ. Người có thần thái thân thiện khiến người ta muốn gần gũi, vui vẻ. Mà trên mặt thần vô âm, chữ thần này đã trở thành cửa sổ tâm hồn của nàng. Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được thiện ý của nàng từ những gợn sóng lăng tăng trên văn tự đó. Đã bị phát hiện, hắn cũng không che giấu nữa, trực tiếp đi ra, đối mặt với thần vô âm. Tử Diệu Tinh, Lý Thiên Mệnh. Tiểu âm sao chưa từng nghe nói về huynh nhỉ? Thần vô âm chắp tay sau lưng, như một ông cụ non đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Đừng nói, bộ dạng này có một vẻ đáng yêu kỳ quặc. Thế giới của ta cách đạo huyền tinh vực quá xa, chưa nghe nói qua cũng là chuyện bình thường. Lý Thiên Mệnh cũng đang đánh giá nàng. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu. Nhưng tục ngữ nói, giơ tay không đánh người mặt cười. Cô bé này trông rất ôn hòa, hắn cũng không vội, chỉ nói, mà này, ở trên Vũ Tinh Mê Tàng này, ngươi nhìn thấy đối thủ mà không thấy sợ hãi sao? Có gì mà phải sợ, trong huyền thiên chi cảnh cũng đâu có chết thật. Hi hi. Nàng vòng quanh Lý Thiên Mệnh đi tới đi lui. Nói tiếp, hơn nữa, huynh cũng chưa chắc là đối thủ của tiểu âm đâu. Tiểu âm tuy tuổi không lớn, nhưng bản lĩnh đánh người cũng rất hung mãnh đó, sợ không? Nói xong, nàng nắm chặt đôi tay trắng nõn, ra vẻ có chút kiêu ngạo. Cũng phải, đây chỉ là một trò chơi, ta đã quá căng thẳng rồi. Lý Thiên Mệnh cười một tiếng, đúng rồi, ngươi nói ngươi tuổi không lớn, vậy có thể cho ta biết xuân xanh của ngươi không? Ta 16 tuổi. Thần Vô Âm nói. Lý Thiên Mệnh giật mình. Hắn không ngờ nàng thật sự còn nhỏ tuổi hơn cả Tiêu. Điều này cho thấy trong Vũ Tinh Mê Tàng này, nàng có thể là một trong những người nhỏ tuổi nhất. 16 tuổi có thể đến được nơi này, rất có thể là vì trong chiến đấu đồng đội, anh trai hoặc người thân nào đó của nàng đã đưa nàng vào đây. Nhưng điều này cũng không thể nói rằng nàng không có bản lĩnh thực sự. Tiểu ca ca, huynh muốn loại bỏ Tiểu Âm sao? Thần Vô Âm đến trước mặt hắn, có chút căng thẳng hỏi. Không còn cách nào khác, trên Vũ Tinh này muốn bắt được một người thực sự quá khó. Lý Thiên Mệnh nói. Được rồi. Ta còn muốn trốn thêm vài ngày nữa cơ, ở đây chơi vui lắm. Chơi trốn tìm đúng là rất thú vị. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hắn đánh giá Thần Vô Âm, từ lời nói và hành động, hắn phát hiện nàng và Diêm Vô Mệnh, anh có cảm giác rất khác biệt. Anh bề ngoài khách khí, nhưng thân là thiên đạo thần tộc của vũ trụ chí tôn, sự kiêu ngạo tận trong xương tủy là không thể che giấu. Còn Diêm Vô Mệnh thì càng trực tiếp hơn. Khi đối chiến, hắn chưa từng nói lời nào dễ nghe. Mà Thần Vô Âm trước mắt này lại rất đơn giản và thẳng thắn. Nàng tuy không có ánh mắt, nhưng Lý Thiên Mệnh có thể từ chữ thần trên mặt nàng mà nhìn ra sự trong trẻo. Điều này cho thấy việc dựa vào một hai người để đánh giá cả một tộc là vô cùng phiến diện. Lý Thiên Mệnh cười hỏi nàng, kỳ lạ, ngươi không vì ta đến từ một hành tinh nguyên xa xôi mà kỳ thị ta sao? Kỳ thị sao có thể chứ? Cha ta nói chúng sinh bình đẳng, thân ở trong vũ trụ vô tận, trong lòng phải luôn giữ sự kính sợ vĩnh hằng đối với thế giới. Bất kỳ sinh linh nào cũng chỉ là con kiến hôi ăn vụng trên hành tinh nguyên, chỉ khác nhau về kích thước mà thôi. Sự ngạo mạn và kiêu ngạo tự cho là đúng chỉ chứng minh nội tâm của một người trống rỗng, cường giả chân chính sẽ tôn trọng tất cả mọi thứ. Thần Vô Âm nói rất chân thành, có thể nghe ra nàng hoàn toàn đang thuật lại lời của cha mình, nàng rất sùng bái bậc cha chú. Có lý. Cha của ngươi là một người vĩ đại. Đây cũng là vấn đề mà Lý Thiên Mệnh đã suy nghĩ từ lâu. Hắn từ một nơi hẻo lánh như Thái Vi bụi phấn mà cuộc khởi, thường thấy sự ngạo mạn và thành kiến, nên càng hiểu rõ sự nhàm chán trong đó. Thứ gọi là chuỗi kỳ thị này vĩnh viễn không có điểm dừng, ai cũng chỉ là một mắt xích trong đó. Ít nhất cho đến hiện tại, không ai có thể đứng trên đỉnh của trời đất vũ trụ. Giữ gìn sự kính sợ đối với những điều chưa biết, rất quan trọng. Hắn tự nhận về thiên phú thì mình là số một vũ trụ, ở phương diện này có hơi tự đại, bây giờ xem ra, ngay cả phương diện này cũng phải giữ gìn sự kính sợ đối với trời đất vũ trụ vô tận. Diệp Thần cũng chính là vì không có sự kính sợ đó, nên khi gặp phải Lý Thiên Mệnh, tâm lý mới mất cân bằng. Đó là đương nhiên, cha ta lợi hại lắm. Ngài là hoàng đế tối cao của thiên đạo nhị tinh chúng ta. Thần Vô Âm kiêu ngạo nói. Thì ra là thế. Chẳng trách lại có hậu nhân như Thần Vô Âm, 16 tuổi đã có thể đến chiến trường vũ tinh. Vậy thì, số lượng kiếp luân của Thần Vô Âm rất có thể là 9 cái. Điều này khơi dậy lòng hiếu kỳ của Lý Thiên Mệnh. Dù sao ngoài Lý Khinh Ngữ và Thái Dương Đế Tôn, hắn vẫn chưa thấy thức thần cửu kiếp nào khác. Tiểu Âm, vậy chúng ta dùng thực lực phân thắng bại nhé. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thì tới đi, ta sẽ không thua huynh đâu, hừ, ta còn muốn chơi tiếp nữa. Lát nữa đừng trách ta ra tay không lưu tình nha. Thần Vô Âm nói. Đúng là trẻ con. Ta không nhỏ chút nào. Trên Vũ Tinh Mê Tà ngõ hẹp gặp nhau, bất kể đối thủ là ai, cuối cùng cũng phải có một trận chiến. Nếu có thể hạ được Lý Thiên Mệnh, cũng có nghĩa là Thần Vô Âm sau này có thể nắm giữ quyền chủ động nhất định. Vù. Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng Kiếm đã trở lại trạng thái hoàn chỉnh, không dám khinh suất dù chỉ nửa phần. Chính thanh kỷ nguyên thần kiếm của hắn đều đã sẵn sàng. Dưới sự chú mục của hắn, Thần Vô Âm 16 tuổi quả nhiên đang dẫn động thức thần. Lý Thiên Mệnh đoán cảnh giới của nàng có thể là Thần Dương Vương cảnh tầng thứ 2, tính toán sức chiến đấu chắc chắn không bằng anh và Diêm Vô Mệnh, cho nên cũng không có giá trị thách đấu gì. Hắn chỉ muốn xem thử, thức thần cửu kiếp khác là ở cấp độ nào. Ùng. Điều khiến Lý Thiên Mệnh kinh ngạc là, chữ thần trên mặt nàng lại chính là kiếp luân của nàng. Nói chính xác hơn, kiếp luân của nàng là chính vòng xoáy đại dương giống như mắt trên chữ thần. Khi nàng ra tay, chữ thần trên mặt sóng nước dập dờn, trong chốc lát, chính thân ảnh khổng lồ từ chính vòng xoáy đại dương đó sinh ra. Quả nhiên là cửu kiếp. Đây được xem là thiên phú thức thần đỉnh cao nhất của đạo huyền tinh vực. Thần Vô Âm khi bước vào trạng thái chiến đấu đã thoát khỏi vẻ ngoài mềm mại dễ thương, lực lượng thức thần dồi dào như biển cả khiến người ta gần như không thể nghĩ rằng nàng chỉ là một tiểu lô ly. Đây là một loại thức thần có lực lượng cực kỳ nặng nề, vừa xuất hiện đã có cảm giác long trời lở đất. Rầm rầm rầm. Chính vị cự thần toàn thân màu xanh lam, thân thể là hình người bằng sóng biển sinh ra trên đỉnh đầu Thần Vô Âm, đuôi của mỗi thức thần đều nối liền với chữ thần trên mặt nàng. Lý Thiên Mệnh nhìn kỹ, Chính vị hải dương thần linh này đầu rắn mình người, thân hình cường tráng, trên người cuốn đầy những con rắn nước màu xanh lam li ti, sau lưng còn có đôi cánh nước khổng lồ, mỗi một vị đều giống như ác thần hải dương thời thượng cổ. Ngay cả khi chúng bị giới hạn bởi cảnh giới của thần vô âm, tổng thể lực lượng thức thần không tính là mạnh, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn có thể cảm nhận được đẳng cấp của loại thức thần này. Đây là thức thần gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cộng công thủy thần. Khi thần vô âm nói chuyện, trên tay nàng cầm một cây quyền trượng màu xanh nước biển. Đỉnh quyền trượng có một viên bảo thạch màu lam khổng lồ, trên bảo thạch có vô số trật tự thần văn, mơ hồ kết thành một đồ án hình con mắt. Không có gì bất ngờ, cây quyền trượng này chắc phải là bát giai trật tự thần binh. 16 tuổi đã có thể sử dụng bát giai trật tự thần binh, thật đúng là không thể ghen tị nổi. Cộng công thủy thần. Lý Thiên Mệnh đương nhiên chưa từng nghe qua cái tên kỳ lạ này. Loại thức thần này, chỉ nghe tên thôi đã thấy vô cùng cổ xưa. Ít nhất trật tự thiên tộc không có. Có lẽ đây là thức thần độc quyền của vu thần tộc trong thiên đạo huyền tộc. Từ ngoại hình, khí thế mà xem, chính cộng công thủy thần này nối liền với nhau, tựa như mang theo cả một vùng biển cả. Tôn thần vô âm đang cầm phúc hải quyền trượng lên thành một tinh linh của đại dương, quả thực cũng giống như chính đại hán cường tráng bảo vệ một cô bé, cảnh tượng này xứng đáng với danh xưng thức thần cửu kiếp. Cùng lúc đó, thần vô âm còn thi triển thần dương. Từng viên tinh thần đá quý màu xanh lam tản ra, hội tụ cùng với cộng công thủy thần, trực tiếp tạo thành một vùng biển cả của riêng nàng. Từ lực lượng mà phán đoán, nàng đúng là thần dương vương cảnh tầng thứ hai. Tiểu ca ca, huynh là ngự thú sư, hay là thức thần tu luyện giả? Giọng nói của thần vô âm, qua sự khuếch đại của cộng công thủy thần và thần dương, vang lên bên tai Lý Thiên Mệnh đinh tai nhức óc. Thức thần vừa ra, động tĩnh vốn đã lớn, gây ra tiếng vang như vậy, nếu có người ở gần, chắc chắn sẽ tới. Điều này có nghĩa là Lý Thiên Mệnh phải tốc chiến tốc thắng. Ngươi sẽ biết ngay thôi. Lý Thiên Mệnh cười nhẹ, chính thanh kỷ nguyên thần kiếm đã chuẩn bị từ lâu lao thẳng ra từ kiếp luân trên cánh tay. Chính thanh cự kiếm thức thần hoàn toàn khác nhau gào thét, trong nháy mắt đã ngang hàng với chính đại cộng công thủy thần. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thần vô âm rất đáng yêu, sau khi thức thần của Lý Thiên Mệnh xuất hiện, nàng còn không tin, trực tiếp duỗi ngón tay ra, từng cái một chỉ đếm. Sau khi nhanh chóng đếm hai lần, nàng phát hiện thật sự là 9 cái. Ca ca, huynh thật sự là thức thần cửu kiếp. Thần vô âm trợn mắt há mồm. Đúng vậy. Ồ, vậy huynh nhất định rất nổi tiếng nhỉ. Ta vậy mà chưa từng nghe qua tên của huynh, là ta kiến thức nông cạn rồi. Thần vô âm ngạc nhiên nói. Ngươi mau tập trung tinh thần, ta sắp ra tay rồi. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. Được thôi, được thôi. Ngay cả thần vô âm cũng hiếm khi gặp được đồng lứa là thức thần cửu kiếp. Điều này khiến nàng cũng có chút hưng phấn. Rất nhanh, nàng liền tập trung cao độ, tay cầm phúc hải quyền trượng, dẫn động chính đại thức thần cộng công thủy thần, gần như mang theo cả một vùng biển cả đang nổi giận, ập về phía Lý Thiên Mệnh. Rầm rầm rầm. Là một thức thần tu luyện giả hệ thủy, mỗi cử động của nàng đều gây ra động tĩnh tương đối lớn. Chính đại cộng công thủy thần lao tới, ngay cả vũ tinh này cũng có cảm giác rung chuyển. Động tĩnh lớn như vậy. Điều này có nghĩa là Lý Thiên Mệnh còn phải nhanh hơn nữa. Hắn không còn cách nào khác, trực tiếp cùng thức thần hợp nhất, thi triển lục long thiên kiếp kiếm. Vù vù vù. Thức thần đạo kiếp vạn kiếm thần niệm. Chính kiếm hóa thành vạn kiếm, hình thành một biển kiếm lao vung vút trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Mỗi một thanh kiếm đều đang thi triển kiếm quyết, lấy đông hoàng kiếm và kiếm thể siêu cường của Lý Thiên Mệnh làm trung tâm, hình thành thế xung kích của vạn kiếm vạn long. Âm. Thần vô âm cũng không chịu thua kém, quyền trượng trong tay múa may, cộng công thủy thần trên đỉnh đầu giang hai cánh tay, hóa thành trọng quyền, mang theo thương hải thần dương, ầm ầm lao tới. Thức thần đạo kiếp thiên hải chi nộ. Thất cảnh thần quyết tán hải bát thức. Thức thần đạo kiếp đỉnh phong kết hợp với chiến quyết đỉnh cấp, vào khoảnh khắc này, thần vô âm trong đã có dáng dấp của một thiên tài chí tôn. Chỉ riêng chiêu này, Lý Thiên Mệnh đã cảm thấy tương lai của nàng còn trên cả anh và Diêm Vô Mệnh. 16 tuổi đã là thần dương vương cảnh tầng thứ hai, quả thực quá khoa trương. Rầm. Mặc kệ cộng công thủy thần này mạnh đến đâu, chênh lệch thực lực vẫn rành rành ở đó, kiếm thể, kiếm trận thức thần và kiếm đạo dung hợp của Lý Thiên Mệnh cùng thi triển, kiếm ý cuồng bạo tại chỗ xé nát chính đại thức thần này, thế như trẻ tre. Ken. Đông Hoàng kiếm xuyên thấu biển cả, đến ngay trước mắt thần vô âm. Chịu khó một chút, sẽ qua ngay thôi. Lý Thiên Mệnh hô. Không sao, ca ca quả thực lợi hại. Thần vô âm chỉ thử một lần, trong lòng đã hiểu rõ mình không phải đối thủ của hắn. Nàng liền trực tiếp từ bỏ chống cự, mặc cho vạn kiếm thần niệm của Lý Thiên Mệnh xuyên thẳng vào cơ thể mình. Càng thô bạo, chết càng nhanh, ở huyễn thiên chi cảnh ngược lại không cần chịu khổ, trong nháy mắt là có thể trở về thế giới thực. Hữu duyên tái ngộ. Tái ngộ. Vù. Vạn kiếm quét qua, thần vô âm và thức thần của nàng hoàn toàn vỡ nát, hóa thành mảnh vụn biến mất. Tên của nàng cũng hóa thành bạch quang, xông lên tận trời xanh. Hạng 88, thiên đạo nhị tinh, thần vô âm. 16 tuổi đã đạt được thành tích này, đã là rất tốt rồi. Đây là một trận đối chiến vô cùng hòa hợp. Kết thúc xong, Lý Thiên Mệnh không dừng lại một khắc nào, trực tiếp rời khỏi chiến trường với tốc độ nhanh nhất. Cách lần triều dân chữ đỏ đầu tiên còn một ngày 7 canh giờ. Thời điểm loạn chiến, sắp đến rồi. Thời gian tiếp theo, Lý Thiên Mệnh cũng không hề nhàn rỗi. Số lượng ngân trần mà hắn đưa vào chiến trường vạn tinh bầu trời đã đạt tới 8 triệu, thậm chí ngân trần còn đang nuốt chửng mỏ quặng trên tử diệu tinh, khiến số lượng cá thể của nó không ngừng tăng lên, ước chừng khi Lý Thiên Mệnh rời khỏi vũ tinh mê tàng lần này trở về, có lẽ sẽ gần tới 20 triệu. Mang theo 8 triệu ngân trần bên người, dù nó đang nằm im trong ổ, Lý Thiên Mệnh cũng có thể nghĩ ra cách vận dụng nó. Đó chính là, giống như gieo hạt, đi đến đâu, rải đến đó. Ngân trần trên vũ tinh siêu trọng lực này chỉ mất đi khả năng di chuyển nhanh chóng, chứ không mất đi khả năng sống sót, nó giống như vô số mắt và tai. Đã không thể tự mình di chuyển, Lý Thiên Mệnh bèn đi khắp nơi, thuận tiện cắm mắt ở mọi ngóc ngách. Vừa di chuyển, vừa ném trứng. Ngân trần vừa hay cũng là kim loại, ném nó trên tinh cầu kim loại này, có lúc còn không cần che giấu, người khác cũng sẽ không chú ý đến nó. Dù có chú ý tới cũng vô dụng, dù có nghiền nát vài quả trứng bạc nhỏ, cũng không ảnh hưởng gì đến ngân trần. Được đấy, Lý Thiên Mệnh chuyên nghiệp đẻ trứng, đẻ ra còn là trứng kim cương. Huỳnh hỏa treo trên đỉnh đầu hắn, hai cánh ôm bụng cười phá lên. Cút, cút xa một chút. Từng quả trứng bạc nhỏ đáng thương bị hắn tiện tay ném loạn, cơ bản ném ra là không động đậy được, chỉ có thể biến thành con gián nhỏ, vừa chống đẩy vừa di chuyển chậm chạp. Dựa vào cách bố trí tầm nhìn kiểu đẻ trứng này của Lý Thiên Mệnh, hiệu suất chắc chắn không bằng ngân trần tự mình phân tán, hai phương thức này chênh lệch không chỉ một chút. Chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh không dám di chuyển quá xa, hắn có ý thức đi lại trên vũ tinh này, thiết lập một địa bàn có tầm nhìn của riêng mình. Trong địa bàn này, khắp nơi là mắt của hắn, tương đương với việc hắn đã xây dựng một căn cứ, một cái bẫy ở đây. Phạm vi của nó sẽ không lớn lắm, nhưng cũng có thể phát huy tác dụng nhất định. Hơn nữa, theo sự di chuyển của Lý Thiên Mệnh, phạm vi hắn có thể nắm giữ hẳn là còn có thể tiếp tục tăng lên. Một ngày trôi qua, hắn dùng phương thức đẻ trứng này, đã giám sát được phạm vi khoảng 10 vạn mét. So với diện tích của vũ tinh có thể sánh với Thanh Vân Đại Lục, phạm vi này rất nhỏ. Thực lực của ta hẳn là thuộc tầng trung thượng trong này, cộng thêm việc tiếp tục mở rộng khu vực có tầm nhìn, sống sót đến cuối cùng cũng không phải vấn đề lớn. Lý Thiên Mệnh đã tìm ra con đường đúng đắn nhất. Nói trắng ra, vẫn là tầm nhìn. Mặc dù tốc độ mở rộng tầm nhìn không bằng 1%, thậm chí không bằng 0,001% so với trước đây, Lý Thiên Mệnh vẫn kiên trì tiếp tục đẻ trứng. Ví dụ như trong ngày hôm nay, đã có một người tham chiến tiến vào khu vực có tầm nhìn của Lý Thiên Mệnh. Chỉ là Lý Thiên Mệnh vừa đánh bại thần vô âm, có 3 ngày an toàn, nên mới không động đến hắn. Sau khi bố trí xong tầm nhìn trong phạm vi 10 vạn mét, làn sóng chữ đỏ đầu tiên sắp đến. Lý Thiên Mệnh cũng không định tham gia vào náo nhiệt này, mà dùng thế tĩnh để đối phó với thế động. Tới đi, tọa sơn quan hổ đấu, bảo toàn sức chiến đấu. Trong khu vực thuộc về ngân trần, hắn cũng không cần quá cẩn thận, cứ thoải mái tung hoành. Hắn đứng trên đỉnh một ngọn núi cao nhất, nhìn ra bốn phương, bắt đầu đếm ngược. Thời hạn 3 ngày, đến rồi. Người tham chiến bị loại gần nhất là hạng 81, nói cách khác trong 3 ngày này, đã có hơn 30 người bị loại, những người giết họ không cần phải có chữ đỏ, tính như vậy, lần sóng chữ đỏ này, ít nhất có 50 người. 50 người này, trong 3 ngày không hoàn thành nhiệm vụ giết người, họ sẽ bị lộ vị trí trực tiếp. Vù. Thời gian vừa đến, Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt liền thấy, ở phía trước cách hắn khoảng mười mấy vạn mét, có một luồng sáng màu đỏ thẫm chói mắt xông thẳng lên trời. Thật chói mắt, tên đã đỏ, muốn chạy cũng khó. Ở chiến trường Thanh Hư cấp 1, cấp 2, còn có khói xanh che chắn, chữ đỏ chói mắt như vậy truyền đi khoảng cách không xa lắm. Nhưng trên vũ tinh siêu trọng lực tối tăm này, cách xa hơn 10 vạn mét, Lý Thiên Mệnh vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, ánh sáng đó còn xông thẳng lên trời, nhuộm cả bầu trời sao đen kịt thành màu huyết sắc. Điều này có nghĩa là, thời khắc tàn sát đã đến. Con mồi đã bị lộ. Bố cục này có chút giống với trật tự tinh không, những thế giới hàng tinh nguyên thường xuyên bị lộ vị trí sẽ dễ bị hủy diệt hơn, còn những kẻ cướp bóc, xâm chiếm thế giới hàng tinh nguyên của người khác lại có thể tiếp tục ẩn nấp, ngày càng lớn mạnh, yên ổn trưởng thành. Quy tắc trò chơi của vũ tinh mê tàng chẳng qua là nhân cách hóa các thế giới hàng tinh nguyên. Ùm ùm ùm. Trong tầm mắt của hắn, từng cột sáng màu đỏ thẫm vút lên trời, trong thời gian ngắn hắn đã thấy 7 cái, nhìn xa hơn nữa, chỉ có thể thấy chân trời là một màu đỏ sậm. Đây là vì vũ tinh hình tròn, Nếu không, e rằng hơn 50 người có chữ đỏ đều sẽ bị lộ trong tầm mắt của hắn. Rất rõ ràng, vị trí của những cột sáng màu đỏ thẫm đó đang biến động kịch liệt. Điều này cho thấy sau khi có chữ đỏ, họ đang di chuyển nhanh chóng. Di chuyển nhanh có thể né tránh truy sát, cũng có thể đuổi giết người khác. Theo quy tắc trò chơi, sau khi có chữ đỏ, chỉ cần họ có thể giết chết người khác, chữ đỏ sẽ lập tức biến mất. Hỗn chiến bắt đầu. Thế nhưng Lý Thiên Mệnh không hề vội vàng, hắn tiếp tục đi dạo quanh khu vực có tầm nhìn của mình, tiếp tục đẻ trứng, mở rộng khu vực tầm nhìn, làm cho cái bẫy của hắn ngày càng lớn hơn. Trong khoảng thời gian tiếp theo, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ, cách xa như vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn có thể nghe thấy tiếng chiến đấu kịch liệt. Theo thời gian trôi qua, người có chữ đỏ ngày càng ít đi. Có người có chữ đỏ thành công giết người, nhận được 3 ngày an toàn, có người thì bị giết. Bất kể kết quả thế nào, đều không thay đổi được sự thật là số người bị loại tăng vọt. Từng người bị loại, tên của họ hóa thành bạch quang xông lên trời, nhận được thứ hạng cuối cùng của mình. Trong vòng một canh giờ ngắn ngủi, số người bị tiêu diệt và loại bỏ đã bằng tổng số của 3 ngày trước đó, số người trên vũ tinh mê tàng đã chỉ còn lại khoảng 50. Hơn nữa cho đến nay, vẫn còn người có chữ đỏ đang chạy trốn. Xem ra toàn bộ trận chiến vũ tinh mê tàng này không dùng được mấy ngày. Lý Thiên Mệnh còn tưởng sẽ kéo dài rất lâu. Bây giờ mới 3 ngày, đã bị loại mất một nửa. Thời gian an toàn của hắn còn 1 ngày rưỡi, cho nên trong lúc đẻ trứng, Lý Thiên Mệnh cũng đang đi ra ngoài, xem có thể nhặt được món hời nào không, lại kiếm thêm 3 ngày nữa. Từ bây giờ, sẽ không có đợt sóng chữ đỏ ồ ạt như vậy nữa, thời gian giết người của mỗi người sẽ lệch nhau, người có chữ đỏ sẽ xuất hiện liên tục. Điều này sẽ khiến chiến trường càng trở nên âm u, vì còn 1 ngày rưỡi, nên hắn không quá vội. Những người có chữ đỏ còn lại bây giờ, bên cạnh chắc chắn đều có không ít thợ săn. Điều Lý Thiên Mệnh không ngờ tới là, 1 ngày sau, ngay khi hắn chuẩn bị xuất kích, trong khu vực tầm nhìn của hắn lại xông vào 2 người tham chiến. Cả 2 đều không có chữ đỏ, nhưng lại vô tình chạm trán. Động tĩnh giao tranh đã thu hút sự chú ý của Ngân Trần. Sau đó, nhiều Ngân Trần hơn quả thực đã hóa thành những quả trứng bạc nhỏ, lăn về phía đó. Đi. Hơn nửa ngày nữa là có chữ đỏ, Lý Thiên Mệnh vội vàng đi qua. Cùng lúc đó, hắn để Ngân Trần cảnh giác nguy hiểm xung quanh. Chờ hắn đến, 2 người kia đang đánh đến khó phân thắng bại, sắp sửa phân định thắng thua. Lý Thiên Mệnh vừa hay có thể làm ngư ông đắc lợi. 2 vị này đều không phải là người của Thiên Đạo Huyền Tộc. Thực lực đều ở mức thần dương vương cảnh tầng thứ 3, cả 2 đều là thức thần tu luyện giả bát kiếp. Chắc lại là con cháu của đế tôn, những tiểu bối xưng bá ở một thế giới hằng tinh nguyên cấp động thiên nào đó. Bọn họ ngao cò tranh đấu, chính là để có thể trụ thêm 3 ngày nữa. Chỉ cần trụ thêm 3 ngày, thứ hạng có thể tiến lên rất nhiều. Đừng xem thường thứ hạng này, đây là vinh dự tối cao của trật tự tinh không. Một khi họ tạo ra lịch sử, trở về thế giới hằng tinh nguyên của mình, đều có thể gây ra sự cuồng nhiệt. Giống như Bạch Phong bây giờ đã tạo ra lịch sử cho Bạch Ác Tinh, nhận được sự ủng hộ của Bạch Ác Tinh. Thậm chí, vinh dự mà thứ hạng này mang lại sẽ theo mỗi tiểu bối đệ tử cả đời. Trở về thế giới hằng tinh nguyên của mình, tất cả mọi người sẽ nhớ rằng, hắn từng đứng thứ bao nhiêu trên vũ tinh mê tàng, điều này liên quan đến sự ưu tiên về tài nguyên tu luyện. Con cái của đế tôn sinh ra đã có thể hưởng dụng tài nguyên chí tôn của toàn bộ thế giới hằng tinh nguyên sao? Thực ra không phải. Phàm là đế tôn, con cái thường rất nhiều. Ngay cả Thái Dương Đế Tôn cũng có 10 người con trai, tuổi tác cách nhau từ 10 mấy tuổi đến mấy trăm tuổi, hễ có bảo vật quý giá, cũng đều phải cạnh tranh. Thông thường mà nói, ai giành được vinh dự, người đó sẽ một bước lên trời. Quy tắc này áp dụng trong phạm vi vũ trụ đã biết, bao gồm cả đạo huyền tinh vực. Đây cũng là lý do tại sao 1.800 thiên tài đỉnh phong đều dốc toàn lực. Kể cả Lý Thiên Mệnh, thứ hắn nhắm đến không phải là phần thưởng trọng bảo trong top 10, mà là Đế Tôn Thần Nguyên của Tử Diệu Tinh. Cùng với sự cuồng nhiệt và chúng sinh thần niệm đến từ chúng sinh Tử Diệu Tinh. Từ xưa đến nay, về cơ bản chỉ có Thiên Đạo Huyền Tộc mới có tư cách nhận thưởng, sừng sững trên đỉnh cao của các thiên tài. Dĩ nhiên, đây cũng là vì, phần thưởng đỉnh cao trong top 10 vốn dĩ là do Thiên Đạo Huyền Tộc mang ra. Về quy tắc, người ngoài Thiên Đạo Huyền Tộc có thể tranh đoạt bảo tàng, nhưng trên thực tế, người ta dựa vào đâu mà đem trọng bảo của mình tặng cho ngươi? Chỉ cần tìm hiểu một chút lịch sử là biết, những thiên tài thực sự đã đoạt được phần thưởng của Thiên Đạo Huyền Tộc. Nếu họ không theo đến 3 đại thế giới cấp thần khư, kết cục đều sẽ không quá tốt. Dù có đi, cũng không thể có được thân phận của Thiên Đạo Huyền Tộc, đa số đều u uất mà chết. Cho nên nói, trên vũ tinh mê tàng này, tất cả người ngoài Thiên Đạo Huyền Tộc thực ra đều đang so tài với chính mình, nâng cao địa vị của mình trong thế giới quê nhà mới là quan trọng nhất. Vì vậy, 2 người kia, giết nhau vô cùng thảm liệt. Thế nhưng, quy tắc là tàn khốc. Khi 1 trong 2 người họ, liều chết tuyệt sát người kia, Lý Thiên Mệnh đã lạnh lùng xuất hiện, ra tay trực tiếp, đưa kẻ đã trọng thương, gần như thức thần toàn diệt này ra khỏi vũ tinh. Hai người cùng nhau bay lên trời, chỉ cách nhau một hạng. Kẻ được lợi cuối cùng, lại là ngư ông Lý Thiên Mệnh. Lại có ba ngày an toàn, đã có trong tay. Tâm tình của Lý Thiên Mệnh rất thoải mái. Có thể nhặt được món hời này, chủ yếu vẫn là nhờ tầm nhìn của Ngân Trần, tiếp theo đừng đi lang thang khắp nơi nữa, cứ tiếp tục mở rộng tầm nhìn thôi. Không ngừng mở rộng tầm nhìn, cộng thêm thực lực vốn đã có thể vào top 10 của hắn, hắn có dự cảm, tiếp theo hắn sẽ nắm giữ càng nhiều quyền chủ động hơn. Có lẽ có thể xông vào top 5. Tuy nhiên, Lý Thiên Mệnh lại hiểu ra một đạo lý khác. Càng về sau, người càng ít, muốn giết người để có được 3 ngày an toàn càng khó, cho nên những ngày cuối cùng, về cơ bản tất cả mọi người trên vũ tinh đều sẽ có chữ đỏ. Sự kịch tính còn ở phía sau. Một khi hắn bị buộc phải có chữ đỏ, đến lúc đó, chỉ có thể dựa vào tốc độ của Miêu Miêu cộng với tầm nhìn của Ngân Trần để sớm né tránh đối thủ. Lại 2-3 ngày nữa trôi qua. Mấy ngày nay, trên vũ tinh chiến chinh không ngừng, nhưng tốc độ loại bỏ đã chậm lại. Người bị loại gần nhất là hạng 43, nói cách khác, trên toàn bộ chiến trường vũ tinh, chỉ còn lại 42 người. 42 người này, đều muốn chen lên phía trước. Lý Thiên Mệnh xem như bình tĩnh, hắn chỉ trông coi một mẫu 3 phần đất của mình, không ngừng để trứng mở rộng, đến lúc này tầm nhìn của hắn đã bao trùm khoảng hơn 300.000 mét. Mảnh đất núi cao khe sâu này, gần như đã nằm trọn trong lòng bàn tay hắn. Hắn còn thấy chưa đủ lớn, vẫn tiếp tục mở rộng, khu vực tầm nhìn càng rộng, không gian đi săn của hắn càng lớn. Ví như hôm nay, lại có một kẻ xui xẻo tiến vào địa bàn của hắn, bị Ngân Trần phát hiện. Người này cũng ở cấp độ thần dương vương cảnh tầng thứ 3, có thể trụ đến bây giờ không dễ dàng. Lý Thiên Mệnh không khách khí với hắn, một trận tấn công mạnh mẽ, tiễn hắn ra khỏi cuộc chơi. Lại có 3 ngày thời gian giảm sóc. Kỳ lạ. Sau khi thành công lần này, Lý Thiên Mệnh nhìn về phía bắc của Vũ Tinh, phát hiện một chuyện vô cùng kỳ lạ. Ở cuối chân trời phía bắc, xuất hiện 7-8 người có chữ đỏ. Khoảng cách giữa họ vô cùng gần, khiến 7-8 luồng sáng màu đỏ thẫm gần như dính vào nhau. Những người này có thể trước đó ở phía bên kia của Vũ Tinh, nên Lý Thiên Mệnh không phát hiện ra họ. Lý Thiên Mệnh cảm thấy kỳ lạ, là vì tốc độ di chuyển của những người có chữ đỏ này không nhanh, rõ ràng không phải đang chạy trối chết, càng không có tranh đấu với nhau. Quan sát suốt một canh giờ, số lượng chẳng những không giảm mà còn tăng thêm một người có chữ đỏ, giờ đã có 9 người. Lý Thiên Mệnh nói, 9 người tụ tập một chỗ, không chiến đấu. Làm gì? Huỳnh Hỏa nghi hoặc nói. Bây giờ tổng cộng còn lại 41 người, nhóm người có chữ đỏ tụ tập này đã lên đến 9 người, vậy những người khác cũng không còn nhiều. Chứng tỏ quan hệ của họ tốt, đến từ cùng một nơi. Lý Thiên Mệnh cao mày nói. Trong lòng hắn có một dự cảm không lành. Vô cùng mãnh liệt. Cùng một nơi. Nơi nào vậy Mêu? Miêu Miêu khó hiểu hỏi. Thiên đạo huyền tộc. Điều này rất rõ ràng. Trong toàn bộ vũ tinh mê tàng, cũng chỉ có thiên đạo huyền tộc mới có thể tập hợp một đội ngũ lớn như vậy. Các thế giới khác dù là ám ma thất tinh loại thế giới cấp động thiên thất tinh Liên Châu, cũng không thể có được 9 người. Trước đó trong trận chiến đầu tiên chiến trường vũ tinh, họ về cơ bản cũng là tổ đội nội bộ, đánh đầu thắng đó, dựa vào sự hùng mạnh và số lượng đông đảo, đã tạo ra sự áp đảo đối với người ngoài thiên đạo huyền tộc. Tụ tập lại làm gì? Tổ đội đi sang ngà Huỳnh Hỏa cười khẩy. Đúng. Nếu ta không đoán sai, trong khoảng thời gian tới, họ sẽ không giết người, mà dựa vào việc tụ tập cùng nhau để có chữ đỏ, để thu hút tất cả những người không phải thiên đạo huyền tộc đến gần họ. Cứ như vậy, những người còn lại không thuộc thiên đạo huyền tộc sẽ không còn nhiều, nếu chỉ có 10 mấy người, họ không tàn sát lẫn nhau, sẽ toàn bộ đều có chữ đỏ, bao gồm cả ta, toàn bộ sẽ bị lộ trong tầm mắt của các đệ tử thiên đạo huyền tộc. Một đám người của thiên đạo huyền tộc đi săn, người ngoài thiên đạo huyền tộc một người cũng không thoát được. Mục đích của họ, chính là muốn loại bỏ tất cả người ngoài thiên đạo huyền tộc trước, không trừ một ai, để mấy chục hạng đầu đều là của họ. Vậy thì đừng nói đến top 10. Sau khi nói xong, Lý Thiên Mệnh không nhịn được cười lạnh vỗ tay, tán thưởng, hay cho một kế sách. Kế sách hay cái gì chứ? Đây là gian lận mà. Tiên Ti ngồi trên vai Lý Thiên Mệnh, mặt đầy tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói, cái này có thể nói là vô sĩ không? Vốn dĩ họ đều là tu luyện giả của thế giới cấp thần khư, bản thân đã mạnh hơn người khác, còn tổ chức thành đoàn để loại bỏ người khác. Đây gọi là sử dụng quy tắc một cách hợp lý, ai cũng không nói được gì. Thị tộc của họ hùng mạnh, số lượng đông đảo, cũng là muốn đoàn kết lại để đuổi những kẻ tham gia cho vui ra ngoài trước, rồi mới nội bộ tranh đấu thôi. Phong tỷ đã sớm nói, chúng ta những người này, đều là thái tử đi học có thư đồng đi theo. Bây giờ các thái tử muốn thi đình, đương nhiên phải dọn dẹp sân bãi trước, đám thư đồng không tự mình biến đi trước, đã được coi là không biết điều rồi. Lý Thiên Mệnh cười nói. đây chính là hiện thực, trong lòng dù khó chịu, cũng không có cách nào. Chuyện như vậy trên đời còn rất nhiều, cường giả bản thân đã có đặc quyền, nếu không thì sao ai cũng muốn làm cường giả. Hắn cảm thấy hợp lý. Khốn kiếp, đám người trẻ tuổi này không có võ đức. Tiên Tiên xì một tiếng, mặt đầy vẻ ghét bỏ. Thiên đạo huyền tộc bản thân đã mạnh, còn muốn gian lận một cách hợp lý, theo nó thấy, đây quả thực là không cho người khác đường sống. Chật chật. Đối với việc này, mọi người dù khinh bỉ, nhưng thực sự không có biện pháp nào. Hơn nữa, sự thật không ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh, theo thời gian trôi qua, số người có chữ đỏ tụ tập bên cạnh chính người kia ngày càng nhiều, chắc chắn còn có không ít người thiên đạo huyền tộc chưa có chữ đỏ cũng hội tụ cùng họ. Điều này cho thấy đội ngũ này có ít nhất hơn 10 người. Họ chỉ cần không tiếp tục giết người, về cơ bản đều sẽ có chữ đỏ. Dĩ nhiên, họ cũng chẳng quan tâm đến việc có chữ đỏ, dù sao một đám thiên đạo huyền tộc tụ tập cùng nhau, ai dám xông lên chứ? Hành động tụ tập này cũng là hợp lý phá vỡ toàn bộ quy tắc trò chơi của Vũ Tinh, họ cứ thế tự tạo ra một quy tắc riêng, mà người khác cũng không có lời nào để nói. Bất kể người khác nhìn nhận thế nào, ít nhất Lý Thiên Mệnh cho rằng, việc này thật nhàm chán, không có chút khí phách nào. Hắn đoán rằng, các tộc trong vạn tinh không của các thế giới hàng tinh nguyên, chắc chắn sẽ có lời ra tiếng vào về hành động của các đệ tử thiên đạo huyền tộc. Điều này thực sự không được quang minh cho lắm, hơn nữa còn có vẻ kiêu ngạo đến mức buồn nôn. Đúng như hắn dự đoán, chỉ cần không phải là thế giới hàng tinh nguyên của thiên đạo nhất, nhị, tam tinh, giờ phút này đều rơi vào một sự rung chuyển nhất định. Rất rõ ràng, loại hành động ôm nhau này, trong lịch sử, cũng là lần đầu tiên. Bạch Cát Tinh. Đây là một ngôi sao khổng lồ màu tái nhợt, sừng sững trong trật tự tinh không. Ánh sáng trắng chói lòa của nó chiếu sáng cả một vùng tinh không rộng lớn xung quanh, mơ hồ có thể nghe thấy từng hồi rồng gầm từ bên trong tinh cầu này. Cách Bạch Cát Tinh không xa, còn có vài thế giới hàng tinh nguyên cấp Dương Phàm, là Minh Tinh nơi Chung Y Nhu ở cũng là một trong số đó. Nếu không có đạo huyền tinh vực, thế giới hàng tinh nguyên như Bạch Cát Tinh tuyệt đối là bá chủ của khu vực xung quanh. Đứng trên Bạch Cát Tinh có thể thấy rõ trên bầu trời có một vòng xoáy tinh thần rực rỡ, đó là cảnh quan đẹp nhất trong tầm nhìn của Bạch Cát Tinh, đó cũng chính là đạo huyền tinh vực. Trong đó, ba thế giới cấp thần khư ở trung tâm vòng xoáy tinh thần, dù ở Bạch Cát Tinh cũng có thể thấy rất rõ ràng. Trong huyễn thiên chi cảnh của Bạch Cát Tinh, thật là buồn nôn. Bạch Phong đã trở về mấy ngày, giờ phút này nàng đã thoát khỏi đám đông ồn ào, mặt đầy phiền muộn. Tỷ. Bạch Hòe đuổi theo. Ngươi thấy thế nào? Bạch Phong quay đầu, nhìn chằm chằm hắn hỏi. Ta cũng cảm thấy vô nghĩa, đây vốn dĩ là trò chơi của họ, sao không công bằng một chút, ít nhất cũng phải đường đường chính chính. Ta thấy họ phá hoại quy tắc trò chơi, thật là nực cười. Đây chính là thiên đạo huyền tộc sao? Ha ha, còn không bằng một con chó nhà ta nuôi. Bạch Phong trợn mắt. Nàng đứng trên cao, nhìn về phía huyễn thiên chi cảnh của Bạch Cát Tinh, nhóm người bên trong này, về cơ bản là đang mắng chửi. Mặc dù Bạch Phong đã bị loại, nhưng với tư cách là tu luyện giả, đa số mọi người đều rất khinh thường cách làm này. Tỷ, chúng ta có chửi bới cũng vô ích, tỷ nên kiềm chế một chút đi, dù sao sau này tỷ phải đến thiên đạo tam tinh tu hành, phải giữ gìn mối quan hệ với anh. Bạch Hòe nói. Ta biết. Bạch Phong khoanh tay, hít sâu một hơi, nói, đạo lý ta đều hiểu. Ta cũng hiểu họ mạnh mẽ, trước kia cũng rất ngưỡng mộ, chỉ là hành động hôm nay, đột nhiên khiến ta như nuốt phải một con ruồi. Cũng phải. Chúng ta không ở đạo huyền tinh vực. Bây giờ những thiên tài còn lại trong Vũ Tinh Mê Tàn, về cơ bản đều là người không thuộc thiên đạo huyền tộc trong đạo huyền tinh vực, cũng chỉ còn lại mười mấy người, lại còn bị đối xử theo cách này, ta đoán ý kiến của họ còn lớn hơn. Bạch Hòe nói. Không biết là chủ ý của ai, nói thật là không có phẩm chất. Không biết trưởng bối của thiên đạo huyền tộc thấy thế nào. Ha ha! Ít nhất Bạch Phong có thể tận mắt thấy rõ, toàn bộ Bạch Cát Tinh, đối với hành vi này của chủng tộc Chí Tôn, về cơ bản không ai là không chửi. Hai ngày sau. Hai ngày này, Vũ Tinh về cơ bản ở trong trạng thái ngừng chiến. Không ngoài dự đoán, đội ngũ của các đệ tử thiên đạo huyền tộc ngày càng lớn, cho đến hôm nay, mắt thường có thể thấy bên kia có ít nhất 20 người có chữ đỏ, cộng thêm những người thiên đạo huyền tộc chưa có chữ đỏ, toàn bộ đội ngũ có thể lên đến hơn 25 người. Họ tập hợp một chỗ. Những người khác chỉ có thể chạy. Mấu chốt là chạy cũng vô dụng, người ngoài thiên đạo huyền tộc chỉ còn lại mười mấy người, họ chỉ có thể nội bộ tàn sát lẫn nhau để trụ thêm ba ngày. Trong một khu vực lớn như Vũ Tinh, mười mấy người đấu đá nội bộ là cực kỳ khó khăn. Lý Thiên Mệnh đã mở rộng tầm nhìn của mình ra phạm vi hơn 400.000 mét, nhưng không có ai đi vào nữa. Không ngoài dự đoán, những người ngoài thiên đạo huyền tộc còn lại bắt đầu có chữ đỏ. Một khi phát hiện có người chữ đỏ, thiên đạo huyền tộc về cơ bản cử 5-6 người cùng lúc xuất động truy sát. Mặc kệ Vũ Tinh lớn bao nhiêu, họ xử lý một con mồi chói mắt như vậy, về cơ bản chưa dùng đến một canh giờ. Vù vù. Trong cuộc đi săn tập thể của họ, từng người ngoài thiên đạo huyền tộc bay lên trời. Chớp mắt, số người còn lại trên vũ tinh chỉ còn 30. Lại một ngày nữa trôi qua. Chỉ còn lại 28 người. Lý Thi Mệnh đoán rằng, trong 28 người này, ngoài chính hắn, còn lại đều là người của thiên đạo huyền tộc. Họ tập hợp một chỗ, Lý Thiên Mệnh căn bản không có cơ hội săn giết họ. Mà lúc này, thời hạn 3 ngày sau lần giết người trước của hắn, sắp hết. Nói cách khác, nếu hắn là người ngoài thiên đạo huyền tộc cuối cùng, tiếp theo, hắn sẽ phải nhận sự vây giết của 27 đối thủ. Đó là thiên la địa võng. Vô sĩ thật. Huỳnh Hỏa đã lầm bầm chửi rủa nửa ngày. Ta còn định trước khi rời khỏi Tử Diệu Tinh, lại là một cú lớn ở vũ tinh mê tàng này, kiếm thêm chút bảo bối. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Nếu vậy, tiếp theo hắn sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Không ngoài dự đoán, ở xa xa, đám hồng quang chói mắt đó đang tìm kiếm con mồi cuối cùng của họ. Mặc dù sắp có chữ đỏ, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn lựa chọn ở lại chỗ cũ, bởi vì khu vực có tầm nhìn mà Ngân Trần tạo ra là chiến trường thích hợp nhất cho hắn. Ngoài việc ở lại đây tử chiến, hắn không còn lựa chọn nào khác. Chuẩn bị sẵn sàng. Hắn ngồi trên lưng Miêu Miêu, Miêu Miêu bị điện xà quấn quanh, nằm rạp xuống, nhe răng trợn mắt, vẻ mặt hung sát. Có thể dự đoán, ánh mắt của toàn bộ vũ trụ đã biết, rất có thể lại đổ dồn vào người hắn. Ít nhất, cũng phải phong quang một lần chứ. Nhiệt huyết trong lòng bắt đầu sôi trào. Bị áp bức, sẽ chỉ làm cho chiến ý của hắn càng thêm mãnh liệt. Hắn không ngờ thiên đạo huyền tộc lại chơi như vậy. Cách chơi này, khiến trong lòng Lý Thiên Mệnh nảy sinh một sự thôi thúc mãnh liệt. Nói gì thì nói, ta cũng phải chen vào giữa bảng xếp hạng của các ngươi, làm các ngươi khó chịu một phen. Ánh mắt hắn rực lửa, thông qua ánh mắt của hắn, mọi người đều hiểu, hắn đã lựa chọn tự chiến một trận. Chúng sinh thần niệm. Lý Thiên Mệnh dù chỉ là thiên hồn, hắn cũng rõ ràng cảm nhận được, những trận chiến mấy ngày nay của hắn rất có thể đã chinh phục được Tử Diệu Tinh. Dù hắn hiện đang ở xa xôi trên chiến trường vạn tinh bầu trời, vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được sự cuồng nhiệt của Tử Diệu Tinh, giống như những người khác khao vinh dự đó, thần ý của họ đã kết nối với thần ý của hắn. Lần này ra ngoài, không có chúng sinh tuyến sao? Hắn nghĩ xa xôi một chút, trong lòng vẫn vô cùng kích động, dù sao chúng sinh tuyến của Viêm Hoàng Đại Lục đã khiến hắn mạnh lên một cách siêu việt. Nếu thật sự có khả năng đó, trận chiến tiếp theo, ta càng phải thể hiện một màn bùng nổ. Càng như vậy, càng là nhiệt huyết dâng trào. Đến rồi. Ngay khoảnh khắc này, sáu chữ Tử Diệu Tinh, Lý Thiên Mệnh trên đỉnh đầu hắn hoàn toàn biến thành màu đỏ thẫm, một luồng sáng vút lên trời. Khi ba chữ Tử Diệu Tinh biến thành màu đỏ thẫm, ở Tử Diệu Tinh xa xôi nơi chân trời, ức vạn tu luyện giả cũng đồng dạng huyết khí dâng trào, khiến cho ngôi sao màu tím mỹ lệ này cũng nhuốm màu huyết sắc. 27 chọi 1, đánh thế nào đây? Đối phương là một nhóm thiên tài đỉnh cao của thiên đạo huyền tộc, khí thế hùng hổ kéo đến. Những người có thể trụ lại đến bây giờ, khá nhiều người có thể không kém Diêm Vô Mệnh và anh là bao. Loại người này chỉ cần đến 3 người là đủ, Lý Thiên Mệnh dù có nghịch thiên đến đâu, bình thường mà nói, cũng không thể thay đổi được vận mệnh bị loại. Dĩ nhiên đối với ta mà nói, bị loại cũng chẳng là gì. Với thành tích và thực lực trong huyễn thiên chi cảnh lần này, ta tuyệt đối không thể trụ lại đến cuối cùng. Bị loại thì bị loại, nhưng nhất định phải ra đi một cách đẹp mắt, để lại ấn tượng sâu sắc cho vạn tộc trong tinh không, để chinh phục Tử Diệu Tinh. Bây giờ tên đã đỏ, các thiên tài đối phương vây quanh, muốn tỏa sáng, đâu có dễ dàng gì. Hắn có lẽ sẽ bị tiêu diệt ngay khi vừa chạm mặt. Tên màu đỏ thẫm trên đỉnh đầu như đang rỉ máu, Lý Thiên Mệnh cau mày, lạnh lùng nhìn về phía vần mây đỏ đang nhanh chóng tiếp cận. Ưu thế lớn nhất của ta là 27 người này tạm thời không nhận ra ta, càng không biết ta đã đánh bại Diêm Vô Mệnh và anh. Họ sẽ chỉ coi ta là một đệ tử bình thường không thuộc thiên đạo huyền tộc, nên đợt tấn công đầu tiên của họ sẽ khá lơ là, có thể sẽ chỉ tùy tiện phái ra vài người thôi. 27 người tuyệt đối không thể cùng lúc xông lên, dù sao trong số những người này cũng có phân chia cấp bậc. Những đệ tử cấp cao, ví dụ như thiên thần tộc, chắc chắn sẽ không tham gia vào hành động dọn dẹp dị tộc hạ thấp đẳng cấp này. Đây chính là cơ hội của Lý Thiên Mệnh. Hắn quả thực nhìn thấy, 27 người này tuy đều đang hướng về phía này, nhưng có người đi trước, có người ở sau. Nhóm người đi trước có khoảng hơn 10 người, họ chính là nhắm thẳng vào Lý Thiên Mệnh. Nhóm lớn phía sau thì ung dung, không nhanh không chậm, tự nhiên là vì thực lực của họ mạnh hơn, cấp bậc cao hơn. Chỉ chờ Lý Thiên Mệnh bị loại, họ sẽ tự thiết lập quy tắc của thiên đạo huyền tộc để quyết định thứ hạng. Ngân Trần, Miêu Miêu, trông vào các ngươi cả đấy. Ngân Trần, cung cấp tầm nhìn. Miêu Miêu, cung cấp tốc độ. Tốc độ là mấu chốt để kéo giãn đội hình. Với vốn liếng hiện tại của Lý Thiên Mệnh, nếu không thể kéo giãn đối phương ra, dù chỉ là 10 kẻ truy đuổi đi đầu, cũng sẽ khiến hắn vô cùng khó chịu. để đối phó với một ngoại tộc như hắn, đối phương cử 10 người cùng xuất động đã là rất nể mặt. Trước đó, khi họ xử lý người hạng 29, về cơ bản chỉ cần bị bắt là tự động đầu hàng. Rất rõ ràng, họ cũng sợ bị Lý Thiên Mệnh đánh bại từng người một, nên 10 người rất chặt chẽ, kề vai sát cánh. Một khi chia tách, để Lý Thiên Mệnh bắt được một người mà giết, chữ đỏ của hắn sẽ lập tức biến mất, toàn bộ đội ngũ thiên đạo huyền tộc đều phải chờ hắn, Lý Thiên Mệnh, thêm 3 ngày nữa. Trì hoãn, vòng vèo, là biện pháp duy nhất của ta. Trước khi đối phương đến, trong lòng Lý Thiên Mệnh đã bố trí rõ ràng. Miu miu, đi. Mọi người đều có hồng quang ngút trời, gần như không có bí mật gì. Cách một khoảng rất xa, 10 người tiên phong kia cũng đã bắt đầu tăng tốc, xông vào tầm nhìn của Ngân Trần. Lúc này vị trí của mọi người đều bị lộ, nên tầm nhìn của Ngân Trần tác dụng không lớn lắm. Vù vù. Sau khi họ tăng tốc, tốc độ rất nhanh. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn về phía sau họ, hơn 10 luồng sáng màu đỏ thẫm còn lại vẫn không nhanh không chậm, hiển nhiên họ cho rằng 10 kẻ chạy chân phía trước hạ được Lý Thiên Mệnh là không có vấn đề gì. Điều này cho thấy, 10 người đi trước bắt ta nhất định là những kẻ yếu nhất trong số họ. Thông qua quan sát tốc độ của họ, cũng có thể đưa ra kết luận này. Miu Miu bắt đầu chạy như bay, né tránh 10 người kia. Ban đầu nó đương nhiên không thể hiện ra tốc độ quá nhanh, chỉ cần nhanh hơn đội 10 người của đối phương một chút, là có thể khiến đám người này khó chịu. 10 người muốn tập hợp một chỗ, không muốn tản ra, vì tốc độ không đồng đều, người nhanh phải đợi người chậm, do đó tốc độ của cả đội họ phụ thuộc vào tốc độ của người yếu nhất. Vì vậy, Lý Thiên Mệnh rất ung dung. Thậm chí không cần Miu Miu, hắn cũng có thể bỏ xa đám người này. Kẻ phía trước nghe đây, thiên đạo huyền tộc chúng ta đang dọn dẹp chiến trường. Ngươi đã có được hạng 28, đã là thứ hạng cao nhất ngoài thiên đạo huyền tộc, đủ để quan tông diệu tổ rồi. Khuyên ngươi thức thời một chút, đừng giãy dụa vô ích, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đắc tội thiên đạo huyền tộc, bất kể là ngươi hay thế giới hàng tinh nguyên sau lưng ngươi, đều không gánh nổi đâu. Ngươi còn chưa tới, tiếng gào của họ đã rất lớn. Thật là oai phong. Lý Thiên Mệnh cười ha hả, không ngờ họ còn lười chẳng thèm đuổi, muốn dọa dẫm trực tiếp. Thủ đoạn này có chút hạ đẳng, không xứng với thân phận của họ. Dù sao, tu luyện giả không thuộc thiên đạo huyền tộc ở đạo huyền tinh vực, ai nghe thấy lời đe dọa này mà không sợ đến tè ra quần chứ? Điều này rất không công bằng. Nhưng đệ tử thiên đạo huyền tộc là muốn dựa vào ô dù để chiếm tiện nghi sao? Thực ra không phải, họ chỉ đang dọn dẹp chiến trường, lười biếng tranh đấu với đệ tử ngoài thiên đạo huyền tộc, nên mới áp dụng phương thức nhanh nhất, đuổi con ruồi đi trước. Chỉ có thể nói là họ lười biếng. Nhưng sự lười biếng này cũng lộ ra sự miệt thị nồng đậm, thể hiện tâm lý bá quyền độc chiếm một phương của họ. Chỉ là điều khiến họ không ngờ tới là, Lý Thiên Mệnh, người sắp vinh quang nhận được hạng 28, sau khi nghe lời đe dọa của họ, vậy mà thật sự dám chạy. Thật là nhàm chán. Trong chốc lát, 10 người họ chẳng những không tức giận, ngược lại có chút hưng phấn. Đây là một trò chơi mèo vờn chuột, trước trận quyết chiến cuối cùng của thiên đạo huyền tộc, có một tiết mục như thế này cũng thật thú vị. Sau đó, họ tăng nhanh tốc độ. Khi họ tăng tốc, Lý Thiên Mệnh cũng tăng tốc theo, dù sao đội quân tiếp viện còn khá xa, hắn vẫn có thời gian để đùa giỡn với 10 người này. Nhanh vậy sao? Họ tiếp tục đuổi, Lý Thiên Mệnh liền tiếp tục chạy. Hắn chỉ cần ngồi trên lưng Miu Miu, tính toán tốt khoảng cách, trêu đùa họ là được. Trong cuộc truy đuổi nhàm chán này, khi mèo phát hiện mình dù nỗ lực thế nào cũng không đuổi kịp chuột, tâm trạng của nó nhất định sẽ thay đổi. Hơn nữa, 10 người tiên phong này, họ đang làm việc cho các đệ tử cấp cao phía sau, chuyện nhỏ nhặt này mà làm không xong, nhất định là mất mặt. Sự mất mặt này sẽ còn lan đến toàn bộ đạo huyền tinh vực, dù sao tất cả mọi người đều đang xem. Cộng thêm đám người này không hề biết gì về Lý Thiên Mệnh, rất nhanh, trong đội ngũ đã có người nói, 3 người chúng ta tốc độ nhanh hơn, đuổi theo trước, đợi chặn được hắn, các ngươi nhanh chóng đuổi kịp. Cũng được. Một kẻ địch chưa từng lộ mặt, để họ cứ ấm ức đuổi theo mãi, chắc chắn là không thể. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, liền biết cơ hội của mình đã tới. Hồng quang trên đầu họ quá rõ ràng, khoảng cách mỗi người đều rành rành. Hơn nữa sau khi tiến vào khu vực tầm nhìn của Ngân Trần, dù trong số họ có kẹp theo người chưa có chữ đỏ, Lý Thiên Mệnh cũng có thể biết rõ. 10 người họ sau khi tách ra, quả nhiên có người nhanh, có người chậm. Từ góc độ tốc độ mà nói, chắc chắn quỷ thần tộc sẽ nhanh hơn một chút. Lý Thiên Mệnh cũng không tiếp tục tăng tốc nữa, như vậy, sẽ có người nóng lòng lập công, dần dần bỏ xa đồng đội. Trong lòng hắn chắc chắn đang nghĩ, trước tiên chặn được Lý Thiên Mệnh đã. Một khi đến gần, bị hắn cuốn lấy, đội phía sau sẽ nhanh chóng đuổi kịp, 10 người vây đánh một người, căn bản không phải chuyện khó. Nhanh. Càng ngày càng gần. Hơn nữa có thể thấy rõ, 10 người này đã chia thành mấy nhóm, trong đó có 3 người đã hoàn toàn đơn độc, nhất là người gần Lý Thiên Mệnh nhất, đã bỏ xa những người khác. Thực ra mấy lần đi săn trước, họ cũng có con mồi bỏ chạy. Họ tuy đều là tổ đội mấy người, nhưng khi truy đuổi, cũng có kéo giãn khoảng cách, không phải lúc nào cũng tập trung một chỗ. Chỉ là lần này, họ đã gặp phải Lý Thiên Mệnh. Chính là ngươi. Lần đầu tiên bị truy sát, hắn chắc chắn sẽ chiếm được một lần tiện nghi từ sự khinh địch của đối phương. Ba ngày này, Lý Thiên Mệnh đã quyết định xong. Hắn duy trì tốc độ đều đều ban đầu, cũng có thể làm cho khoảng cách của 10 người họ càng kéo càng xa. Người nhanh nhất tuy gần hắn nhất, nhưng để thực sự đuổi kịp, vẫn phải mất cả một phút. Súc sinh! Nghe thấy không? Thiên đạo huyền tộc chúng ta bảo ngươi cút khỏi Vũ Tinh Mê Tàng, đây là chiến trường của chúng ta. Kẻ đuổi theo quả nhiên là một thành viên của quỷ thần tộc. Hắn đuổi theo rất hăng, nhưng cũng hao tốn không ít sức lực, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, rõ ràng vô cùng tức giận. Ngươi nghe không hiểu tiếng người, hay là trời sinh đã ngu ngốc? Biết thân phận của mình là gì không? Gã quỷ thần tộc đó quát. Ta là cha ngươi. Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay người, chính thanh trường kiếm thức thần bạo sát lao ra, Lục Long Thiên kiếp kiếm đã chuẩn bị từ lâu được thi triển. Ngay trong quá trình chạy trốn, hắn trực tiếp tung ra một đòn hồi mã thương. Vừa nhanh vừa mạnh. Đối phương hoàn toàn không lường trước được, hắn lại to gan đến mức này. Ngươi chết. Lời còn chưa nói hết, Lý Thiên Mệnh thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ bộ dạng của hắn, đã trực tiếp cho hắn một nhát vạn kiếm xuyên tâm, tại chỗ giết thành mảnh vụn, ầm ầm tan biến. Không chịu nổi một kích. Sau khi ra tay, có thể thấy rõ, tên màu đỏ thẫm trên đỉnh đầu hắn nhanh chóng tiêu tan, hồng quang biến mất, hắn lại một lần nữa trở về trạng thái ẩn mình. Miêu Miêu, đi. Lý Thiên Mệnh bước lên lưng Miêu Miêu, tại chỗ rời đi. Từ đầu đến cuối hắn chỉ trì hoãn một khoảng thời gian rất ngắn. Đợi đến khi người tiếp theo đuổi tới, hắn đã sớm không thấy tăm hơi. Hồng quang biến mất, mục tiêu của hắn cũng đã biến mất. Điều này khiến chính kẻ truy đuổi còn lại hoàn toàn sững sờ tại chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn một luồng bạch quang vút lên trời, ngưng kết thành một hàng chữ trên đường chân trời, hạng 28, Thiên đạo tam tinh, Bạch Ngọc Phong. Lý Thiên Mệnh dùng hành động thực tế nói cho họ biết, hắn không phải là hạng 28. Màn trình diễn tiêu sái như vậy, đấu chí dũng mãnh như vậy, nói thật, chắc chắn sẽ khiến chúng sinh tử diệu tinh cảm thấy thư sướng, khiến nhiều người hơn nữa nảy sinh lòng cuồng nhiệt. Đây chính là mục đích của Lý Thiên Mệnh. Tuyệt vời nhất là, cho đến nay, bí mật của hắn chỉ lộ ra một chút xíu, 26 người còn lại của Thiên đạo huyền tộc thậm chí còn không biết ai đã giết Bạch Ngọc Phong. Hoàn toàn không hiểu ra sao. Điều này có nghĩa là, cuộc tranh chấp giữa ta và họ đã chính thức bắt đầu. Cứ từ từ chơi tiếp đi, ta ngược lại muốn xem, các ngươi sẽ bị kẹt lại trên người ta bao lâu. Vũ Tinh Mê Tàng cuối cùng cũng phải kết thúc. Sau khi chữ đỏ bị hủy bỏ, trong khu vực của Ngân Trần, Lý Thiên Mệnh tương đương với việc ẩn thân, trong khi mỗi người họ lại đều bị lộ trước mắt Lý Thiên Mệnh. Theo thông tin từ Ngân Trần, 9 người còn lại vô cùng tức giận, nhưng cũng chỉ có thể quay về báo cáo với những người khác. Nếu có một cuộc truy sát nữa, sẽ chỉ khó hơn lần này. Không ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh, nhóm người này vì sự tồn tại của hắn mà phải đợi thêm 3 ngày nữa. Trong 3 ngày này, họ chỉ tụ tập một chỗ chờ đợi. Khu vực họ ở không có Ngân Trần, nên Lý Thiên Mệnh không rõ họ đã trải qua 3 ngày này như thế nào. Nhưng nghĩ đến một đám đệ tử Thiên đạo huyền tộc, chỉ vì một Lý Thiên Mệnh mà phải gián đoạn kế hoạch xếp hạng nội bộ, điều này thực sự có chút nực cười. Vì nực cười, nên họ chắc chắn rất không thoải mái. Chờ đợi mòn mỏi. Không chỉ họ chờ, mà vạn tộc trong tinh không bên ngoài cũng đang chờ, khiến cho Vũ Tinh Mê Tàng như bị gián đoạn. Vô cùng khó xử. Không biết trong số họ, ai đã nghĩ ra chủ ý dọn dẹp chiến trường rồi xếp hạng nội bộ. Bây giờ chiến trường mãi không dọn dẹp sạch sẽ, lẽ nào họ muốn cứ đứng hình như vậy mãi sao? Nói thật, vậy thì đúng là trò cười. Trong đó, người nghĩ ra chủ ý dọn dẹp chiến trường này, chắc chắn là người mất mặt nhất. Họ sẵn lòng đợi thêm 3 ngày này, là vì 3 ngày sau, họ có nắm chắc 100% sẽ hạ được ta. Nếu không, vậy thì thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Thú vị đây. Lý Thiên Mệnh cảm thấy rất kích thích. Dọn dẹp chiến trường. Điều này sẽ chỉ mang đến một màn kịch vui. Đám người họ tụ tập một chỗ, tổng cộng còn lại 26 người có chữ đỏ, cộng thêm Lý Thiên Mệnh là 27 người, mà lần trước Bạch Ngọc Phong là hạng 28. Điều này cho thấy tất cả mọi người của đối phương đều đã có chữ đỏ, trong bóng tối không có ai ẩn nấp. Cứ như vậy, 3 ngày sau, tên của Lý Thiên Mệnh vẫn chỉ có thể biến thành màu đỏ thẫm. Vù! Đối phương phát hiện hắn xong, quả nhiên đồng loạt kéo đến, tổng cộng 26 người, có lẽ chỉ có 5-6 người ở phía sau, những người còn lại cùng nhau đuổi theo. Tổ chức thành 4 nhóm để chặn đường, đừng để lạc đàn. Lần trước đã sơ suất, lần này mà để hắn thoát nữa thì đúng là để người ta cười rụng răng. Tất cả cảnh giác lên, người này không những to gan mà tu vi cũng rất mạnh, mấu chốt là đến giờ vẫn không biết hắn là ai. Hơn 20 người truy sát một người, cảnh tượng này cũng đủ kích thích. Trận chiến lớn như vậy cho thấy việc dọn dẹp chiến trường thật sự không đơn giản như ai đó đã nghĩ. Giết! Lần trước Lý Thiên Mệnh thúng sát Bạch Ngọc Phong, quả thực có chút quỷ dị. Toàn quân xuất động, vậy thì không còn cách nào khác. Lúc này đối phương còn cách hắn một khoảng, mà hắn đã có chữ đỏ, nếu chỉ ở trong khu vực tầm nhìn để dắt chó đi dạo, rất dễ bị bao vây. May mắn là, toàn bộ vũ tinh rất lớn, hơn nữa còn là hình cầu. Trong số họ nhất định có người có thể đuổi kịp ta, ví dụ như thiên thần tộc. Vậy thì phải xem, là các ngươi đuổi kịp ta trước, hay là ta thừa dịp hỗn loạn giết người trước. Lần này, hắn muốn phát huy sự khó chơi đến cực hạn. Đi! Miu Miu quay người lao đi, lần này nó đã bung ra 90% tốc độ. Tốc độ này gần như có thể bỏ xa tất cả mọi người của đối phương ngoại trừ thiên thần tộc. Anh ở phương diện này được xem là đỉnh phong. Vù vù vù. Nhanh như chớp giật. Nếu Miu Miu cũng có đế tôn thần nguyên, vũ tinh này càng là nơi ta tùy ý rong ruổi. Dù sao đây cũng là thái sơ hỗn độn lôi ma. Biến sân bãi dắt chó đi dạo từ khu vực tầm nhìn thành toàn bộ vũ tinh. Khi 20 mấy người kia phân nhóm xuất động, họ ngỡ ngàng phát hiện, dù trên người Lý Thiên Mệnh có hồng quang, họ cũng không thấy được cả vệt sáng đuôi của hắn. Có thể khiến họ phải ăn quả đắng như vậy, không phải là vì Lý Thiên Mệnh mạnh đến đâu, mà là vì thiên đạo huyền tộc muốn cho hắn ra đi với thứ hạng 20 mấy là rất khó. Trong 20 mấy người đó, có quá nhiều người không phải là đối thủ của hắn. Dù có chữ đỏ, Lý Thiên Mệnh với sự tồn tại của Miu Miu vẫn có thể cứng rắn bỏ xa. Vù vù vù. Tiếng xé gió bên tai không ngớt. Cứ chạy như vậy, chúng ta sẽ không bao giờ bị bắt phải không? Tiên Tiên ngây thơ hỏi. Không phải, phải xem mấy kẻ mạnh nhất trong đó, có chịu hạ mình xuống để đuổi theo ta không? Lý Thiên Mệnh nói. Hắn vừa mới phát hiện, vẫn có vài người vì giữ thể diện mà không tham gia đi săn. Khi Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa thoát khỏi vòng vây, trong số họ đã có người động thủ. Có một luồng hồng quang vừa mới thoát ly khỏi thiên thần tộc, Lý Thiên Mệnh liền phát hiện tốc độ của hắn còn hung mãnh hơn cả anh. Vị này rất có thể là lóng của Xích Ngọc Hệ trong Vô Diện Quỷ Thần Tộc. Nghe nói hắn là kẻ mạnh nhất trong số các đệ tử tiểu bối của Quỷ Thần Tộc, giống như cha hắn là Sát Lục, đều là những nhân vật siêu cấp phong vân của Thiên Đạo Tam Tinh. Nếu người này đuổi theo, Lý Thiên Mệnh quả thực sẽ đau đầu. Mặc dù hắn có một khoảng cách ban đầu nhất định, nhưng đối phương truy sát đơn lẻ, sớm muộn cũng đuổi kịp hắn. Lại thêm việc hắn có thực lực áp chế Lý Thiên Mệnh, để hắn đuổi kịp, chắc chắn sẽ khó giải quyết. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch này, Lý Thiên Mệnh nghĩ ra một chiêu vô cùng táo bạo. Hắn tại chỗ quay ngược lại. Khi lóng xuất động, sau lưng Lý Thiên Mệnh có 4 nhóm người, mỗi nhóm 5 người. Hắn trực tiếp nhắm vào nhóm bên trái, lao về phía họ. Tất cả mọi người đều có chữ đỏ, ta trước khi ngươi đuổi kịp, sẽ đánh tan đội ngũ của ngươi trước. Ngươi làm sao biết luồng hồng quang nào là của ta? Điều này vô cùng mạo hiểm. Nhưng, đây là phương thức duy nhất của Lý Thiên Mệnh. Hắn không thể để lóng đuổi theo, vì đó chắc chắn sẽ là một trận thua. Lại trụ thêm 3 ngày nữa. 3 ngày tuy ngắn, nhưng đối với đám đệ tử thiên đạo huyền tộc muốn dễ dàng dọn dẹp chiến trường mà nói, chỉ cần Lý Thiên Mệnh vẫn còn, mỗi một khắc họ đều là mất mặt, đều là trò cười trong mắt trưởng bối. 3 ngày trước đó, e rằng đã khiến họ không thể nhịn được nữa rồi. 5 đệ tử thiên đạo huyền tộc ở bên trái đang tiến gần Lý Thiên Mệnh, vạn vạn lần không ngờ tới, con mồi mà họ thấy sắp đuổi không kịp, vậy mà đột nhiên quay đầu, lao về phía họ. Người còn chưa tới, một sợi xích bạc lấp lánh đã quất tới. Kế sách cá chết lưới rách bất ngờ được tiến hành, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của đối phương. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch ấy, Lý Thiên Mệnh đã dùng đoạt mệnh ngân long tấn công từ xa mở đường, ngay sau đó, 9 thanh kỷ nguyên thần kiếm đồng loạt xuất hiện, tiếng kim loại va vào nhau vang lên chói tai, với tốc độ bứt phá còn nhanh hơn cả Miu Miu, lao thẳng đến tổ 5 người kia. Bọn họ chỉ cảm thấy một luồng ánh bạc lóe lên trước mắt, ngay tức khắc đã có cửu kiếm gào thét bay tới. 9 thanh kỷ nguyên thần kiếm với hình dáng hoàn toàn khác biệt mang theo khí độ siêu phàm, lúc lướt đi thì kiếm khí bùng nổ, 9 loại sức mạnh khác nhau hòa làm một, tựa như một lời cảnh tỉnh dành cho tổ 5 người. Thức thần cửu kiếp. Mãi cho đến lúc này, các đệ tử thiên đạo huyền tộc mới lần đầu tiên nhìn rõ lai lịch của Lý Thiên Mệnh, và cũng là lần đầu tiên được thấy một thức thần cửu kiếp không thuộc tộc mình. Phải biết rằng, trong trận chiến vũ tinh mê tàng lần này, ngoài thiên đạo nhị tinh ra, không hề có thiên tài thức thần cửu kiếp nào khác. Đối với bọn họ, Lý Thiên Mệnh là một hắc mã xuất hiện đột ngột, một cái tên chưa từng nghe qua. Tổ 5 người bất ngờ chạm trán hắn, trong lòng không khỏi chấn động mạnh. Chẳng trách lần trước hắn có thể hạ gục Bạch Ngọc Phong trong nháy mắt. Tâm trạng họ khẽ dao động. Tránh ra. Cẩn thận. Đoạt mệnh ngân long và 9 thanh kỷ nguyên thần kiếm ập đến quá hung hãn, khiến sắc mặt bọn họ biến đổi rõ rệt, những vô diện thị tộc không có ngũ quan này đều rơi vào hoảng loạn. Cửu kiếp, quả thật đủ sức dọa sợ những kẻ kiêu ngạo của thiên đạo huyền tộc, bởi vì trong tổ năm người này, hai người tu luyện thức thần cũng chỉ mới là bát kiếp. Vù vù vù. Lý Thi Mệnh nhắm vào một người trong số đó, kết hợp uy lực của Đông Hoàng kiếm và chính thanh kỷ nguyên thần kiếm để thi triển Lục Long Thiên kiếp kiếm, lại phối hợp với sức mạnh của Băng Phong Lưu Ly Thụ, tạo thành một cơn bão kiếm trận. Vong vô ất, cẩn thận. Bốn người còn lại vội vàng hét lên, nhưng phản ứng đầu tiên của họ là né tránh, vừa né ra thì lại phát hiện Lý Thi Mệnh chỉ nhắm vào một người trong số họ. Ngay lập tức, họ đã đoán ra được mục đích của Lý Thi Mệnh. Cầm cự đi, đợi lóng tới, tuyệt đối không được để hắn đánh lẻ từng người. Thế là họ lập tức quay lại phản công. Cùng lúc đó, ba tổ năm người còn lại cũng siết chặt vòng vây, khiến Lý Thiên Mệnh rơi vào tình thế như mọc cánh cũng khó thoát. Đừng đối đầu trực diện với hắn, cứ quấn lấy hắn, đừng để hắn giết được một ai. Đối phương rất tỉnh táo, biết rằng Lý Thiên Mệnh đang muốn liều một phen, chỉ cần kìm chân được hắn thì sẽ không có vấn đề gì. Trước mắt, chỉ có năm người áp sát Lý Thiên Mệnh nhất. Hắn chỉ có một khoảnh khắc ngắn ngủi. Xông lên. Ngay khi Lý Thiên Mệnh dùng cửu kiếm thức thần mở đường, chuyên tâm nhắm vào một tên thiên đạo huyền tộc, thì Huỳnh Hỏa, Lam Hoang, Tiên Tiên và các cộng sinh thú khác ầm ầm lao ra, cộng thêm Miêu Miêu dưới chân Lý Thiên Mệnh, lực chiến đấu của hắn đã được bung ra toàn diện. Giết! Một người năm thú chín kiếm, toàn bộ lao về phía gã đệ tử trẻ tuổi tên Vong Vô Ất. Đây là một ngự thú sư đến từ thiên đạo nhất tinh, thuộc Vong Xuyên tộc, một đại tộc không thua kém gì Diêm La tộc. Hừ! Bị xem như điểm đột phá, Vong Vô Ất có chút phẫn uất. Hắn lập tức triệu hồi cộng sinh thú của mình, đó là năm con vô diện thú hoàng tuyền, một loại cộng sinh thú đỉnh cấp có thể sánh ngang với La Sát. Rầm rầm rầm. Năm con cộng sinh thú mờ ảo như năm dòng sông, cũng có một khuôn mặt không ngũ quan, trên mặt có một chữ vong, khiến chúng trông quỷ dị y như chủ nhân của mình. Năm con vô diện thú hoàng tuyền này hóa thành năm dòng lũ, chắn trước mặt Vong Vô Ất. Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn lấy ta làm điểm đột phá sao, ngươi tưởng bọn ta đều ăn chay à? Lần trước Lý Thiên Mệnh đã chứng minh hắn có thể hạ gục thiên tài đỉnh cao như Bạch Ngọc Phong, còn bây giờ, hắn cần chứng minh rằng mình có thể lấy mạng một người trong vòng vây của năm kẻ địch, dễ như lấy đồ trong túi. Đối mặt với lời khiêu khích của Vong Vô Ất và vòng vây của bốn người còn lại, Lý Thiên Mệnh không chút cảm xúc, ngoài Miêu Miêu, bốn cộng sinh thú còn lại đột ngột đổi hướng, dùng thân mình cản đường, cứ thế chặn đứng thần thông và chiến quyết của bốn kẻ địch kia. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ vang lên, tất cả diễn ra trong chớp mắt. Giữa những tiếng nổ vang trời, Lý Thiên Mệnh thế như trẻ tre, thức thần trường kiếm trong tay đột nhiên hóa thành vạn kiếm thần niệm, dày đặc như mưa rào, đâm thẳng vào thân thể của vô diện thú hoàng tuyền. Phập phập phập. Xé rách, đột phá. Hắn vẫn hung mãnh như vậy, chính thanh thức thần trường kiếm gần như đã nghiền nát năm con cộng sinh thú kia, còn bản thân hắn thì cầm Đông Hoàng kiếm, dựa vào sức mạnh của Băng Phong Lưu Ly Thụ, đã áp sát ngay trước mặt Vong Vô Ất. Rầm rập. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Huỳnh Hỏa, Lam Hoang, Tiên Tiên và Ngân Trần đã hứng chịu vô số đòn tấn công như vũ bão, thân thể lập tức máu thịt be bét, chính chúng nó đã dùng thân thể to lớn của mình để tạo ra cơ hội cho Lý Thiên Mệnh. Chết tiệt, đau thật. Giữa những tiếng kêu quái dị của chúng, Lý Thiên Mệnh đã khóa chặt Vong Vô Ất, đôi mắt màu vàng đen lúc này lạnh lẽo và đáng sợ. Ngươi! Vong Vô Ất vung trường thương tạo ra ngàn vạn ảnh thương, thương đạo của hắn kín kẽ như sông dài. Nhưng không thể phủ nhận, khi tận mắt chứng kiến Lý Thiên Mệnh dùng cộng sinh thú đỡ đòn, dùng thức thần cửu kiếp mở đường, rồi lại đối diện với ánh mắt uy nghiêm màu vàng óng của hắn, trong lòng Vong Vô Ất không khỏi có chút hoảng loạn. Chết! Một lời lạnh lùng vang lên, tựa như lời tuyên án. Vong Vô Ất chỉ có thể trơ mắt nhìn Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh thi triển sáu kiếm hợp nhất, dùng sáu loại thần tai kiếm khí mở đường, xé toạc phòng thủ trường thương của hắn. Ầm! Cánh tay trái tung ra một quyền. Thiên trọng tụ tinh trùng quyền. Một quyền này ngưng tụ sức mạnh của Hắc Ám Tý và Băng Phong Lưu Ly Thụ, vô cùng cương mãnh. Sau khi Đông Hoàng kiếm phá vỡ trường thương, cú đấm mạnh nhất của Lý Thiên Mệnh đã giáng thẳng vào đầu Vong Vô Ất. Ầm ầm. Á, trong huyễn thiên chi cảnh, Vong Vô Ất tại chỗ hóa thành mảnh vụn tiêu tán, không còn lại gì. Vong Vô Ất chết. Điều này có nghĩa là Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa giết thành công một thành viên của Thiên Đạo Huyền tộc, dĩ nhiên, lần này cái giá phải trả cũng không nhỏ, chính là thương tích của bốn con Huỳnh Hỏa. Trở về. Hắn và Miêu Miêu cùng nhau quay người cứu viện, để chúng nó nhanh chóng quay lại thân thể. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, Tiên Tiên và Lam Hoang đã bị thương không nhẹ, Ngân Trần cũng bị đánh nát 2 triệu phân thân. Đó là bởi vì, tiểu tổ này ngoài Vong Vô Ất ra, còn có những cường giả sánh ngang với Diêm Vô Mệnh và anh. Nếu không có bốn đứa nó cản đạn, Lý Thiên Mệnh không thể nào thành công. Tin tốt bây giờ là, chữ đỏ trên đầu hắn lại một lần nữa biến mất, tin xấu là, hắn gần như đã bị bao vây. Đi! Lý Thiên Mệnh điều khiển cửu kiếm thức thần hóa thành vạn kiếm thần niệm để mở đường, trong khi Miêu Miêu bung hết tốc lực, nhanh như chớp, vạn kiếm thần niệm của hắn bắn về phía trước, còn có 2 triệu ngân trần kết thành một con rết khổng lồ bọc hậu, những con côn trùng màu bạc ấy về cơ bản đều đang liều mạng cản đường quân truy đuổi. Rầm rầm rầm. Âm thanh oanh tạc đinh tai nhức óc không ngừng vang lên bên tai. Phốc phốc. Có 1-2 người đuổi theo, nhưng đã bị Lý Thiên Mệnh dùng vạn kiếm thần niệm ép lùi. Đi. Đi. Lần này chỉ cần thoát được là lại thắng một lần nữa. Vạn kiếm thần niệm của hắn lao ra, ép lùi 2 kẻ cản đường, chính thức thoát khỏi vòng vây. Chỉ là cái giá phải trả là, ngay cả bản thân Lý Thiên Mệnh cũng phải chịu một vài tổn thương. Lần đào thoát này, mạo hiểm mà thảm liệt. Sau khi phá vây, Lý Thiên Mệnh không còn chữ đỏ trên đầu nên có thể tung hoành ngang dọc, Miêu Miêu tăng tốc phi nước đại, đối phương mất đi tầm nhìn, khoảng cách sẽ ngày càng xa. Chết tiệt! Đừng để thằng nhãi này chạy! Bám theo! Những người phía sau gần như tức hộc máu, vẫn còn đang gào thét. Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa đùa giỡn bọn họ, nhưng lần này hắn vẫn chưa thoát khỏi hiểm cảnh, bởi vì lóng ở bên cạnh đã áp sát hắn vô hạn. Tuy không có chữ đỏ, nhưng vì khoảng cách đã đủ gần, lóng vẫn khóa chặt được Lý Thiên Mệnh. Ngân trần. Lại 1 triệu ngân trần từ trên người Lý Thiên Mệnh bay ra, trực tiếp tạo thành một con rết lớn, sau đó biến thành một tấm lưới bạc khổng lồ, toàn bộ con rết biến thành nhện, lao về phía lóng đang đuổi theo. Oanh. Lóng đuổi tới, gần như đâm nát tấm lưới sắt thép này. Chỉ nghe âm thanh cũng có thể biết, thân thể của hắn cực kỳ cương mãnh. Ngươi không thoát được đâu. Phía sau lưng vang lên một tiếng gầm gừ, tựa như một con cự thú vạn mét, đó cũng chính là ý chí của siêu cấp quỷ thần thiên tài này. Lý Thiên Mệnh quay đầu liếc nhìn, dưới sự cản trở của vô số sợi bạc, một thiếu niên quỷ thần tộc toàn thân đỏ rực như ngọc thạch huyết sắc, trên người bùng phát ra ánh hồng quang dữ tợn, vô cùng chói mắt. Ha ha. Chỉ trong một giây trì hoãn đó, Lý Thiên Mệnh đã lại một lần nữa lẫn vào trong bóng tối. Lóng đã hoàn toàn mất dấu hắn. Điều này có nghĩa là kế hoạch quét sạch chiến trường lại phải trì hoãn thêm 3 ngày, và 3 ngày này, so với 3 ngày trước, sẽ mất mặt hơn ít nhất gấp 10 lần. Vì sự tồn tại của ta mà bảng xếp hạng nội bộ của họ lại phải trì hoãn 3 ngày sao? Lý Thiên Mệnh chỉ muốn cười. Tuy lần này vô cùng mạo hiểm, nhưng chỉ cần thắng, hắn đã lời to. Không ngoài dự liệu, dù là ở Tử Diệu Tinh hay Đạo Huyền Tinh Vực, bây giờ đều đang vang vọng danh xưng Lý Thiên Mệnh của Tử Diệu Tinh. Quá sung sướng. Hắn biết, đám người do lóng cầm đầu, chắc chắn đã bị mình chọc tức đến nổ tung. Lý Thiên Mệnh còn tưởng bọn họ sẽ đợi thêm 3 ngày, sau đó lại đến bắt mình một lần, tự biến mình thành trò cười một lần nữa, không ngờ sau thất bại lần này, bọn họ dường như đã từ bỏ, lại chọn một nơi và bắt đầu xếp hạng nội bộ. Trong chốc lát, cứ mỗi nửa canh giờ, thiên đạo huyền tộc của họ lại có một người bị loại, với tốc độ này, trong vòng 3 ngày, đã đủ để họ quyết định ra top 10. Chẳng lẽ, ta sắp được nằm không vào top 10? Điều này cho thấy, việc giết vong vô ức đã mang lại tác dụng to lớn. Nhưng Lý Thiên Mệnh tin rằng, đám đệ tử thiên đạo huyền tộc chắc chắn không muốn để mình lọt vào top 10. Cho nên rất có thể họ đang loại bỏ những đồng tộc dễ bị mình hạ gục, đợi đến khi còn lại 10 tinh anh của hai bên, lúc đó sẽ tiện tay giải quyết Lý Thiên Mệnh luôn, sẽ không phải đợi 3 ngày và tiếp tục mất mặt. Nếu vậy, ta càng phải vào top 10. Trơ mắt nhìn những luồng hồng quang bên kia ngày càng ít đi, tên tuổi không ngừng bay lên, điều này có nghĩa là Lý Thiên Mệnh đang ngày càng gần với top 10. Top 10 mang một ý nghĩa khác. Biểu hiện của Lý Thiên Mệnh đã khiến họ chấp nhận để hắn có thứ hạng cao hơn, nhưng rõ ràng, không ai muốn để hắn vào top 10. Trong 3 ngày sau khi Lý Thiên Mệnh loại bỏ vong vô ức, các đệ tử thiên đạo huyền tộc tạm thời gác hắn sang một bên, không còn để ý đến hắn nữa, mà tổ chức một trận xếp hạng nội bộ vô cùng hoành tráng. Từng đệ tử thiên đạo huyền tộc quyết đấu gay cấn, với những màn trình diễn kinh diễm, quả thật có thể khiến cả vũ trụ đã biết phải kinh ngạc. Các vô diện thị tộc đến từ thế giới cấp thần khư đã thể hiện được trình độ vốn có của mình, xác thực cao hơn một bậc so với các thiên tài trẻ tuổi của thế giới cấp động thiên. Nói cách khác, cho dù không có kế hoạch quét sạch chiến trường, số lượng đệ tử không thuộc thiên đạo huyền tộc có thể lọt vào top 30 cũng không nhiều. Lý Thiên Mệnh dĩ nhiên không đến gần để thưởng thức xem họ quyết định thắng bại bằng cách nào. Hắn chỉ biết rằng, chỉ cần mình còn tồn tại, mình vẫn là cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt của đám đệ tử thiên đạo huyền tộc. Lý do họ không đợi thêm 3 ngày để loại bỏ ta là bởi vì vài người có trọng lượng trong nhóm đó không quá quan tâm đến việc ai nằm ngoài top 10. Rất rõ ràng. Đợi đến khi đám người này giết nhau còn lại 10 người, mỗi một người ở lại đều ở trình độ của anh và Diêm Vô Mệnh trở lên, điều này khiến Lý Thiên Mệnh không còn khả năng lặp lại chiêu cũ, tiếp tục sử dụng kế sách của 2 lần trước. Trong số họ, không còn có Bạch Ngọc Phong và Vong Vô Ất nữa. Trong nháy mắt, 3 ngày nữa đã trôi qua. Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa hiện chữ đỏ, tiết lộ vị trí của mình trên vũ tinh này. Vừa hay lúc này, người hạng 12 trên vũ tinh đã bị loại, Nói cách khác, tính cả hắn, toàn bộ Vũ Tinh chỉ còn lại 11 người, trong đó 10 người sẽ vào top 10. Dĩ nhiên, do quan hệ quyết chiến nội bộ của họ, trong suốt quá trình đó, một bộ phận người đã gột rửa được chữ đỏ trong 3 ngày này, điều này dẫn đến hào quang màu đỏ thắm trên đầu Lý Thiên Mệnh hiện tại chỉ còn lại lác đác 2-3 cái. Nhưng trên thực tế, đối thủ của hắn có đến 10 người. Vù. Gần như ngay khoảnh khắc hắn xuất hiện trở lại, vài luồng hồng quang còn sót lại đã hướng về phía này, cùng lúc đó, Ngân Trần báo cho Lý Thiên Mệnh biết, vẫn còn có những đệ tử Thiên Đạo Huyền tộc ở trạng thái ẩn mình, cùng lúc tiến vào khu vực giám sát của nó. Lần này, mới thật sự là lần vô vọng nhất của ta. Lý Thiên Mệnh nheo mắt, tâm trạng đã sớm như lửa đốt. Nói thật, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. So với hai lần săn giết trước của đối phương, lần này hắn hoàn toàn không có hy vọng, cho nên đây mới là lần cá chết lưới rách lớn nhất, không còn đường lui. Nói trắng ra, hắn cũng không phải không cam tâm, chỉ là cảm thấy đã kiên trì đến bây giờ, khiến đám đệ tử Thiên Đạo Huyền tộc này cảm thấy mình khó nhằn đến thế, nếu không vào được top 10 thì thật sự có chút thiệt thòi. Không biết bây giờ Tử Diệu Tinh đang là cảnh tượng gì? Lý Thiên Mệnh đứng trên một đỉnh núi cao, nhìn về phía những đối thủ đang đến gần, ánh mắt rực cháy. Đến rồi. Số lượng người trong Huyễn Thiên Chi cảnh của Tử Diệu Tinh lại một lần nữa phá vỡ kỷ lục lịch sử, nghe nói vô số thiên hồn dày đặc gần như sắp làm nổ tung toàn bộ Huyễn Thiên Chi cảnh. Đứng từ góc nhìn của Lâm Tiêu Tiêu, nàng chỉ có thể ôm trán, ngăn những giọt mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra. Chuyện này cùng nhiệt quá rồi, có cần phải khoa trương đến mức này không? Lỡ như hắn thật sự lọt vào top 10, tín đồ của hắn có lẽ sẽ tăng lên gấp 10 lần mất. Đây đều là những gì mắt thường có thể thấy được. Nàng len lỏi trong đám người, lắng nghe những cuộc thảo luận sôi nổi, cùng nhiệt của các thiếu niên thiếu nữ xung quanh, có thể nhận ra rõ ràng những người mang lòng sùng bái đối với Lý Thiên Mệnh, về cơ bản đều là những người cùng trang lứa dưới 30 tuổi. Loại người này tuy tu vi không cao, nhưng tổng số lượng lại không hề ít, nếu những người trẻ tuổi ở độ tuổi này của Tử Diệu Tinh đều sùng bái hắn, đó cũng là một con số đáng sợ. Người trẻ tuổi rồi sẽ trưởng thành, chiếm lĩnh được lĩnh vực tinh thần của người trẻ tuổi, có lẽ cũng đồng nghĩa với việc chinh phục tương lai của Tử Diệu Tinh. Lâm Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn thiếu niên tóc trắng đang đứng trên đỉnh núi của một ngôi sao hắc ám, tay cầm kiếm, sẵn sàng nghênh đón thử thách chết người. Khi nhìn thấy ánh mắt rực cháy của hắn, nàng hiểu rất rõ, dũng khí quyết một trận tử chiến của Lý Thiên Mệnh vào lúc này, lại là điều cực kỳ quan trọng. Hắn muốn thắng, không chỉ là top 10, mà còn là tương lai của Tử Diệu Tinh. Trong khoảnh khắc, hốc mắt Lâm Tiêu Tiêu cũng bừng lên ngọn lửa, nàng hóa thân thành một trong hàng tỷ đệ tử trẻ tuổi của Tử Diệu Tinh, gửi gắm giấc mơ của mình lên người Lý Thiên Mệnh. Chưa nói đến Tử Diệu Tinh, sớm đã từ lúc các đệ tử Thiên Đạo Huyền tộc bị ép phải khai chiến nội bộ trước khi quét sạch chiến trường, toàn bộ người xem của Đạo Huyền tinh vực thỉnh thoảng đều phải chú ý đến Lý Thiên Mệnh một chút. Sự tồn tại của hắn, không nghi ngờ gì đã khiến cả Thiên Đạo Huyền tộc phải xấu hổ. Mọi chuyện kết thúc rồi. Một lần, hai lần, không có lần thứ ba. Top 10 là màn kịch quan trọng nhất. Các đệ tử Thiên Đạo Huyền tộc còn lại sẽ xử lý Lý Thiên Mệnh như thế nào, cũng khiến vô số người xem tò mò. Lý Thiên Mệnh. Người còn chưa tới, phía trước đã có một giọng nói trầm ổn, uy nghiêm, hướng thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Giọng nói này đến từ một luồng hồng quang, hắn là một người có chữ đỏ, cho thấy trong 3 ngày này hắn không hề chiến đấu, không chiến đấu mà vẫn có thể ở lại, điều này đã gián tiếp chứng minh thực lực của hắn. Ngân Trần nói, đây là một người toàn thân như ngọc thạch đỏ rực, hắn hẳn là lóng của Vô Diện Quỷ thần tộc. Trong tất cả mọi người, thành viên Thiên Thần tổ này là người đến gần Lý Thiên Mệnh nhất. Hắn gọi một tiếng rồi nói thẳng, ngươi là Thức Thần cửu kiếp, thiên phú bậc này ở Thiên Đạo nhị tinh cũng được xem là đỉnh cao, vì thế chúng tôi cho rằng ngươi xứng đáng được ở lại đến tận bây giờ, đó là vinh dự mà ngươi đáng được hưởng. Đoạn lời này nói ra nghe có vẻ rất hào phóng, giải thích lý do tại sao họ không giết Lý Thiên Mệnh trước rồi mới xếp hạng nội bộ, ít nhất về mặt hình thức cũng không có gì trở ngại, nghe qua cũng không phải vì đợi không nổi mà lộ ra vẻ mất mặt rồi sao nữa. Trước mặt vạn người, Lý Thiên Mệnh cao giọng đáp lại. Họ là hai luồng hồng quang đang nhanh chóng tiếp cận, lập tức trở thành tâm điểm. Hạng 11 đã là giới hạn của ngươi, top 10 của Vũ Tinh Mê Tàng, chỉ có Thiên Đạo Huyền tộc chúng ta mới xứng đáng nắm giữ. Biểu hiện của ngươi trong 6 ngày qua, quả thật ngoài dự đoán, để cho ngươi một cái kết cục công bằng và thể diện, tiếp theo ta có thể tự mình đối chiến với ngươi, những người khác sẽ không nhúng tay. Đây là sự ưu đãi mà chúng ta đã thương lượng xong, dành cho một thiên tài thức thần cửu kiếp, nếu ngươi không đồng ý, vậy cũng đừng trách 10 người chúng ta cùng xông lên, bây giờ trong nội bộ chúng ta, không còn ai là điểm đột phá mà ngươi có thể tìm thấy nữa đâu. Lời của Lóng vừa thốt ra, lập tức gây nên một trận xôn xao, mọi người quả thật không ngờ tới, với tư cách là thành viên Thiên Thần Tổ, một yêu nghiệt của Vô Diện Quỷ thần tộc có thực lực và thiên phú trong top 5, hắn lại cho Lý Thiên Mệnh một cơ hội đơn đấu. Nghe qua, đây quả thật là một sự ưu đãi rất lớn. Thế nhưng Lý Thiên Mệnh nghe xong lại bật cười, hắn nói, đừng tự giác vàng lên mặt mình nữa, cái gì mà ưu đãi. chẳng qua các ngươi tự biết rõ, 10 người đánh một mình ta thì mất mặt đến mức nào, đủ để cho người trong thiên hạ cười đến rụng răng, nên mới nghĩ ra một cái cớ, để tỏ ra mình có phong độ, dùng cái này để vớt vát chút thể diện mà thôi. Để ta nói cho mà nghe, ngươi tên Lóng đúng không? Ngươi vội vã muốn loại bỏ ta như vậy, có phải là vì ý tưởng quét sạch chiến trường là do ngươi đề xuất, bây giờ vì sự tồn tại của ta mà hỏng bét, khiến ngươi nóng lòng muốn che giấu sự xấu hổ của mình không? Những lời này của Lý Thiên Mệnh, câu nào câu nấy đều như dao đâm, tuyệt đối trúng tim đen của Lóng. Thật ra rất rõ ràng, dù là lần trước hay lần này, đều là hắn ta hăng hái nhất, những người khác thì lười quản, cho nên kế hoạch quét sạch chiến trường này, tuyệt đối là của hắn. Lời này vừa nói ra, bốn phía rơi vào im lặng, nhưng 10 người còn lại vẫn tiếp tục áp sát Lý Thiên Mệnh, trong đó, cả thiếu niên vô diện quỷ thần tộc tên Lóng đã đến ngay trước mặt Lý Thiên Mệnh. Lần này quả thật không còn đường trốn. Đối phương tuy ít người hơn, nhưng ngược lại không còn nhược điểm, Lý Thiên Mệnh căn bản không tìm thấy cơ hội. Ngươi tự cho mình là thông minh lắm sao? Xích Ngọc Lóng đứng trên một ngọn núi khác, hắn dừng bước, luồng sáng màu đỏ thẫm trên mặt lạnh lẽo chiếu rọi lên người Lý Thiên Mệnh. Thật ra không cần hắn nói nhiều, ở bất kỳ hoàn cảnh nào, đắc tội với Thiên Đạo Huyền tộc đều là cuồng vọng, ngông cuồng, không biết trời cao đất dày, rất nhiều người ở Đạo Huyền tinh vực đều biết, loại người này trông có vẻ thông minh, nhưng thực ra lại ngu ngốc, người thông minh căn bản sẽ không đối đầu với họ. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm đối thủ này, hình dáng hắn khác hẳn với anh, cùng là ngọc thạch, nhưng thân thể hắn lại mang màu đỏ như máu, tựa như mã não đỏ sậm, có thể thấy rõ nhiều đường huyết văn bên trong cơ thể. Trong cái đầu trơn bóng đó, mơ hồ có thể thấy 9 điểm sáng, giống như trong đầu có 9 ngôi sao máu màu đỏ. Đây là một loại thiên phú chí tôn của vô diện quỷ thần tộc, tên là Cửu Mệnh Xích Ngọc. Thể chất Cửu Mệnh Xích Ngọc chi thể, chính là một trong những loại thể chất nhục thân kinh khủng nhất trong trời đất vũ trụ. Lý Thiên Mệnh chỉ nghe Bạch Phong miêu tả qua loa, không đi vào chi tiết, chỉ cần biết nó là thần thể thiên phú đệ nhất của vô diện quỷ thần tộc, là đủ biết nó lợi hại đến mức nào. Giờ phút này, Cửu Mệnh Xích Ngọc trong đầu hắn tựa như chính con mắt, nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Mệnh, toát ra vẻ lạnh lùng sâu thẳm. Lần đầu tiên chính thức đối mặt, hai người đã bắt đầu đối đầu gay gắt từ ánh mắt. Lý Thiên Mệnh không biết cảnh giới của hắn, càng không biết hắn mạnh đến mức nào, nhưng với tư cách là đệ nhất tiểu bối của một thế giới cấp thần khư, tu vi và chiến lực của hắn vượt xa anh rất nhiều, đó là điều có thể khẳng định. Là hỗn chiến 10 người, lén lút giết một tên, hay là đơn đấu sinh tử, quyết chiến với đệ nhất quỷ thần thiên tài của Đạo Huyền tinh vực. Hai con đường này, đối với Lý Thiên Mệnh đều khó khăn, và đều rất điên cuồng, nhưng nếu so sánh cả hai, cộng thêm cái gan lớn bằng trời của hắn, cơ hội của vế sau vẫn lớn hơn vế trước. Khi Lý Thiên Mệnh trực tiếp rút Đông Hoàng kiếm, chỉ thẳng vào Lóng, hắn đã đưa ra lựa chọn của mình. Ánh mắt hắn rực sáng, không chút sợ hãi, trầm giọng nói, được thôi, vậy hãy để ta, một con ếch ngồi đáy giếng từ nơi xa xôi, tự mình thử xem ngươi, chí tôn thiên tài của Thiên Đạo Huyền tộc ở thế giới cấp thần khư, rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Nói xong, Lý Thiên Mệnh lập tức toát ra khí thế hào hùng. Dù sao cũng chỉ là làm màu trong huyễn thiên chi cảnh, bị đánh chết cũng không phải chết thật. Miêu Miêu bổ sung. Cút. Trong lúc nhiệt huyết sôi trào thế này, không cần phải vạch trần như vậy đâu. Dĩ nhiên, Lý Thiên Mệnh trong lòng hiểu rõ, ít nhất là đám tín đồ ở Tử Diệu Tinh rất thích kiểu của hắn. Rất tốt. Ta sẽ thành toàn cho ngươi. Không chỉ ở đây, mà còn cả một ngày nào đó trong tương lai, ngày ta và ngươi chính thức gặp mặt, ta sẽ thành toàn cho ngươi một thể luôn. Lóng nhấn mạnh hai chữ thành toàn, đó là bởi vì trong lòng hắn biết rõ, với thiên phú cửu kiếp của Lý Thiên Mệnh, Thiên Đạo Huyền tộc chắc chắn sẽ tìm ra nơi ở thực của hắn, và Tử Diệu Tinh nhất định sẽ không còn yên bình nữa. Lời cảnh cáo và uy hiếp ở thế giới thực mới thật sự là chí mạng. Câu nói này vừa ra, ở Đạo Huyền tinh vực đã có rất nhiều người mắng Xích Ngọc Lóng vô cùng vô sĩ, dù sao với thân phận của hắn, ở trong huyễn thiên chi cảnh mà còn dùng thế giới thực để uy hiếp một thiên tài không thuộc Thiên Đạo Huyền tộc, thật sự có chút mất phẩm giá. Chỉ là, đây cũng là sự bất đắc dĩ của người thường. Hay! Đối với lời đe dọa này, Lý Thiên Mệnh đầu tiên là giơ ngón tay cái lên, sau đó lật ngược ngón tay cái xuống, chỉ thẳng xuống đất, hành động này lập tức khiến nhiều người cười ồ lên, điều này dĩ nhiên cũng làm cho sát khí trên người Lóng không ngừng tăng lên, đạt đến mức tối đa. Tất cả đừng đến gần. Xích Ngọc Lóng gầm lên một tiếng, chấn động đến nỗi những ngọn núi xung quanh đều rung chuyển, các đá bay tứ tung, phát ra âm thanh như kim loại ma sát. Mấy đệ tử đỉnh cấp của Thiên Đạo Huyền tộc xung quanh, bao gồm cả nhân vật số 1 của Thiên Đạo Nhất Tinh và Thiên Đạo Nhị Tinh, đều vây quanh mà không tấn công, tuy không động thủ, nhưng lần này, họ thật sự đã phong tỏa hết mọi đường lui của Lý Thiên Mệnh, thậm chí trên trời cũng có mấy người. Cách một khoảng, Lý Thiên Mệnh cũng không nhìn rõ bộ dạng của họ. Vi Sinh Hy. Lóng đột nhiên nhìn về phía sau lưng Lý Thiên Mệnh, gầm lớn một tiếng. Ngay khoảnh khắc này, Lý Thiên Mệnh bỗng thấy sống lưng lạnh toát, một cảm giác chết chóc chạy dọc từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu. Hắn sắc mặt hơi tái đi quay đầu lại, chỉ thấy cách đó không xa sau lưng mình, không biết từ lúc nào, đã đứng một thiếu niên tóc trắng, mày trắng, mắt trắng, dáng vẻ như một bộ cương thi, ánh mắt hắn đờ đẫn, tựa như không có linh hồn, cả người lúc ẩn lúc hiện, giống như ẩn mình trong hư ảo, trông thì cứng ngắc, nhưng thực chất lại là một cơn ác mộng. Đây là đối thủ của ta, ngươi qua một bên chờ xem, làm xong hắn, ta sẽ xử lý ngươi. Xích Ngọc lóng lạnh lùng nói. Ồ, gã thiếu niên cứng đờ tên Vi Sinh Hy có cái cổ rất dài, hắn nghẹo đầu một cái, tựa như một con rối gỗ, lè lưỡi ra, sau đó quay người rời đi. Khi hắn xoay người, trong khe hẹp của mái tóc trắng sau lưng, có hai luồng ánh mắt đột nhiên xuyên thấu ra, chiếu thẳng vào người Xích Ngọc lóng, cùng lúc đó, một giọng nữ vang lên từ sau gáy hắn. Chỉ thấy nàng có chút mất kiên nhẫn nói, nhanh lên đi, ngươi muốn tiết kiệm thời gian, nhưng lại lãng phí càng nhiều thời gian hơn, ngươi đã đủ nhàm chán rồi đấy. Theo sau Vi Sinh Hy, Lý Thiên Mệnh và Xích Ngọc Lóng không nói gì thêm. Nhưng Lý Thiên Mệnh thì lại rất lâu sau mới hoàn hồn. Người này thật sự lợi hại, nếu vừa rồi không có Lóng cản hắn, rất có thể ta đã bị hắn đánh lén, giết chết trong nháy mắt. Có thể tiếp cận vô thanh vô tức, gây ra uy hiếp như vậy, cho thấy hắn có lẽ còn đáng sợ hơn cả Xích Ngọc Lóng, một nhân vật như vậy, lại có mặt trong danh sách, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể tìm trong Thiên Thần Tổ. Bạch Phong và những người khác nói, trong Thiên Thần Tổ có hai người không thuộc Thiên Đạo Huyền tộc. Một người đến từ Huyễn Thiên Đạo Huyền Liên Minh của Huyễn Thiên Thần Tộc, người sáng tạo ra Huyễn Thiên Chi Cảnh, và một thiếu nữ thần bí khác. Vi Sinh Hy rõ ràng không phải là thiếu nữ thần bí, vậy thì hắn chắc chắn là người của Huyễn Thiên Thần Tộc. Khoan đã. Họ Vi Sinh, có hai mặt trước sau, một nam một nữ, trông như người lưỡng tính. Đây là Huyễn Thiên Thần Tộc. Vậy Vô Mộng Tiên Tộc là cái quái gì? Còn Vi Sinh mặt nhiễm thì sao? Lý Thiên Mệnh có chút mơ hồ. Hắn cảm giác như mình vừa phát hiện ra một bí mật động trời. Chẳng lẽ Vô Mộng Tiên Tộc có liên quan đến Huyễn Thiên Thần Tộc? Vô Mộng Tiên Tộc ở Trật Tự Chi Địa cũng không lâu lắm, Lý Thiên Mệnh thật sự chưa từng nghĩ đến mối liên hệ này. Vi Sinh mặt nhiễm nói, thanh phách là thiết bị định vị. Lại nghĩ đến điểm này, Lý Thiên Mệnh về cơ bản đã thông suốt. Vấn đề là sau khi nghĩ thông suốt, hắn còn chưa có thời gian để cảm thán, dưới tình thế bị đối phương bao vây kín kẽ, Lóng căn bản không cho hắn thêm một giây nào để nói nhảm. Vi Sinh Hy nói đúng, ngươi thật sự đã lãng phí quá nhiều thời gian của ta, cút đi. Lóng đang đứng ở phía đối diện, thân thể quỷ thần mạnh mẽ của hắn chấn động, trong nháy mắt một luồng huyết khí túc sát tuôn ra. Ầm. Hắn mượn đỉnh núi sắt thép của Vũ Tinh để bật nhảy, hóa thành một luồng huyết quang dữ tợn, lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Oanh. Dưới sức mạnh cơ bắp của hắn, ngay cả ngọn núi hắc kim đó cũng lõm xuống một mảng lớn. Vút. Lóng lại một lần nữa thể hiện tốc độ kinh hoàng của mình. Tốc độ này vừa tung ra, có nghĩa là bất kể khoảng cách xa bao nhiêu, chỉ cần Lý Thiên Mệnh còn chữ đỏ, Miu Miu cũng không thể nào cắt đuôi được hắn. Và không chỉ là tốc độ. Hai mắt Lý Thiên Mệnh có thể thấy rõ, trong quá trình lao tới, toàn bộ cơ thể hắn đã xảy ra biến hóa cực lớn, sự biến hóa này bắt nguồn từ cửu mệnh xích ngọc trên đầu hắn, huyết hồng quang mang lóe lên, phút chốc bao trùm toàn thân, lớp ngọc thạch huyết sắc trên cơ thể trực tiếp biến chất. Da, huyết nhục, gân cốt, ngón tay và mọi thứ khác, trực tiếp từ trạng thái xích ngọc, biến thành một thứ kim loại đỏ như máu. Biến hắn thành một người sắc màu huyết sắc, khi hai cánh tay hắn nắm thành quyền, hoàn toàn có thể tưởng tượng được, độ cứng rắn của nó có lẽ có thể chống chọi được cả với Trật Tự Thần Binh Bát Giai. Đây chính là nhục thân đệ nhất của Đạo Huyền Tinh Vực. Bùng nổ. Điều kinh khủng hơn là, chỉ xét về cảnh giới, Lóng có lẽ đã ở cấp độ Thần Dương Vương Cảnh tầng thứ 5, gần tiệm cận với tầng cao của Thần Dương Vương Cảnh. Một thân thể sắt thép như vậy, lại thêm hiện mặt, quả thực là bất tử bất diệt. Vừa ra tay, Lóng đã thể hiện một trình độ khiến cả trời đất vũ trụ phải thán phục. Lý Thiên Mệnh nhìn những đường cong sắt thép huyết sắc trên người hắn, dù cách rất xa, vẫn có thể cảm nhận được lực tác động thị giác từ các vị trí tấn công như ngón tay, nắm đấm. Cơ thể của người này, tựa như một món Trật Tự Thần Binh Bát Giai. Không phải một bộ phận nào đó, mà là toàn thân trên dưới. Ầm. Gần như trong nháy mắt, hắn đã đột nhập đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, tung ra một cú đấm cương mãnh nhất. Chỉ một quyền này, cũng có thể thấy hắn là một cao thủ thuần túy sử dụng nhục thân, thậm chí không cần đến binh khí, như vậy quyền pháp, chưởng pháp, thân pháp của hắn đều đã đạt đến đỉnh cao. Keng. Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh chém vào nắm đấm của hắn, lập tức tóe ra tia lửa chói mắt, điều khiến Lý Thiên Mệnh gần như hộc máu là, cú va chạm kiếm quyền này, Huyễn Thiên Chi Cảnh vậy mà phán định Đông Hoàng kiếm xuất hiện một vết nứt, suýt nữa tuột khỏi tay. Ầm. Lý Thiên Mệnh bị đánh bay ra ngoài, cánh tay rung lên dữ dội. Tình huống gì thế này? Hoàn toàn ngược lại rồi. Cảm giác như ta không mang binh khí, còn hắn thì có binh khí vậy. Đông Hoàng kiếm, không đỡ nổi nắm đấm của hắn. Ầm. Trước mắt Lý Thiên Mệnh, Lóng dẫm mạnh xuống đất, khiến cả mặt đất lõm vào. Thân thể sắt thép đỏ rực của hắn toát ra huyết khí nóng hổi, lúc này hắn còn chưa hiện mặt, mà trên người đã toàn là sát khí. Sao thế? Ngươi khoác lác ghê lắm mà, chỉ có chút trình độ này thôi sao? Ngươi không thấy ngại khi gào thét với thiên đạo huyền tộc à? Lóng đấm mạnh hai nắm đấm vào nhau, phát ra một tiếng va chạm kim loại chói tai. Nói thật, thân hình hắn không hề vạm vỡ, ngược lại có chút gầy gò, chiều cao cũng không cao, thế nhưng chính vì vậy, cái nhục thân siêu cường mà hắn ngày đêm rèn giũa, trông lại còn đáng sợ hơn cả cự thú. Dĩ nhiên, sự chống đỡ của tinh luân nguyên lực cấp thần dương vương cảnh tầng thứ 5, cũng là yếu tố quan trọng tạo nên sức mạnh của hắn. Lời mỉa mai của hắn lúc này, mang lại cảm giác bất lực cho quá nhiều thế giới tinh thần, khiến họ nhớ lại nỗi sợ hãi bị thiên đạo huyền tộc chi phối trong thế giới thực. Bây giờ đã cười, không khỏi có chút quá sớm, hưu chết về tay ai, còn chưa chắc đâu. Lý Thiên Mệnh đứng dậy. Đã những người xung quanh không tham gia, đã đây là một trận quyết đấu công bằng, hắn cũng hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Đến đây. Cộng sinh thú, chính kiếm thức thần của hắn lần lượt xuất hiện, đây mới là toàn bộ lực chiến đấu của hắn, tuy trông có vẻ đông đảo, nhưng thực ra ưu thế của quỷ thần tộc chỉ là nén lại trên nhục thân, Lý Thiên Mệnh cũng không hề chiếm được lợi thế gì. Rầm rầm rầm. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên, Ngân Trần. Chúng đều có sở trường riêng, nhưng khi đối mặt với loại đơn vị chiến đấu gần như hoàn hảo như quỷ thần tộc, quả thật sẽ có chút thiệt thòi. Trò hề thì nhiều, nhưng chẳng có cái nào hữu dụng, chính thanh thức thần của ngươi cộng lại cũng không bằng cửu mệnh xích ngọc chi thể của ta. Giọng Lóng bình thản, không quá kiêu ngạo, hắn cho rằng mình đang nói sự thật. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn lại động. Thần thông, thiên đạo huyết thứ. Trên thân thể sắt thép màu máu của hắn, đột nhiên mọc ra từng cây huyết thứ, những cây huyết thứ đó được đẩy ra khỏi cơ thể, sau đó gãy rời, lơ lửng xung quanh, giống như vạn kiếm thần niệm của Lý Thiên Mệnh bay múa bên người, mỗi một thiên đạo huyết thứ đều là một phần của cơ thể hắn, vì thế sở hữu uy lực sánh ngang với trật tự thần binh đỉnh cấp. Vù vù vù. Hơn 1000 thiên đạo huyết thứ bay múa bên cạnh hắn, huyết quang bao trùm chiến trường, gần như tương đương với việc hắn điều khiển vô số thần binh. Cùng lúc đó, huyết ngục thần dương của hắn xuất hiện, sức mạnh từ từng thần dương bám vào thiên đạo huyết thứ, tinh luân nguyên lực gia trì cho thiên đạo huyết thứ, quả thực tương đương với việc xích ngọc lóng có thêm 1000 phân thân. Hắn đã tung ra hết các thủ đoạn của mình. Vù vù vù. Hắn nghiền ép một cách mạnh mẽ, khiến một người năm thú chính kiếm của Lý Thiên Mệnh trông có vẻ thật đáng thương. Điều này còn diễn ra trong tình huống hắn chưa hiện mặt, rõ ràng mọi người đều cho rằng, trước khi tranh giành top 5, lóng chắc chắn sẽ không bại lộ toàn bộ thực lực, cho nên trận chiến này, hắn chắc chắn sẽ không hiện mặt. Dùng nhiều thủ đoạn như vậy, ngươi có thua cũng coi như thể diện, nhớ mà cảm kích ta. Lóng cười lạnh, thiên đạo huyết thứ bên người gào thét bay loạn, cả người hắn ẩn mình trong vô số huyết thứ, tạo thành một cơn bão sắc thép màu huyết sắc, cùng với thân thể máu thịt siêu cường lao nhanh, hướng về phía Lý Thiên Mệnh quanh sát. Chết! Một quyền uy mãnh, trời long đất lở. Huyết thứ hỗn loạn, thế như chẻ tre, bắn về phía cơ thể Lý Thiên Mệnh. Đây là một cuộc tàn sát mang tính nghiền ép. Trước khoảnh khắc chết người này, Lý Thiên Mệnh đã nghĩ thông suốt, hắn chỉ có một cơ hội, đó chính là hy sinh. Cú va chạm cuối cùng, thua không lỗ, thắng lời to. Tất cả chống lên cho ta. Dưới tiếng gầm giận dữ của hắn, Huỳnh Hỏa và đồng bọn đều hiểu ý, đối thủ lóng này không thể đối đầu ngang hàng, muốn thắng chỉ có thể dùng mạng để liều. Dù sao thì mạng trong huyễn thiên chi cảnh cũng không đáng tiền. Cản hắn lại, các huynh đệ, hôm nay gà ca xin đi trước một bước. Huỳnh Hỏa dùng thân thể máu thịt của mình, mang theo thần thông Thái Dương thần bạo, là người đầu tiên lao về phía xích ngọc lóng, ngọn lửa bùng nổ tưởng chừng như nuốt chửng đối thủ, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, những huyết thứ dày đặc đã vô tình xé toạc biển lửa, dựa vào ưu thế cảnh giới mà xuyên thủng thân thể Huỳnh Hỏa, tiếp tục lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Nhưng mà, phía trước vẫn còn 4 cộng sinh thú đang chịu chết đây. Nhàm chán. Lóng cười lạnh. Đối với điều này, Lý Thiên Mệnh chỉ muốn nói, chiến trường thanh hư cấp 4 này, hắn đến quả thật quá vội vàng, chưa chuẩn bị sẵn sàng để quyết đấu với đối thủ cấp bậc xích ngọc lóng. Nhưng nếu sau này đến chiến trường thanh hư cấp 5, tất cả những yếu thế của ngày hôm nay, bao gồm cả việc cộng sinh thú chịu chết, hắn đều sẽ lấy lại. Hơn nữa, ai nói hôm nay, hắn chắc chắn sẽ thua. Phập phập phập. Dưới sự xuyên thủng của những thiên đạo huyết thứ dày đặc, sắc bén, Huỳnh Hỏa đang đứng ở phía trước đã thủng trăm ngàn lỗ, máu me khắp người. Nếu ở thế giới thực mà bị thương nặng như vậy, cho dù có thanh linh tháp, e rằng cũng không thể chữa khỏi. Độ cứng của mỗi cây thiên đạo huyết thứ còn sắc bén hơn cả vũ linh hiện tại của Huỳnh Hỏa, có thể thấy lóng đã dành rất nhiều công sức để luyện thể trong hơn 20 năm tu hành, trong cơ thể hắn, có lẽ có nhiều hơn một loại thần tai kiếm khí bát giai. Xen lẫn trong hàng ngàn thiên đạo huyết thứ, lóng hóa thân thành một cuồng ma máu thịt, tiếp tục biến thành huyết quang lao về phía Lý Thiên Mệnh, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện 3 tòa cung điện tạo thành từ lôi đình màu đen, những cung điện này âm u hắc ám, mỗi một mảnh ngói trên đó đều được tạo thành từ những con rắn điện dày đặc, 3 tòa cung điện lôi đình này đột nhiên nổ tung trước mặt lóng, gây ra một cơn bão lôi đình hủy diệt, va vào người lóng. Ha ha. Lóng cười lạnh một tiếng, dựa vào thân thể sắt thép huyết sắc, lao thẳng vào trung tâm vụ nổ lôi đình, những huyết thứ bên người tự động kết thành tấm khiên kim cương, ngăn cách tất cả lôi đình, sức phòng ngự cường hãn khiến bản thân hắn không hề hứng gì, hắn thậm chí còn xuyên qua thần thông tam giới vãng sinh điện, trực tiếp thấy được sự tồn tại của Miêu Miêu. Chết. Một luồng huyết quang chói mắt lóe lên rồi biến mất, phút chốc xuyên qua biển lôi đình, một cú đấm cương mãnh giáng thẳng vào đỉnh đầu đế ma hỗn độn của Miêu Miêu. Ầm. Đầu Miêu Miêu nứt toát, kêu lên một tiếng u u, rồi hóa thành mảnh vụn biến mất trên chiến trường. Cho dù chỉ là hư ảo, nhưng lại một lần nữa tận mắt chứng kiến chúng chỉ có thể dùng cái chết để đối đầu, Lý Thiên Mệnh vẫn tam thi nhảy loạn, sự ngạo nghễ trong xương tủy bị đả kích, biến thành điên cuồng và dữ tợn hơn. Huỳnh hỏa, Miêu Miêu. Lóng dùng sức mạnh nghiền ép của mình, một quyền một cộng sinh thú, chứng minh rằng hắn và Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, đồng thời cũng vớt vát lại tôn nghiêm cho Thiên Đạo Huyền tộc. Tiếp tục chịu chết đi. Hắn cười lớn một tiếng, khí phách kinh thiên, không hề dừng lại một khắc, nhanh như sấm sét, gần như trong nháy mắt, hắn đã lao đến trước mặt Lam Hoang. Gầm. Lam Hoang, Tiên Tiên và Ngân Trần, con rết khổng lồ tạo thành từ tất cả trứng bạc còn lại, đang chắn trước mặt Lý Thiên Mệnh với thân hình khổng lồ, chúng càng khó cản được bước chân của Lóng. Lóng có thể dễ dàng vòng qua chúng, lao thẳng đến Lý Thiên Mệnh, nhưng hắn không làm vậy, sau khi liên tiếp giết chết Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái, sự phiền muộn và uất ức của 6 ngày trước đã tan biến hết, để tái lập uy tín ở Đạo Huyền tinh vực, việc hắn cần làm chính là tiếp tục xé xác đối thủ một cách đơn giản và thô bạo. Phập. Tất cả huyết thứ quanh người hắn ngưng tụ thành một cây thương dài ngàn mét, dưới sự điều khiển của hắn, nó đã găm thẳng Lam Hoang xuống đất, cây trường thương huyết sắc đó lại vỡ vụn thành thiên đạo huyết thứ bên trong cơ thể Lam Hoang, xuyên qua bụng, tai, mắt, mũi, miệng nó, trong khoảnh khắc đã đoạt mạng Lam Hoang. Phập phập phập. Quá yếu. Lóng gầm nhẹ một tiếng, tiếp tục đại sát tứ phương, hắn đâm vào người Ngân Trần, cứ thế đâm nát thân thể con rết của nó, rồi huyết thứ bắn ra, chui vào thân cây, bông hoa của Tiên Tiên, bùng lên ngọn lửa huyết sắc, dễ dàng thiêu rụi. Rầm rầm rầm. Dưới sự ngược đãi của hắn, cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh trong thời gian ngắn đã thương vong gần hết. Chênh lệch quá xa. Họ căn bản không phải cùng một đẳng cấp. Lóng có thể trở thành đệ nhất của Thiên Đạo Tam Tinh, có thể trở thành một thành viên của Thiên Thần Tổ, quả thật có lý do của hắn. Quá mạnh. Quá mạnh. Lý Thiên Mệnh của Tử Diệu Tinh này, đến Đạo Huyền Tinh Vực, nhiều nhất cũng chỉ ngang với Diêm Vô Mệnh, chỉ có thể làm hàng hai. Đây đã là cách nhìn của 99% người xem. Thân thể máu thịt và cách chiến đấu của Lóng thể hiện một vẻ đẹp của bạo lực, hắn ra tay đơn giản, dũng mãnh, chiêu nào chiêu nấy thấy máu, cực kỳ gây ấn tượng thị giác, sự nghiền ép của hắn đối với Lý Thiên Mệnh, khiến người ta phải thán phục, điều này cũng làm cho rất nhiều người không thuộc Thiên Đạo Huyền tộc vừa ủng hộ Lý Thiên Mệnh lúc nãy phải đỏ mặt. Ngọn lửa phản kháng vừa mới nhen nhóm trong lòng họ, đã bị thiên tài của Thiên Đạo Huyền tộc dùng sức mạnh của mình dập tắt ngay tại chỗ, bóp chết từ trong trứng nước, thậm chí trong lòng còn nảy sinh sự kính sợ lớn hơn. Dưới sự chú mục của vạn người, Lóng một quyền một con, chưa đến năm hơi thở đã gần như diệt sạch cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, chặt đứt một nửa sức chiến đấu của thiên tài song tu này. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, luồng hồng quang huyết sắc đó đã lao đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Ngươi làm ta có chút thất vọng, ta tưởng ngươi ít nhất cũng là một khúc gỗ, không ngờ ngươi chỉ là một miếng đậu hũ. Lóng trên người bùng cháy huyết hỏa, phá tan vô số ngân trần, đã khóa chặt thiếu niên tóc trắng trong dòng lũ sắt thép màu bạc. Ý của hắn là, xét về độ cứng, hắn là sắt thép, còn Lý Thiên Mệnh là đậu hũ. Hai vật va vào nhau, kết quả thế nào, có thể tưởng tượng được. Đậu hũ. Những ngân trần dày đặc đã che khuất tầm nhìn của Lóng, khiến hắn không thấy được vẻ mặt đẫm máu của Lý Thiên Mệnh lúc này. Trong dòng lũ màu bạc, hai mắt thiếu niên phủ đầy tơ máu, tóc trắng bay loạn. Rầm rầm rầm. Trước mặt hắn, sức mạnh của chính thanh kỷ nguyên thần kiếm lại một lần nữa hội tụ lại, có kinh nghiệm từ lần trước, khi Lý Thiên Mệnh trong cơn giận dữ hủy diệt chúng, sức sát thương hình thành sẽ chỉ càng mạnh hơn. Sớm đã từ lúc Huỳnh Hỏa đi hy sinh, Lý Thiên Mệnh đã bắt đầu thi triển một kiếm này. Một kiếm này ở thế giới thực rất khó thi triển, nhưng ở chiến trường này, căn bản không có gì phải e ngại. Đó chính là Thức Thần Đạo Kiếp thứ hai, Kỷ Nguyên Phá Diệt Vũ Trụ Kiếm Sinh. Trước mắt Lý Thiên Mệnh chỉ còn lại một số ít ngân trần, ngay cả Tiên Tiên cũng đã anh dũng hy sinh, sự hy sinh của chúng đã dành được thời gian cho Lý Thiên Mệnh, để Thức Thần Đạo Kiếp thứ hai có thể hoàn toàn dung hợp thành công, đủ để bộc phát ra uy lực mạnh nhất. Đây là đòn tấn công tự sát của thức thần. Vì bị ngân trần che khuất, Lóng không thấy rõ được chính kiếm hợp nhất, nhưng những người xem bên ngoài đều có thể thấy rất rõ ràng. Giữa những tiếng nổ vang, chính thanh cự kiếm hoàn toàn khác biệt đồng loạt vỡ nát, những mảnh vỡ của kỷ nguyên thần kiếm hòa trộn, va đập, ngưng tụ lại với nhau, sau vài lần sụp đổ và nổ tung, một thanh kiếm có hình dáng như vũ trụ tinh không đã sinh ra trước mắt Lý Thiên Mệnh. Thanh cự kiếm hỗn hợp, bạo động này, tựa như một thế giới sơ khai, ẩn chứa sức mạnh vô tận. Rầm rầm rầm. Bên trong thanh kiếm ầm ầm nổ tung, sức mạnh cường hãn khiến cả những vòng văn tự kiếp trên người Lý Thiên Mệnh cũng rung động, cả người hắn đều liên kết với thức thần đạo kiếp thứ hai đang điên cuồng hấp thu sức mạnh thức thần của hắn. Chết đi. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, lóng mang theo đầy trời huyết thứ, cuộn lại thành một cơn lốc xoáy màu huyết sắc, cứ thế xé toạc vô số ngân trần, lao đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Đây là cái gì? Trong khoảnh khắc nắm chắc thắng lợi trong tay, chợt thấy thức thần đạo kiếp thứ hai của Lý Thiên Mệnh, Lóng dĩ nhiên ngẩn người một chút. Kiếm để giết ngươi. Lý Thiên Mệnh đã chờ đợi cơ hội này từ lâu. Đây là cơ hội duy nhất mà sự hy sinh của các cộng sinh thú đã đổi lấy. Hắn đã từng dùng chiêu này để giải quyết Diêm Vô Mệnh và anh, và bây giờ, một kiếm mạnh hơn, bí mật hơn, và càng thấy chết không sờn hơn, đã đâm thẳng vào đầu Lóng. Dẹp sự cao ngạo của ngươi đi, và chấp nhận bị chinh phục. Lý Thiên Mệnh hét lên câu nói bá đạo, táo bạo, thậm chí có thể gọi là đại nghịch bất đạo này, cùng lúc đó, hai tay đẩy ra, dùng tay làm kiếm, thi triển Lục Long Thiên Kiếp kiếm. Ầm. Sự huyền ảo của chiến quyết từ vòng kiếp lan truyền đến thức thần đạo kiếp thứ hai, ngay khoảnh khắc này, sự dung hợp của chính kỷ nguyên đã gây ra vụ nổ mạnh nhất, một kiếm này không ngừng thu nhỏ, hội tụ đến cực hạn, cho đến khi chỉ còn bằng kích thước của Đông Hoàng kiếm, lúc này nó đã khiến cả huyễn thiên chi cảnh bị vặn vẹo. Đi. Vù vù vù. Một kiếm giết ra, trời đất rung chuyển. Chính kiếm dung hợp, hủy diệt và tái sinh. A Lóng chỉ rung lên một khoảnh khắc, rồi đã tập hợp tất cả huyết thứ, toàn bộ hội tụ vào nắm đấm của hắn, tạo thành một siêu huyết quyền. Oanh! Cú đấm của hắn cũng mạnh đến kinh người, mỗi một khoảnh khắc, trời đất đều đang vang lên những tiếng nổ chói tai. Thời gian dường như chậm lại, tất cả mọi người đều thấy rõ một kiếm của Lý Thiên Mệnh và nắm đấm của Lóng, va chạm vào nhau một cách đơn giản và thô bạo. Oanh! Vụ nổ của chính thanh kỷ nguyên thần kiếm, cho đến lúc này, uy lực hủy diệt của nó mới bùng phát, va vào người Lóng. Phập phập phập. Mắt thường có thể thấy rõ, nắm đấm của Lóng tại chỗ bị chôn vùi, cả người trong nháy mắt bị kiếm quang cuồng bạo nhấn chìm, trong chốc lát trên trời dưới đất đều là kiếm ảnh. Mạnh thật. Chính đối thủ đang vây xem, trong chốc lát đều sững sờ tại chỗ, ở khoảng cách gần nhìn kiếm quang bắn ra, ầm ầm đập vào vũ tinh, dứt đến nổi mặt đất vũ tinh thủng trăm ngàn lỗ. Keng. Một quả cầu màu huyết sắc bị đánh bay ra, đập vài vòng trên mặt đất, chính người đang vây xem, cùng với tất cả người xem trong vũ trụ đã biết tập trung nhìn vào. Bất ngờ thấy rằng, đó là một cái đầu trơn bóng. Cái đầu này, có một con mắt, một cái tai, nửa cái mũi, nửa cái miệng bởi vì nó mới chỉ hiện mặt được một nửa. Lóng. Giờ khắc này, toàn vũ trụ thất thanh. Cạch. Khi mọi người còn đang ngây người, một thanh Đông Hoàng kiếm từ trên trời rơi xuống, cắm vào quả cầu bóng loáng như mã não đó, găm nó xuống đất. Một thiếu niên tóc trắng, phiêu nhiên hạ xuống, không chút biểu cảm nắm lấy chuôi thanh cự kiếm màu vàng đen. Sau đó, hắn đặt chân lên quả cầu màu huyết sắc ấy, cứ thế rút phát thanh kiếm ra. Ầm. Quả cầu màu huyết sắc hóa thành mảnh vụn, ầm vang tiêu tán. Mọi người sẽ không quên, nửa gương mặt trên đó lúc nãy là sự tuyệt vọng và xé rách. Hù. Đứng trên vũ tinh nặng trịch, Lý Thiên Mệnh thở ra một hơi thật sâu. Một kiếm vừa rồi có thể tru sát Lóng, đã dùng cạn cộng sinh thú của hắn, hủy diệt tạm thời thức thần của hắn, thậm chí vết nứt trên Đông Hoàng kiếm cũng đã mở rộng, có thể gãy bất cứ lúc nào. Một kiếm đó đồng thời cũng tiêu hao lượng lớn tinh luân nguyên lực, thức thần chi lực, cộng thêm huyết thứ của Lóng, có đến mấy cái đã xuyên thủng cơ thể hắn. Bây giờ cúi đầu nhìn, có thể thấy bụng, chân, vai đều đã có nhiều vết thương xuyên thủng, máu vẫn đang rỉ ra. Toàn thân đau nhói. Nhưng, điều đó thì sao? Lý Thiên Mệnh quay đầu lại, nhìn thấy cơ thể của Lóng cũng đang hóa thành mảnh vụn trong cơn bão kiếm khí. Điều này có nghĩa là thiên tài trẻ tuổi đệ nhất của thiên đạo Tam Tinh, dưới tình huống không kịp nói một lời trăn trối, đã bị Lý Thiên Mệnh loại khỏi cuộc chơi. Đây là một cảnh tượng mà toàn bộ vũ trụ đã biết cũng không dám tưởng tượng. Nói cho cùng, về thực lực chân chính, Lý Thiên Mệnh quả thật có khoảng cách với Lóng. Khoảng cách này rõ ràng đến mức tất cả mọi người đều có thể thấy, đến nỗi gần như không ai cho rằng hắn có thể phản sát Xích Ngọc Lóng dưới tình thế bị bao vây như vậy. Nhưng, trong những trận chém giết sinh tử thực sự, người có trong tay tuyệt chiêu kỳ tích, giành được thắng lợi cuối cùng, chuyện như vậy trong trời đất vũ trụ cũng thường xuyên xảy ra. Chỉ là lần này đặc biệt gây chấn động, kinh tâm động phách. Bởi vì điều này có nghĩa là, Lý Thiên Mệnh quả thực đã đối kháng với tất cả các chí tôn thiên tài của thế giới cấp thần khư dưới cục diện quét sạch chiến trường của thiên đạo huyền tộc, cuối cùng còn loại luôn kẻ chủ mưu Xích Ngọc Lóng ra khỏi cuộc. Rầm rầm rầm. Không biết có bao nhiêu thế giới hằng tinh nguyên, giờ phút này đều đang dõi theo hắn, toàn tâm toàn ý chấn động, vĩnh viễn ghi nhớ tên của hắn, ghi nhớ cảnh tượng này. Toàn thể đệ tử thiên đạo huyền tộc liên hợp quét sạch chiến trường, không cho người khác vào top 10. Lý Thiên Mệnh lại cứ muốn vào, hơn nữa còn dưới vòng vây của họ, đùa giỡn ba lần, cứ thế mà vào được. Sự thật này tương đương với việc mỗi người trong thiên đạo huyền tộc, vô duyên vô cớ đều bị tát một cái. Mất mặt đến mức nào, lời nói gần như không thể miêu tả. Dù cho cộng sinh thú, thức thần của Lý Thiên Mệnh đều bị hủy diệt, bản thân chịu trọng thương, không thể tiếp tục đi xuống, nhưng tất cả những gì hắn làm được cũng có thể gọi là huy hoàng. Cảnh tượng lóng bị loại, thậm chí khiến những thiên chi kiêu tử đang vây quanh Lý Thiên Mệnh, trong chốc lát đều mất bình tĩnh. Đến mức, có mấy người đã quên cả thể diện, dưới sự phẫn uất tột cùng, đã vây giết Lý Thiên Mệnh đang trọng thương. Dù sao, Lý Thiên Mệnh vừa mới đạp lên đầu lóng một cái. Ngươi dám làm nhục thiên đạo huyền tộc của ta. Muốn chết. Bốn phương tám hướng, ít nhất có 5-6 người động thủ, mỗi người ít nhất đều mạnh hơn Diêm Vô Mệnh, trong khi Lý Thiên Mệnh toàn thân rỉ máu, đã là nỏ mạnh hết đà. Ha ha. Đối mặt với đòn công sát còn trí mạng hơn cả lóng, Lý Thiên Mệnh không tiếp tục phản kháng, nhưng hắn cũng không hề sợ hãi. Các vị, thật đáng tiếc hôm nay không có cơ hội đánh bại hết các ngươi, đó là vì ta đến vội vàng, không ngờ sẽ gặp phải các ngươi, nhưng không sao, ta đã vào top 10, lần sau đến sẽ là ở chiến trường Thanh Hư cấp 5, đến lúc đó, tất cả những người có mặt ở đây, ta sẽ lần lượt khiêu chiến từng người một, rồi xem, đệ nhất nhân mạnh nhất của trời đất vũ trụ này, rốt cuộc là ai. Lần chiến bại này, một tháng sau có thể trở lại chiến trường vạn tinh bầu trời. Hơn nữa, theo quy tắc đối chiến lần này, top 10 đều có thể trực tiếp thăng lên chiến trường Thanh Hư cấp 5, nói cách khác, lần sau lóng trở lại, vẫn là cấp 4, trong khi Lý Thiên Mệnh và những người còn lại tại đây, đều có thể thẳng tiến cấp 5. Quyết đấu ở chiến trường vạn tinh bầu trời, không phải là chuyện một sớm một chiều, hôm nay nhất định bại, không có cơ hội, nhưng điều đó không có nghĩa là Lý Thiên Mệnh không có cơ hội ngóc đầu trở lại. Khác biệt chỉ là, tìm lại bọn họ, chỉ là trận chiến vì danh dự, không có phần thưởng là Đông Hoàng kiếm cửu giai. Về việc này, Lý Thiên Mệnh nhìn rất thoáng, cho đến ngày nay, trong lòng hắn cũng vô cùng rõ ràng. Cho dù hắn có cơ hội giành được vị trí thứ nhất, ở thế giới thực nhận được Đông Hoàng kiếm cửu giai, hắn cũng quyết không dám đi lấy. Nghĩ thông suốt rồi, chiến ý tự nhiên càng mãnh liệt. Dựa vào việc hy sinh toàn bộ cộng sinh thú, thức thần mới đánh bại được lóng, Lý Thiên Mệnh cảm thấy không hề đã ghiền, đây là đòn tấn công tự sát, thắng không vẻ vang, điều hắn muốn là một trận thắng quang minh chính đại, oanh oanh liệt liệt. Nhớ kỹ, chờ ta xuất hiện lần nữa, kiếm của ta sẽ xuyên qua mặt của từng người các ngươi. Hắn đối mặt với đòn công sát của 6 người, giang hai cánh tay, hào hùng vạn trượng nói một câu, trong giọng nói phóng khoáng lại mang theo đấu chí mãnh liệt, trong chốc lát phong cảnh vô song, dẫn đến vạn giới hô hào. Rầm rầm rầm. Lý Thiên Mệnh gần như có thể cảm nhận được những tiếng hò reo như núi kêu biển gầm từ thế giới thực. Những lời lẽ ngoan cố này, đối với những người chưa bao giờ bị khiêu chiến như thiên đạo huyền tộc mà nói, thực sự quá cương mãnh, rất nhiều cường giả cấp đế tôn cũng không dám nói những lời như vậy. Lần đầu tiên nghe, rất nhiều người da đầu đều tê dại, chỉ có thể ngơ ngác nhìn thiếu niên này. Mặt đầy vẻ không thể tin nổi, căn bản không nghĩ ra hắn lấy đâu ra can đảm và khí phách như vậy. Mà sự thật là, ở thế giới thực ta khúng núng, ở huyễn thiên chi cảnh ta tung quyền mạnh mẽ thật kích thích a, nếu ở thế giới thực, trước mặt ba thế giới cấp thần khư mà nói những lời ngoan cố như vậy, Lý Thiên Mệnh vạn vạn không dám. Sau khi nói ra mấy câu đó, hiệu quả lập tức đến, hắn có thể cảm nhận được rất nhiều ý chí cuồng nhiệt, đến từ Tử Diệu Tinh. Lúc này Lý Thiên Mệnh đã không thể chờ đợi được nữa. Đánh bại lóng, danh chấn đạo huyền tinh vực, lại lập lời hẹn chiến ở chiến trường Thanh Hư cấp 5. Làm được tất cả những điều này, Tử Diệu Tinh sẽ cho ta bất ngờ gì đây? Ánh mắt hắn nồng đậm, trong lòng khao khát, hoàn toàn không phản kháng nữa. Phập phập phập. Một thanh kiếm, xuyên thủng cơ thể hắn. Ngươi thật sự thú vị, não cũng lớn thật đấy. Lóng, chỉ là kẻ yếu nhất thôi. Trước mắt đột nhiên bay tới một người, chính là Vi Sinh Hy của Huyễn Thiên thần tộc, một thiếu niên cứng đờ như cương thi. Đừng khoác lác, thực hư thế nào phải so tài mới biết. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn những binh khí trên người, cười lạnh nói. Ha ha. Bên cạnh Vi Sinh Hy, còn có ba người xông tới. Một ngự thú sư của Diêm La tộc. Một người tu luyện thức thần có chút giống thần vô âm. Một thiếu nữ ẩn mình trong mây mù. Lý Thiên Mệnh còn chưa thấy rõ nàng, đã tan thành mây khói. Thế nhưng, những lời ngoan cố mà hắn đã nói, e rằng người trong vũ trụ đã biết sẽ không quên. Một tháng sau, ngóc đầu trở lại. Như vậy, điều mọi người mong đợi, ngoài trận quyết đấu top 10 sắp tới, e rằng còn có sự trở lại của Lý Thiên Mệnh. Cho đến lúc này, một luồng bạch quang bay lên trời. Hạng 10, Tử Diệu Tinh, Lý Thiên Mệnh. Điều này có nghĩa là, Huyễn Thiên Đạo Huyền Liên Minh cần phải dùng Tinh Hải Thần Hạm, trực tiếp gửi phần thưởng hạng 10 đến Tử Diệu Tinh. Phần thưởng hạng 10, hẳn là 3 viên đế tôn thần nguyên bát giai tự do. Thậm chí còn đánh dấu là đã tiến hóa thành công. Điều này cần Lý Thiên Mệnh một tháng sau trở lại chiến trường Thanh Hư cấp 5, rồi tự mình lựa chọn. Tuy nhiên,